Chương 271 chỉ có Trùng Đạm Giang không lập Giang thần không đặt tử miếu. Sau này từng xuất hiện một miếu nương nương hương khói cường thịnh, cung phụng một vị liệt nữ trấn nhỏ làm chứng trong sạch, nhảy xuống sông tự sát, kết quả rất nhanh đã bị triều đình Đại Ly định vị là miếu dâm. Hôm nay chỉ còn lại một đống phế tích, gạch vỡ ngói nát, chỉ có rắn chuột chạy tán loạn. Nghe tới sự tích thổ địa gia kỳ Đôn Sơn, Lý Hoè nhỏ giọng thổn thức, thật không ngờ một tên xấu xa như vậy, ở trấn Hồng Trúc danh tiếng tốt như vậy. Lâm Thủ Nhất vẻ mặt lạnh nhạt, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Trần Bình An thu hồi phong thư Nguyễn Tú gửi đến. Trên thư nói Lạc Phách, Sơn hắn mua thành công được phong một vị sơn thần mới lên của Đại Ly, giúp tọa trấn đỉnh núi tụ lại linh khí, chỉ kém Phi Vân Sơn không tham dự bán, cùng Điểm Đăng Sơn cha nàng nắm giữ. Dịch thừa báo cho mọi người trấn Hồng Trúc không đặt lệnh cấm đêm, ở phía tây trấn nhỏ có phường thị, tuy nhỏ nhưng cái gì cũng có, đủ loại tạp hóa, cái gì cần có cũng có. Biết được đoàn người Trần Bình An muốn đi mua vật phẩm du học cần, Dịch Thừa Trình Thăng liền chủ động đề xuất đảm nhiệm dẫn đường, nói là có thể tránh rất nhiều phiền toái, ít nhất các thương gia kia không dám thét giá trên trời. Trần Bình An nhìn về phía A Lương từng tới trấn Hồng Trúc một lần, hán tử đội nón gật gật đầu, nói hắn chỉ tương đối quen thuộc đối với phong cảnh hai bờ sông, chưa từng đi phường thị. Dịch Thừa nhìn về phía A Lương, hai lão nam nhân cười hiểu ý, vịnh Phu Thủy gần trăm chiếc thuyền hoa lớn nhỏ. Mỗi đêm đều sẽ chảy ra khỏi bến nước, dọc theo dòng sông tiến vào trấn Hồng Trúc, sau khi lượn một vòng quay về vịnh Phu Thủy, trong lúc đó sẽ không ngừng có nam tử đi lên những thuyền hoa này, đã mua cơn say cũng mua nụ cười. Ở trấn Hồng Trúc, nhà thuyền nữ vịnh Phu Thủy cùng nữ nhân lầu xanh khác, tuy đều là hộ tịch thấp hèn của Đại Ly, nhưng người chức luôn luôn là kinh thành giáo phường ti trực tiếp phụ trách quản lý hộ điệp, ngay cả huyện lệnh thân là quan phụ mẫu một phương, cũng không có tư cách đem thân phận nữ tử thuyền hoa từ thấp hèn chuyển thành nhà lành. Cho nên trấn Hồng Trúc vẫn có lời đồn, tổ tiên năm họ kia của vịnh Phu Thủy, từng là con em hoàng thất cùng công huân thế tộc của thần Thủy Vương Triều. Ở dưới sự dẫn đường của địa đầu xà Dịch Thừa Trình Thăng, bọn Trần Bình An đi về chợ phía tây trấn nhỏ, càng đi về phía tây, đường phố càng là tiếng người ồn ào, phải biết trấn Hồng Trúc ngồi thuyền nam hạ hơn 200 dặm, ven đường đều có thành trấn dịch trạm có thể tiếp tế tiếp viện, Trần Bình An liền bỏ qua một số ý định, không mua nhiều gạo, thịt muối các loại thức ăn, nhưng ở một hiệu thuốc mua thêm các thuốc mỡ dược liệu. Ứng phó phong hàn cảm nắng, ngã thương các loại bệnh nhẹ. Đến lúc móc tiền trả, Trần Bình An mới biết được xấp xỉ với trấn nhỏ quê nhà, cả một nén bạc là vật hiếm lạ, cho nên đem hai đĩnh bạc bông tuyết kia đổi thành đồng tiền thông dụng của Đại Ly, Thiên Hoa Nguyên Bảo, bởi vì trên tay là bạc phẩm chất tốt nhất, chỉ là dư gia đã cao tới 200 quan tiền. Điều này làm Trần Bình An rất là cảm kích vị tú tú cô nương hàng rèn kia. Bởi vì có Dịch Thừa Trình Thăng ở bên, tất cả xuôi gió xuôi nước. Ở quận huyện trấn nhỏ, thật sự là đừng đem quan lại nhỏ không coi là quan, nhất là Trình Thăng loại này quanh năm suốt tháng thường xuyên giao tiếp với nhà giàu quyền quý, quan viên sống nơi đất khách quê người, ở trong mắt dân chúng trấn nhỏ, đó là đại nhân vật mánh khóe thông thiên. Cho nên bọn Trần Bình An đi vào mỗi cửa hàng, toàn bộ mọi người ân cần hô Trình đại nhân, hận không thể đem vị Dịch Thừa đại nhân này coi là Bồ Tát để thờ. Dọc theo đường đi, Lý Hoè rất câu nệ, sắp xỉ chính là chỉ dám tránh ở sau lưng A Lương, thò đầu. A Lương trêu hắn là nhát gan, chỉ biết bắt nạt người trong nhà. Lý Hoè vừa mở cổ họng muốn mắng chiến 300 hiệp với A Lương, nhưng sau khi bốn phía ném đến ánh mắt tò mò, Lý Hoè lập tức cúi đầu, ốm yếu đi theo phía sau A Lương, khiến A Lương mừng rỡ không chịu được, thường thường vỗ một cái ở trên đầu Lý Hoè, đứa nhỏ giận mà không dám nói gì, cực kỳ nghẹn khuất. Lâm Thủ Nhất vẫn như cũ là, bộ dáng lạnh nhạt việc không liên quan mình treo lên cao cao, nhắm chừng thiếu niên bây giờ dù là đi ở trên ngự đạo kinh thành. Cũng là bộ dạng này. Chỉ có Lý Bảo Bình đeo cái hòm trúc xanh biếc kia của nàng, đi ngang như cua, ngưỡng đầu ưỡn ngực, hận không thể ven đường tùy tiện kéo lại một người liền nói cho hắn, hòm sách nhỏ của mình là tiểu sư thúc tự tay làm. Phường thị do hai con đường lớn hướng nam bắc cấu thành, đi dạo xong phố ngắm núi, bọn Trần Bình An muốn xuyên qua ngõ nhỏ, đi một con phố ngắm nước tiếp theo, kết quả đi ngang một cửa hàng sách làm ăn không được tốt trong ngõ nhỏ, Dịch Thừa Trình Thăng dẫn đường đi thẳng, Trần Bình An lại dừng bước, sau khi đánh tiếng với Dịch Thừa hướng ba người bọn Lý Bảo Bình cười nói, một người có thể mua một quyển sách. Đắt nữa cũng không có vấn đề, chỉ cần chúng ta mua được nổi. Cửa hàng rất nhỏ, cửa tiệm rộng chỉ 2 trượng, sau khi đi vào, hai bên chính là hai bức tường sách cao cao, bên trong cùng của cửa hàng, một người trẻ tuổi mặc áo dài màu đen đang ngồi ở ghế trúc nhỏ, bắt chéo chân, đang nhắm mắt dưỡng thần, tay cầm một cây quạt gấp lại, nhẹ nhàng gõ lòng bàn tay, hát khúc nho nhỏ. Chủ cửa hàng trẻ tuổi có một khuôn mặt xuất sắc anh tuấn âm nhu, không có mùi tiền của thương nhân các cửa hàng phía trước. Thiếu nữ Chu Lộc sau khi nhìn thấy cái đầu tiên, ngẩn người, đại khái là không ngờ sẽ ở trên phố phường trấn Hồng Trúc, gặp được người phong lưu khí chất thoát tục như thế. Vị thổ địa gia kỳ Đôn Sơn kia sau khi thoát khỏi trói buộc, khôi phục thân phận thần linh, từ lão ông thấp bé áo trắng lắc mình biến hóa, thành quý công tử Ngọc Thụ Lâm Phong, nhưng ở trong lòng thiếu nữ, đối với Ngụy Bách, càng nhiều vẫn là hình tượng lôi thôi không chịu nổi kia. Nhưng công tử trước mắt, cho người ta ấn tượng đầu tiên, thật sự là quá tươi sáng. Ngay cả Chu Hà cũng đầy bụng hồ nghi, người này hẳn sẽ không là con em hào phiệt gia đạo xa sút nhỉ. So với hai vị công tử kia nhà mình cũng không kém chút nào. Người trẻ tuổi chưa mở mắt, lười biếng nói, bộ sách trong tiệm, tất cả không trả giá, quay đầu là mua bán lời hay là lỗ, đều dựa hết vào nhãn lực của các vị khách nhân. Dịch Thừa Trình thăng thấp giọng nói với Chu Hà, cửa hàng này ở Trấn Hồng Trúc chúng ta có chút danh tiếng, người đọc sách đi ngang qua nơi đây, phần lớn thích tới nơi này dạo một lần, chỉ là vị chủ tiệm này tính tình cổ quái, sách bán ra toàn bộ cao hơn xa xa ở chợ, hơn nữa ai dám mở miệng trả giá, hắn liền dám đuổi người ngay tại chỗ, tính tình thanh cao, không dành việc vặt, từng có một vị quan lão gia hộ bộ cải trang vi hành, tới ở trầm đầu dịch của tiểu nhân, vị lão gia kia nhìn chúng một quyển bản duy nhất yết giá 300 lượng bạc, nhưng trả giá 50 lượng bạc, liền bị đuổi ra khỏi cửa hàng, không nể mặt một chút nào, chọc giận vị quan lão gia kia trở lại dịch trạm cũng chưa tan cơn giận, thiếu chút nữa bảo huyện nha đóng cửa cửa hàng nhỏ này, nhắm chừng là thấy truyền gia thanh danh không dễ nghe, mới làm cửa hàng này tránh thoát một kiếp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong lòng Chu Hà hiểu rõ, phần nhiều là hủ nho không dành việc đời, là loại người nhị công tử nhà mình thích châm chọc nhất, đem họ xưng là bình thường ngồi yên nói chuyện tâm tính, lầm nguy lấy chết báo quân vương. Nhị công tử còn cười nói không quá 200 năm, đại ly chúng ta cũng sẽ như thế. Cho nên Chu Hà đối với người đọc sách bên ngoài, vẫn luôn có quan cảm không tốt. Dịch lộ đi qua Trấn Hồng Trúc, một trong ba dịch lộ chủ yếu biên cảnh phía nam đại ly đi thông kinh thành, tiểu phú tiểu quý thương nhân sĩ hoạn, nếu là bắc thượng trọng trấn đại thành bao gồm kinh thành đại ly ở trong, phần nhiều chọn đường này, bởi vì hai dịch lộ còn lại tuy rộng hơn, nhưng hầu như mỗi một dịch trạm ven đường đều chật chội không chịu nổi, quan phủ khám hợp, binh gia hỏa bài không đủ phân lượng, đừng nói ngủ lại, dù là cửa cũng đừng nghĩ đi vào, hàng năm đều có rất nhiều quan viên thân hào không nắm rõ, bởi vậy mất hết mặt mũi. Sĩ tử phía nam vào kinh đi thi, bởi vì chưa có chức quan, phần nhiều thích chọn dịch lộ này, thường thường là top 5 top 3 kết bạn mà đi, đã có thể chiếu cố lẫn nhau, phong cảnh ven đường đẹp tuyệt trần, cũng có thể cùng nhau tham quan. Mà quan viên biếm trích phía nam, hậm hực thất bại, thích để thơ ở vách tường dịch trạm, lữ xá, cũng thích đi con đường nam hạ này, về lâu về dài, trên tường trầm đầu dịch Trấn Hồng Trúc, tràn ngập thơ từ của văn nhân sống nơi đất khách quê người cào nhau. Lý Bảo Bình ngửa đầu bắt đầu tìm sách, liếc nơi này một cái liếc nơi đó một cái, đều trông vào tâm tình, ngẫu nhiên rút ra một quyển sách, tùy tiện mở ra vài tờ, không có hứng thú liền đặt về. Tiểu cô nương cuối cùng tìm được một quyển du ký sơn thủy, yết giá 300 quan tiền, có chút đau lòng, nhưng lại thật sự thích, liền quay đầu nhìn phía tiểu sư thúc, Trần Bình An cười gật gật đầu. Ánh mắt Lâm Thủ Nhất chậm rãi xẹt qua ở trên bức tường sách, ngay ngắn có trật tự, từ phải sang trái, từ trên xuống dưới, mỗi lần rút sách ra lật xem tất nhiên là một quyển đã từ trang tên sách bắt đầu. Thiếu niên cuối cùng nhìn chúng một quyển sách phong thủy không ký tiên người soạn, yết giá 400 quan tiền. Lâm Thủ Nhất nhìn về phía Trần Bình An, người sau vẫn như cũ gật đầu. Lý Hòe sau khi đến cửa hàng, cuối cùng không còn ồn ào quấy phá như trên đường, lập tức khôi phục bản tính bất hảo, không khác gì con ngựa hoang thoát cương. Hắn tuổi nhỏ nhất, vóc dáng thấp nhất, chết sống muốn ngồi ở trên vai A Lương chọn sách. A Lương đáp ứng, nhưng tuyên bố Lý Hòe nếu không chọn chúng một quyển, trở ra khỏi cửa hàng, sẽ đem hắn ném trên đường cái. Kết quả Lý Hòe kiên trì chọn một quyển sách mới tinh chỗ cao nhất, yết giá 9 lạng 2 tiền, vừa thấy giá, dọa Lý Hòe lén lút muốn đem quyển sách ném qua, chỉ là luống cuống tay chân, quyển sách đó không được nhét thành công về giá sách, ngược lại đánh rơi trên mặt đất. Chủ quán trẻ tuổi khẽ vỗ cây quạt gấp mở to mắt, nhìn quyển sách rơi trên mặt đất, tức giận nói, mua xong rời tay, một quyển Đoạn Thủy Đại Nhai bản mới nhất, 9 lượng 2 tiền. Lý Hòe căn bản không dám cãi lại người xa lạ, chỉ đành vẻ mặt cầu xin, thật cẩn thận nhìn về phía Trần Bình An, người sau hỏi, mua rồi sẽ đọc không? Lý Hòe dùng sức gật đầu. Trần Bình An cười gật đầu nói, vậy thì mua. A Lương hỏi, Trần Bình An, bản thân ngươi không mua một quyển. Trần Bình An đang móc tiền vội vàng lắc đầu nói, ta chữ còn chưa biết hết, mua sách làm cái gì? Chu Hà quay đầu hỏi con gái của mình, có muốn sách không? Chu Lộc luôn đứng ở cửa tiệm không rời bước, liếc xéo bức tường sách một lần, lắc lắc đầu. Chủ cửa hàng trẻ tuổi chuẩn bị lấy tiền đứng lên, một mũi cây châm cột tóc gỗ mun, tay cầm cây quạt gấp xương quạt trắng như tuyết, tầm mắt xẹt qua tiểu cô nương áo bông đỏ và thiếu niên lạnh lùng, cuối cùng nhìn về phía đứa nhỏ đang rụt rè cầm Đoạn Thủy Đại Nhai, ý cười nghiền ngẫm. A Lương nhếch miệng cười, rời khỏi tiệm sách, đi về phía phố Quan Thủy, Chu Hà tâm thần khẽ động, quay đầu nhìn lại, phát hiện người trẻ tuổi tướng mạo không tầm thường kia tựa chéo vào cột cửa, đang nhìn theo bọn họ rời đi. Sau khi nhìn thấy Chu Hà, người nọ còn cười gật đầu thăm hỏi. Chu Hà quay đầu, nhíu nhíu mày, sau khi ra khỏi ngõ nhỏ, bước nhanh đi đến bên cạnh hán tử đội nón. A Lương tiền bối, chủ nhân tiệm sách kia có phải có cổ quái hay không? A Lương đỡ cái nón, nói câu cổ quái hàng thật giá thật, so sánh với gã này, phiền toái thật sự còn ở phía sau, nhưng không quan hệ với các ngươi. Dòng nước của Trùng Đạm Giang là xiết nhất, nhiều đá ngầm bãi nguy hiểm, có kỳ cảnh nổi tiếng triều dã, một đoạn sông trong đó, nhiều cột đá lớn nhỏ xông ra mặt nước, như nấm mọc sau mưa, chỉ có một con thuyền nhỏ có thể xuyên qua khe hở giữa rừng đá, thuyền lớn khó qua, cho dù là Chu Tử thuyền phụ ở lớn lên bên sông, quen thuộc thủy tính, cũng không dám tùy tiện ngồi thuyền xuống nước, trừ phi là văn nhân nhã sĩ mộ danh mà đến, bỏ số tiền lớn thuê, mới có thể lên đường. Cho nên lại có câu là, giấy trắng thuyền nhỏ lái đò sắt, hàng năm đều sẽ có thuyền phu cùng người vùng khác chết ở đoạn đường thủy rừng đá này, của Trùng Đạm Giang. Chỉ là Trùng Đạm Giang hoàng hôn tối nay, du khách không ít. Nước sông mãnh liệt đánh vào những cây cột đá toát ra khỏi mặt nước, có hán tử để lộ ngực bụng ngồi ở đỉnh một cây cột đá, nhẹ nhàng đem một bầu rượu trống rỗng ném vào nước sông, bên người còn có ba bầu rượu chưa mở ra. Xa xa, có một điểm sáng màu đỏ càng lúc càng gần, thì ra là có lão nhân còng lưng tay cầm một cái đèn lồng lớn màu đỏ, lấy cột đá làm bậc thang lội nước, như chuồn chuồn lướt nước, lưới bước dài mà đến. Chợt, một bóng người cường tráng từ trên trời giáng xuống, dẫm ở đỉnh một cột đá, đá cứng dưới chân không chịu nổi gánh nặng, nháy mắt hóa thành bột, hắn cứ như vậy đứng ở trong nước sông. Trong nước sông, có một vị phụ nhân vẻ ngoài bình thường ngược dòng mà lên, như tản bộ sân vắng, ba thước trên đỉnh đầu nàng lơ lửng hạt châu trắng như tuyết to bằng nắm tay, tỏa sáng rạng rỡ, chiếu rọi đáy sông sáng như ban ngày. Phụ nhân lười biếng nhàm chán nói, ước chừng đi hơn 100 dặm đường thủy, nửa món bảo bối cũng không nhặt được, ai nói với ta dưới Trùng Đạm Giang có chỗ tốt. Nam nhân ngồi uống rượu đỉnh cột đá nhìn đáy nước, lạnh nhạt nói, đại nhân đã ở trấn Hồng Trúc. Lão nhân lắc cái đèn lồng màu đỏ tươi, giọng khàn khàn cười nói, đại nhân thế mà tự thân ra trận. Vậy còn cần bốn chúng ta làm cái gì? Kê băng ghế xem kịch à? Nam nhân uống ngụm rượu, trầm giọng nói, hy vọng như thế đi. Đi dạo xong phố quan thủy, vật nên mua đều đã mua thỏa đáng, Trần Bình An chuẩn bị dẹp đường về phủ. Không ngờ A Lương đề nghị muốn ngồi thuyền chơi đêm Trùng Đạm Giang. Kẻ hưởng ứng ít ỏi, chỉ có Lâm Thủ Nhất gật đầu đáp ứng. Trần Bình An trái lại không ngại sau khi đặt đồ xong, tới kiến thức một chút đoạn bãi nguy hiểm kia, nhưng Lý Bảo Bình kéo kéo tay áo hắn, Trần Bình An ngầm hiểu, cân nhắc túi tiền một chút, đồng tiền giải rác cũng đủ mua mất quả. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chu Lộc kéo phụ thân Chu Hà đi dạo cửa hàng binh khí, Lý Hoài la hét đói bụng, A Lương bảo Dịch Thừa dẫn hắn quay về dịch trạm trầm đầu ăn khuya. Đoàn người từ đây mỗi người đi một ngả. Lâm Thủ Nhất và hán tử đội nón sóng vai mà đi, thấp giọng hỏi, tiền bối nói Lý Hoè có phúc duyên nhất, quyển đoạn thủy đại nhai tựa như mới tinh kia, có phải đáng giá nhất hay không? A Lương nhẹ nhàng gật đầu, tiết lộ thiên cơ nói, chỉ là thấy mới mà thôi, cũng trải qua chút năm tháng rồi. Thứ viết trên sách, không đáng tiền, thủy pháp tu hành lộn xộn, cố ý khiến các đệ tử đi sai đường, nhưng chất liệu bộ sách tương đối quý giá, để đó mấy trăm năm, cũng không có sâu mọt ăn. A Lương tháo hồ lô nhỏ ra, hớp ngụm rượu, hơn nữa nếu ta không nhìn lầm, trong quyển sách này đã sinh ra mấy con mọt, đương nhiên mắt thường các ngươi là không thấy được, vật ấy thuộc một trong những thứ nhỏ bé nhất thế gian, cực kỳ nhỏ, bơi giữa những hàng chữ, như cá sống dưới sông, con mọt lấy tinh thần khí văn tự sách vợ ẩn chứa làm mồi câu, sau khi trưởng thành, lớn nhất chỉ to bằng sợi tóc. Mọt thế gian chủng loại rất nhiều, chủng loại trong quyển sách kia bình thường, nhưng nếu lấy được chúng để bán cho quan to hiển quý yêu thích tìm kiếm cái lạ, như thế nào cũng được 3.000 lượng bạc, cho nên là một trong mấy quyển sách đáng giá nhất của tiệm sách đó. Thiếu niên cứng lưỡi không thôi, ngay cả con mọt nhìn cũng không nhìn thấy, qua tay có thể kiếm 3.000 lượng bạc trắng, chẳng lẽ thế đạo bên ngoài trấn nhỏ, tiền mới là thứ không đáng tiền nhất. A Lương như là nhìn thấu cách nghĩ của thiếu niên, cười nói, chờ ngươi về sau thật sự đặt chân tu hành, sẽ biết hoàng kim bạc trắng trong mắt dân chúng phố phường, mặc ngươi trồng chất thành núi, bắt đầu chi tiêu, chỉ là chuyện trong nháy mắt, nói hết là hết. Nói đi thì phải nói lại, đã phải tiêu tiền như nước chảy, liền nói lên vàng bạc tục khó dằn nổi, ngược lại cực kỳ đáng giá. Lâm Thủ Nhất khẽ gật đầu. A Lương cười nói những thứ này với Trần Bình An, hắn chưa chắc đã hiểu. Lâm Thủ Nhất lắc đầu nói, sự tình liên quan tiền tài, hắn khẳng định hiểu. A Lương cười ha ha, mang theo thiếu niên tới bên sông trấn Hồng Trúc, tiếng người ồn ào. Thiếu niên quen trấn nhỏ quê nhà ban đêm vắng lạnh, có chút không thích ứng. Nhất là mỗi lần hít thở, giống như đều có thể ngửi được mùi son phấn, ngay từ đầu đã cảm thấy hương thơm sộc vào mũi, nhưng ngửi nhiều, liền cảm thấy có chút ngấy. Khi hai người xuyên qua ngõ nhỏ tới bờ sông, tầm nhìn thoáng đãng, hai bờ sông tất cả đều là con đường lát đá dày nặng, oanh oanh yến yến, cười nói vui vẻ, rất nhiều nữ tử xinh đẹp tựa chéo lan can lầu cao, lộ ra cánh tay nõn nà như sen trắng. Quần áo nữ tử phần nhiều xanh đỏ loè loẹt, lầu cao treo một chuỗi đèn lồng, chiếu làm những nữ tử đó nét mặt tỏa sáng, càng thêm yêu dã động lòng người. Thuyền hoa lớn nhỏ không đồng nhất giữa sông dọc hai bờ sông chạy chậm chậm, treo rủ màn trúc, phần nhiều là hai vị nữ tử chia ra ngồi đầu đuôi thuyền nhỏ, cộng thêm một người chèo thuyền. So với nữ tử lầu cao tư thái bừa bãi, lớn tiếng thu hút làm ăn, những nữ nhà thuyền này tuy ăn mặc cũng hơi lộ cảnh xuân, chỉ là thần thái có thêm vài phần tĩnh lặng, nữ tử tuổi thanh xuân trẻ một chút, như là thiếu nữ nhà bên, phụ nhân hơi lớn tuổi, tựa như tiểu thư khuê các. Thường thường một ít nữ tử lầu cao, còn có thể châm chọc chửi rủa những nữ nhà thuyền tranh việc làm ăn đó, ném rau quả, người sau tập mãi thành thói quen, phần nhiều là không chấp, trừ phi bị đập trúng tại chỗ, nếu không cực ít đứng dậy trợn mắt mắng nhau. Một khi nhà đỏ nữ và nữ tử lầu xanh nổi lên xung đột, tất nhiên rước lấy một đợt nam tử đồng thanh ầm ầm trầm trồ khen ngợi, sợ thiên hạ không loạn. Lâm Thủ Nhất có chút ra đầu phát tê, A Lương tiền bối, chúng ta không phải muốn đi Trùng Đạm Giang ngắm cảnh sao? A Lương chơi xấu nói, đã là ba sông hợp dòng, như vậy nơi này đương nhiên cũng tính là Trùng Đạm Giang. Lâm Thủ hoàn toàn không còn lời nào để chống đỡ. A Lương ngồi xổm bờ sông, nhìn từng chiếc thuyền hoa chậm rãi chạy qua ở ngoài gang tấc, mỗi lần có nhà đỏ nữ nhìn trộm, hoặc là dùng lời lẽ nhẹ nhàng mềm mại chào hỏi, A Lương đều sẽ yên lặng uống một ngụm rượu, tự mình làm nhảm đứt quãng. Lâm Thủ Nhất ngồi xổm, vểnh tai nghe lén, đứt quãng nghe được cái gì thủ thân như ngọc, chính nhân quân tử, trên đầu chữ sắc một cây đao. Lâm Thủ Nhất buồn cười, móa, hóa ra A Lương tiền bối so với mình cũng không tốt hơn là bao. A Lương thoáng quay đầu, nhìn về phía một chiếc thuyền hoa nhỏ cách đó không xa, một vị phụ nhân tư sắc thường thường ngồi ở đầu thuyền. Thoải mái nhìn quanh, không giống nữ tử bán phấn buôn hương, ngược lại như là phu nhân hào môn đi chơi đêm, trái lại thiếu nữ 16 chèo thuyền phía sau phụ nhân dung nhan kiều diễm. A Lương đứng lên, đợi chiếc thuyền hoa này tới gần, đột nhiên lấy ra một đĩnh vàng chói mắt, có đủ hay không? Phụ nhân ý cười nhu hòa, không gật đầu không lắc đầu, thiếu nữ chèo thuyền thì ánh mắt đăm đăm, hận không thể thay phụ nhân tiếp nhận vụ làm ăn này. Ánh mắt phụ nhân vòng qua hán tử đội nón, vươn ngón tay, chỉ thiếu niên Lâm Thủ Nhất, vị tiểu thiếu gia này. Ngươi có thể một mình lên thuyền. A Lương nhanh chóng thu hồi đĩnh vàng. Tiểu tử này là kẻ nghèo hàn, không có tiền. Không xu dính túi. Phụ nhân dịu dàng nói, ta có thể không thu bạc của hắn. Thiếu nữ theo hướng ngón tay của phụ nhân, thấy được một thiếu niên lang mặt đỏ, lên, môi hồng răng trắng, phong độ nhẹ nhàng, nhìn qua là biết hạt giống đọc sách, nàng cũng ngượng ngùng cười. Hán tử đội nón đáng thương có tiền cũng không tiêu được bị vứt ở một bên, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Thầm nghĩ bà cô này là mắt mù à, hay là khẩu vị xảo quyệt, hán tử anh Tuấn tiêu sái hơn nữa đang tuổi tráng niên như mình thế mà không nhìn chúng, ngược lại nhìn chúng Lâm Thủ Nhất gầy như cây trúc. Nếu dựa theo giọng này, đem Trần Bình An gầy hơn sách tới, vậy nàng còn không cho bạc ngược lại. A Lương lẩm bẩm, tổn thương cảm tình nha. Phụ nhân cười nhìn phía thiếu niên, không biết vì sao, phụ nhân tư sắc thường thường, thế mà lại có vài phần ý tứ dụ dỗ, không lên thuyền sao. Lâm Thủ Nhất lắc đầu. A Lương ngồi ở trên bậc thang, uống ngụm rượu buồn, tiểu tử, nhanh lên thuyền đi, cùng lắm thì về sau chỉ là không uống rượu hồ lô mà thôi. Trên đời này có rượu nào, tư vị hơn được rượu hoa, ngươi tuyệt đối đừng bỏ qua. Lâm Thủ Nhất không chút dao động, nhưng hướng bóng lưng hán tử đội nón, thiếu niên trừng mắt. Thuyền hoa chỉ đành tiếp tục chạy đi, đồng nghiệp phía sau đã bắt đầu thúc giục. Phụ nhân vẫn cứ quay đầu, hướng thiếu niên ngoái đầu nhìn lại cười. Thiếu niên thờ ơ, lạnh lùng đối diện với nàng. Không ngừng có thuyền hoa từ trước mặt hai người bơi qua, nhà đò nữ gầy gầy béo béo, như một vài bức cung nữ đồ trải ra. Lâm Thủ Nhất thấp giọng hỏi, A Lương ngươi là đặc biệt đợi nàng. A Lương đẩy đẩy cái nón, lắc đầu cười nói, nhất thời nổi hứng mà thôi, chỉ là muốn biết tấm lưới đánh cá này rốt cuộc lớn bao nhiêu. Thiếu niên đọc sách ngồi ở bên cạnh hắn, thoải mái nhìn những nữ tử son phấn kia. Trên con đường lát đá bên bờ sông, có đứa bé xách giỏ chạy tới chạy lui, từng tiếng giao hàng thanh thúy, phía đông vang một lần. Phía tây vang một tiếng, Chu Lộc muốn chọn cho mình một con dao găm bên người, lưỡi dao sắc bén, đồng thời hy vọng vẻ ngoài có thể đẹp một chút. Nào ngờ cửa hàng binh khí đã đóng lại, thiếu nữ giàu dĩ đứng ở cửa, không nói một lời. Chu Hà an ủi nói, ngày mai lại đến là được. Thiếu nữ tựa lưng một cây cột buộc ngựa bên ngoài cửa hàng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Chu Hà nhẹ giọng hỏi, có tâm sự. Chu Lộc lắc lắc đầu. Chu Hà cẩn thận hỏi, một đoạn hành trình cuối cùng rời khỏi Kỳ Đôn Sơn. Tiểu thư chủ động yêu cầu ngồi chung một con rùa núi với con, là tìm con nói gì đó sao? Chu Lộc ừ một tiếng, uể oải nói, tiểu thư muốn con đối với mọi người đều khách khí lễ phép một chút. Chu Hà nhẹ nhàng thở ra, cười nói, tiểu thư cũng không nói gì sai, ra ngoài là nên hòa khí phát tài. Chu Lộc thấp giọng nói, A Lương kia còn chưa tính, dù sao đến từ miếu Phong Tuyết, tuy không giống thần tiên trong tưởng tượng của con trước đây một chút nào, nhưng thần tiên chính là thần tiên, khiến người ta chán ghét nữa, con cũng có thể nhịn. Nhưng Lâm Thủ Nhất và Lý Hoè kia tính là gì, chẳng qua ỷ vào là bạn cùng trường vài năm với tiểu thư, liền không đem mình coi là người ngoài chút nào. Một đứa con tư sinh do tiện tỳ sinh ra, con trai của một kẻ bất lực, dựa vào cái gì ngồi ngang hàng với tiểu thư của chúng ta. Nhất là kẻ kia. Thấy nàng không muốn nói tiếp, Chu Hà tiếp lời, Trần Bình An. Thiếu nữ mím môi. Chu Hà thở dài, nơi này không có người ngoài, lời cha kế tiếp nói, có thể có chút không dễ nghe. Thiếu nữ bỗng thần thái tỏa sáng, ngắt lời của nam nhân. Cha, công tử ở trong phong thư nhà đó gửi cho tiểu thư, phía sau chuyên môn viết cho con tùy bút dài một chút. Công tử hành thư cùng khải thư càng ngày càng lô hỏa thuần thanh, trên thư nói, với con cảnh ngộ thoải mái hắn tự mình theo người ta đuổi giết một đám mã tặc, nói quen đích trưởng tôn của một vị trần thị trụ quốc, còn nói cảnh tượng Thái Bình hỏa kia, nói kinh thành Đại Ly không gì lạ không có, trên đường cái thế mà có người cưỡi xả mãng, tiên hạc rêu rao khắp nơi, mà dân chúng kinh thành đã sớm thấy lạ mà không lạ nữa. Công tử còn nói cửa Bắc Hoàng thành kinh thành Đại Ly, đôi bên đều có một vị kim giáp môn thần còn sống, nghe nói là lễ khai quốc một tông môn đạo gia tặng cho Đại Ly, cao 4-5 trượng đó. Cha nói có thú vị hay không? Chu Hà bất đắc dĩ nói, xưng hô nhị công tử, ổn thỏa một chút. Thiếu nữ cười rạng rỡ, đại công tử lại không có mặt, huống chi đại công tử hàm hậu như vậy, cho dù hắn nghe được cũng sẽ không tức giận. Chu Hà quát khẽ, không được vô lễ. Chu Lộc xa sầm mặt mày, lông mày khẽ động. Chu Lộc nhỏ giọng nói, công tử, là nhị công tử từng nói với chúng ta những hạ nhân này, người mệnh tốt, nằm cũng có thể hưởng phúc, người mệnh không tốt, đến trên đời này đi một chuyến, chính là chịu tội. Lý Hoè mệnh tốt, Lâm Thủ Nhất mệnh cũng tốt, trở thành đệ tử thư viện Sơn Nhai, về sau quá nửa sẽ nổi danh lập vạn, lui một bước mà nói, làm phụ ông ra lưng dắt bạc triệu, dư giả có thừa. Thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu, Trần Bình An kia mệnh thật ra không tệ, ít nhất hắn không cần gọi người khác tiểu thư, công tử. Chu Hà có chút không, dám đối diện ánh mắt của con gái. Gia nhân đời đời, sở dĩ là gia nhân đời đời, ở chỗ từ trong bụng mẹ đã là vậy. Chu Hà muốn nói lại thôi. Thiếu nữ ánh mắt kiên nghị, giọng điệu kiên định nói, cha, không sao, nhị công tử nói, đến kinh thành Đại Ly là có biện pháp thoát ly hộ tịch thấp hèn, huống hồ quân ngũ biên cảnh Đại Ly nguyện ý tuyển nhận nữ tử vũ nhân, nếu là quân công tích góp đủ, nói không chừng còn có thể trở thành cáo mệnh phu nhân. Chu Hà nhìn thiếu nữ trước mắt thần thái khác biệt này, có chút xa lạ, lại có chút vui mừng, gật đầu nói, đến lúc đó cha con hai người chúng ta cùng nhau tòng quân là được, còn có thể chiếu cố lẫn nhau. Nhị công tử hôm nay ở kinh thành đứng vững gót chân, tranh thủ để hắn giúp chúng ta chọn một mũi biên quân tốt một chút, trận đánh ác liệt không đến mức nhiều lắm, chiến công đừng quá khó đạt được, tóm lại ở trước khi thoát ly hộ tịch thấp hèn, không thể bôi nhọ gia phong Lý Gia Long Tuyền chúng ta, về sau cho dù thật sự tự lập môn hộ, cũng phải mang lòng biết ơn đối với Lý Gia. Thiếu nữ cười lên, bước nhanh tiến lên, ôm cánh tay Chu Hà, kéo hắn cùng nhau quay về Trầm Đầu Dịch, trêu chọc nói, biết rồi, cha từ bao giờ nói nhiều như vậy. Chu Hà xoa xoa đầu con gái, do dự một lát, vẫn quyết định nói ra miệng, có cơ hội, nói tiếng xin lỗi với Trần Bình An, một trận chiến đỉnh núi Kỳ Đôn Sơn, mặc kệ ước nguyện ban đầu là gì, một việc, làm sai chính là làm sai, như vậy nên xin lỗi thì phải xin lỗi, nên bù lại phải bù lại. Chu Lộc trầm mặc một lát, có lẽ là bởi đêm nay tâm tình thật tốt. Cười sáng lạn nói, vâng. Trấn Hồng Trúc theo lễ chế Đại Ly, đặt ra văn võ hai miếu, văn xương các cùng võ thánh miếu quy mô không nhỏ, phân biệt thờ phụng một pho thần tượng quan văn tay cầm thẻ ngọc, một pho thần tượng võ tướng mặc giáp đeo kiếm, chân dẫm con báo. Hai miếu của Trấn Hồng Trúc xây ở thành Nam, hai bên cách nhau không xa, ước chừng 500-600 bước mà thôi. Bóng đêm thâm trầm, hai bức thần tượng hầu như đồng thời lay động lên, cho bụi trên người rào rào rơi xuống, từng đợt gợn sóng màu vàng nhạt nổi lên ở mặt ngoài tượng thần. Cùng lúc đó, miếu Giang Thần hai bờ sông Tú Hoa Giang và Ngọc Dịch Giang, hai thần tượng bùn nung kim thân cũng là quang cảnh không sai biệt lắm. Kỳ Đôn Sơn nhất mạch phía bắc Trấn Hồng Trúc, một nam tử để hở ngực bụng, trong tay xách bầu rượu, bên hông còn dắt ba bầu rượu, tuy đầy người mùi rượu say khướt, bước chân lảo đảo, nhưng mỗi một lần bước ra, khoảng cách một bước dài đến 5-6 trượng, đi ở đường núi như dẫm trên đất bằng. Hắn rất nhanh tới sân đá đỉnh núi Kỳ Đôn Sơn, nấc rượu, dậm chân thật mạnh. Thổ địa gia Kỳ Đôn Sơn Ngụy Bách xuất hiện ở cách đó không xa. Hán tử liếc thanh niên tuấn mỹ cầm trượng xanh lục, cười nói, đáng mừng, cuối cùng đánh vỡ đạo thuật pháp giam cầm kia trên người, khôi phục chân thân thổ địa không nói, còn có hy vọng tự thành sơn thần, xem ra gần đây chiếm được cơ duyên to lớn. Sắc mặt Ngụy Bách âm trầm, có chuyện nói thẳng. Hán tử lau miệng, gọn gàng dứt khoát hỏi, đao khách tên A Lương kia, mạnh bao nhiêu? Ngụy Bách trầm mặc không nói. Hán tử lạnh nhạt nói, sự tình liên quan trọng đại, ta không có tâm tình càng không có thời gian tiêu hao với ngươi. Ngươi không mở miệng, ta liền đập nát kim thân của ngươi, để ngươi cơ hội cho tàn lại cháy cũng không có. Ngụy Bách hỏi, ở trước khi trả lời, ta có thể biết nguyên nhân hay không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hán tử gật đầu nói, hắn ta đã giết hai tử sĩ hàng đầu của Đại Ly chúng ta, gồm võ nhân cảnh giới thứ 7 Lý Hầu và Hồ Anh Lân luyện khí sĩ lầu thứ 8. Họ đều là cao thủ chữ giáp của Trúc Diệp Đình dưới trướng vị nương nương kia. Sau khi biết được tin này, bệ hạ rất không vui, cảm thấy người này đã phá vỡ quy củ trước. Bởi vậy Đại Ly muốn đòi hắn phải có câu trả lời công bằng. Tâm trạng Ngụy Bách nặng nề. Hán tử giọng điệu âm trầm, cười lạnh nói, khuyên ngươi đừng xen vào, phủi tay thật sạch là tốt nhất, nếu phủi chưa sạch, nói không chừng sẽ phải đi trùng đạm giang rửa lại. Nhưng ta dám xác định, lần này sẽ không có ai bằng lòng liều mạng hồn phi phách tán, mà giúp ngươi xuống đáy sông vớt mảnh vỡ lên, ghép lại từng mảnh kim thân, cuối cùng lén lút mang về Kỳ Đôn Sơn cho ngươi nữa. Đúng không, Bắc Nhạc chính thần của Vương Triều Thần Thủy? Ngụy Bách cười thê lương, ải dã phu biên cảnh Đại Ly, cửa thành mở rộng, số lượng khinh kỵ binh trú đóng trong thành không nhiều, nhưng lại lựa chọn hành quân đêm, đây là điều hiếm thấy, tuy chỉ có ngàn kỵ binh, nhưng khi gót sắt chiến mã chỉnh tề đạp trên mặt đất, vẫn khiến mặt đất bị chấn động, như nổi trống dày đặc dồn dập, làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Bên cạnh Dịch Lộ, một võ tướng ghìm cương dừng ngựa bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc. Một phó tướng trẻ tuổi trên mặt có một vết sẹo dữ tợn quất ngựa chạy nhanh đến, sau khi thả chậm vó ngựa, sóng vai với chủ tướng, thấp giọng hỏi, Hàn tướng quân, lần này tiến quân Bắc Thượng là có ý đồ gì? Phía Bắc ải dã phu Đại Ly ta rộng lớn mênh mông, sao có thể xuất hiện thổ phỉ mã tặc quy mô lớn? Và lại cho dù có xuất hiện, cũng không tới lượt chi kỵ quân này của chúng ta ra trận đâu nhỉ? Chủ tướng dáng người chắc nịch cất giọng trầm thấp, không nên hỏi thì đừng hỏi. Kỵ tướng trẻ tuổi nhếch miệng, quả thực không truy hỏi nữa. Tên chủ tướng kỵ quân ải dã phu kia do dự một phen, có lẽ bản thân phải kìm nén cũng thấy hơi khó chịu, sau khi cân nhắc một phen, nhỏ giọng nói, không những là chút binh mã này của ải dã phu chúng ta, mà quân trấn toàn bộ quan ải biên cảnh phía nam, cũng đã điều động ra gần một nửa chủ lực khinh kỵ binh dã chiến, trong tối nay toàn bộ dốc cả ổ xuất động. Kỵ tướng trẻ tuổi sừng sốt một phen, 4 năm một lượt xuân sư hạ miêu thu tiển đông thú. Nhưng thời điểm không đúng nha, năm trước chúng ta mới tham dự xuân sư, năm nay cho dù có diễn võ quy mô lớn bực này, cũng nên diễn ra vào mùa hạ mới đúng. Chủ tướng theo bản năng sờ sờ bờm ngựa mềm mại của vật cưỡi dưới khố, nói, sau khi tới nơi ở tạm thời, binh bộ triều đình tự sẽ có hạ lệnh cho bước đi tiếp theo, chúng ta không cần suy nghĩ lung tung. Từ trấn Hồng Trúc đi về phía tây hơn 200 dặm, là vùng thượng du Tú Hoa Giang mặt sông rộng rãi, giữa dòng nước có một ngọn núi nhỏ lẻ loi, được dân chúng địa phương gọi nôm na là Man Đầu Sơn, trên núi có một miếu thổ địa cô đơn, hương khói không dứt, tương truyền cực kỳ linh nghiệm, cầu con được con, cầu tài được tài, nổi tiếng gần xa, là nơi địa thế thuận lợi mà văn nhân nhất định phải tới chơi thuyền du lãm. Nhưng dân chúng bản địa hầu như chưa từng tới đây để tế bái thắp hương. Cuối xuân bóng đêm lạnh lẽo trong trẻo, nước sông cuồn cuộn chảy đi, bọt sóng văng khắp nơi, mơ hồ có thể thấy được, trong nước sông có một con cá chép màu xanh khoảng 3 thước, nhanh chóng từ bên bờ bơi về phía ngọn núi nhỏ lẻ loi, thần kỳ ở chỗ trên lưng nó có một đồng tử áo đỏ đang ngồi, chỉ cao bằng bàn tay, hai tay dùng sức nắm chặt hai sợi râu cá chép, như kỵ sĩ giữ chặt dây cương, tiểu đồng tử và cá chép phập phồng lên xuống theo dòng nước, cả người ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, hùng hùng hổ hổ, mắng trời quát đất chửi má nó. Con cá chép bơi tới bên bờ, chợt tạm dừng, hất thẳng đồng tử áo đỏ đến trên bờ. Tiểu gia hỏa lăn một thôi một hồi, mặt xám mày cho, ngoác mồm chửi về hướng con cá chép lớn màu xanh, trong nước đang lảo đảo quay về bờ bên kia, thượng bất chính hạ tắc loạn, chủ tử nhà ngươi là mụ già thối. Cá chép đột nhiên xoay người, gắt gao nhìn thẳng đồng tử áo đỏ trên bờ, người sau sợ tới mức tè ra quần, vứt lại một câu nam nhân tốt không đấu với nữ nhân, nhanh chóng chạy đi về hướng miếu thổ địa. Miếu nhỏ chưa đóng cửa, tiểu gia hỏa thật không dễ dàng gì bò qua bậc cửa, sau khi xoay người rơi xuống đất, ngẩng đầu chống nạnh giận dữ quát bức tượng khôi hài đã bong chóc nước sơn nghiêm trọng kia, đại gia thiếu chút nữa chết đuối ở trong nước sông, ngươi còn không nhanh quỳ xuống lĩnh chỉ. Có tin đại gia trị ngươi đại tội bất kính, rắc một phát bẻ đầu ngươi không? Bốp một tiếng, đồng tử áo đỏ bị người ta coi như viên đá, đá một phát bay ra khỏi miếu thổ địa. Có hán tử tướng Ngũ Đoàn đặt mông ngồi ở trên bậc cửa, hùng hùng hổ hổ nói, ngươi chỉ là một tên đồng tử hương khói mà ngôi miếu đổ nát này sinh ra, còn dám tự xưng đại gia với đại gia ta. Không phải người một nhà, không vào cửa một nhà. Đồng tử áo đỏ kia thở hồng hộc chạy thẳng về, vất vả trèo lên bậc cửa ngồi, nhe răng trợn mắt, ánh mắt ai oán. Hán tử nhíu mày hỏi, chuyện gì? Tiểu gia hỏa nói thầm, ta hơi đói. Hán tử giơ cánh tay lên tạo thế muốn đánh, đồng tử áo đỏ ôm đầu, hét lên, ta là mới từ thành hoàng các trong thành bên kia nghe lén được tin tức, nói là lễ bộ cùng khâm thiên giám triều đình vừa hạ hai đạo ý chỉ bí mật, yêu cầu tất cả sơn thủy thần linh ngàn dặm xung quanh trấn Hồng Trúc, toàn bộ ở tại chỗ đợi lệnh, không được tự tiện tạm rời cương vị, không thể bế quan, phải gọi lúc nào tới lúc đó, nếu lúc điểm danh mà không xuất hiện kịp thời, lập tức trảm cả nhà ngươi. Nếu không phải ta đưa tin tức cho ngươi, với cái tính lời đó của ngươi, đã sớm bị người ta mượn đao giết người. Ồ, quên mất ngươi không phải người. Tiểu gia hỏa lần này là bị vỗ một cái ngã vào trong thổ địa miếu. Hán tử đứng lên, nhìn về phía trấn Hồng Trúc, vẻ mặt nghiêm túc, không quên nhắc nhở. Trong lư hương để lại cho ngươi chút thức ăn, nhớ ăn tiết kiệm thôi. Coi như ngươi có chút lương tâm. Thật không biết ngươi lăn lộn như thế nào, chẳng những là kẻ đáng thương thời gian nhậm chức thổ địa miếu dài nhất trong một châu. Hơn nữa, quan hệ rất kém với các đồng liêu, ngay cả binh tôm tướng cá trong Tú Hoa Giang cũng dám không coi ngươi ra gì. Ngươi nói ta sao lại xui xẻo như vậy, sinh ra ở trong lư hương của ngươi. Ai, kiếp sau nên tìm lư hương tốt hơn một chút để đầu thai. Đồng tử áo đỏ ngoài miệng không ngừng thầm oán, nhưng không, chậm trễ. Hắn quen tay quen chân trèo lên hương án, lao đầu vào lư hương đồng thau cắm rải rác có 7-8 cây hương. Trên đường quay về dịch trạm chẩm đầu, dịch thừa trình thăng phát hiện đứa nhỏ bên cạnh. Lúc thì nghiến răng nghiến lợi, lúc thì thở dài thở ngắn, như là đang đưa ra một lựa chọn sống còn. Lý Hòe rốt cuộc dừng bước, cố lấy dũng khí hỏi, lão Trình, trên người ta có 30 văn tiền, có thể đi tiệm sách lúc trước mua quyển sách hay không? Sách rẻ nhất nơi đó là bao nhiêu tiền? Ta còn có thể dư lại chút nào không? Nam nhân được gọi là lão Trình có phần dở khóc dở cười, sau khi cân nhắc một phen, nghiêm túc trả lời, khó đó. Sách của cửa hàng đó, cả trấn Hồng Trúc chúng ta đều công nhận là không có lợi ích thực tế. Nếu không phải người đọc sách ham vơ vét những độc bản tốt nhất, thì bình thường sẽ không có ai qua bên đó mua sách. Nếu ngươi thật sự muốn mua sách, ta biết phía đông có hai phường sách lớn, kinh điển Nho Gia, văn tập của Chư Tử Bách Gia, tiểu thuyết Chí Quái đều có, đến nơi đó ta còn có thể giúp ngươi trả giá. Đứa nhỏ cứng đầu lắc đầu nói, không được, phải là tiệm sách mới vừa rồi. Đây là tất cả gia tài mà Lý Hòe âm thầm gom góp được, hơn một nửa là trộm từ nhà hắn, phần còn lại là tiền riêng của tỷ tỷ hắn Lý Liễu. Lúc trước ở tiệm sách, tên nghèo kết hủ lậu quanh năm suốt tháng sò giày rơm kia, không phùng má giả làm người mập, không nói hai lời liền mua một quyển sách nát gần 10 lượng bạc, cũng không từ chối vì không muốn tiêu phí nhiều bạc như vậy vì hắn, mà chỉ hỏi Lý Hòe hắn có đọc quyển sách kia hay không. Điều này làm Lý Hòe rất bất ngờ. Tuy lúc ấy hắn nói sẽ đọc, trên thực tế sau khi mua xong, đương nhiên sẽ đọc, tùy tay lật xem giết thời gian mà thôi, Lý Hòe đối với quyển Đoạn Thủy Đại Nhai này thật sự không mấy hứng thú. Nhưng có người bằng lòng bỏ ra 10 lượng bạc vì mình, điều này khiến Lý Hòe cảm thấy rất vui vẻ. Lý Hòe không ngốc. Người khác đối với hắn là tốt hay xấu, trong lòng đứa nhỏ này biết rất rõ. Những đôi giày rơm, hòm sách còn chưa làm xong, cộng thêm quyển Đoạn Thủy Đại Nhai này, thiếu người ta nhiều như vậy. Cho nên Lý Hòe cảm thấy nếu không làm chút gì đó cho Trần Bình An, mình sẽ áy náy, trong lòng kìm nén rất khó chịu. Thật ra Lý Hòe không thích Chu Lộc, thậm chí ngay cả Lâm Thủ Nhất cùng chung hoạn nạn, hắn cũng không thích mấy. Ngược lại là Lý Bảo Bình thường xuyên bắt nạt mình ở học thục, hắn lại cảm thấy cũng không tệ lắm. Lý Hòe thích nhất A Lương cả lơ phất phơ. Về phần kẻ nghèo hàn đến từ ngõ Nê Bình kia, Lý Hòe có chút sợ hắn. Lúc này, Dịch Thừa Trình thăng cúi đầu nhìn đứa nhỏ vẻ mặt nghiêm túc, thầm nghĩ không hổ cái gọi là tư chất tiên nhân mà tên kia đã, có một số việc, quả thật phúc đến thì lòng chợt sáng. Hắn ta nhịn cười, nghĩ vừa vặn biết thời biết thế, có thể giúp đứa nhỏ này một phen, không chừng sẽ kết được một phần tình hương khói to lớn. Có câu nói nên giúp mọi người làm điều tốt, thật ra làm điều thiện cho 1000 phàm tục phu tử, cũng không bằng kết thiện duyên với một vị tiên nhân. Đây là điều hắn ta tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, vô cùng chính xác. Trình Thăng mang theo đứa nhỏ đi về phía ngõ nhỏ giữa hai con phố, vị chủ cửa hàng trẻ tuổi kia đang ngồi trên bậc cửa nhìn phía bọn họ, mặt đầy ý cười, giống như đang chờ đợi bọn họ đến. Ngay lúc này, ở một đầu khác của ngõ nhỏ, một vị lão nhân lưng còng tay cầm đèn lồng đi vào, đi ngược hướng với hai người bọn Lý Hòe. Công tử ca trẻ tuổi chậm rãi đứng dậy, khoát tay với Dịch Thừa Trình Thăng bên này, hôm nay tiệm sách đóng cửa, để khi khác hãy dẫn đứa nhỏ này đến đây mua sách. Trình Thăng không nói hai lời kéo Lý Hòe, quay đầu bước đi. Công tử ca trẻ tuổi phong lưu nho nhã, sau khi xác định hai người rời khỏi ngõ nhỏ, liền không còn thấy sự điềm đạm thanh thản của lúc trước nữa, hơi tỏ ra cung kính co quắp, ôm quyền thấp giọng nói, Trung Đạm Giang Lý Cẩm, bái kiến lang trung đại nhân. Lão nhân tóc trắng xóa chắp một tay sau lưng, một tay xách đèn lồng, gật gật đầu, lập tức vượt qua bậc cửa tiệm sách, người trẻ tuổi nghiêng người nhường đường theo đuôi sau đó. Lão nhân tùy tay cắm tay cầm đèn lồng vào phần dưới của bộ sách đặt nơi cao cao trên tường sách, quay đầu nhìn người trẻ tuổi mặt như quan ngọc, cảm khái nói, 40 năm trước ngươi ta lần đầu gặp mặt, ngươi chính là dung nhan như vậy, hôm nay gặp lại, vẫn như thế, hâm mộ chết người ngoài nha. Người trẻ tuổi nắm chặt cây quạt gấp, mỉm cười nói, đối với chúng ta những ngoại tộc này mà nói, có thể sinh ra làm người, mới là chuyện may mắn to lớn. Lão nhân gật gật đầu, không phản bác. Người trẻ tuổi tò mò hỏi, đám người đó có thể ở dịch trạm trầm đầu, là đại nhân sắp xếp. Lão nhân lặng lẽ không lên tiếng. Người trẻ tuổi biết điều không hỏi nữa. Trăm năm trước hắn mở tiệm sách nhỏ này, lạnh lùng nhìn thế sự, đã gặp nhiều đạo lý đối nhân xử thế cùng sóng gió quan trường, cũng không xa lạ đối với quan trường đại ly, muốn dịch, trạm trầm đầu nhường ra nhiều dịch xá giáp ất như vậy, gần như là tương đương với bản lãnh của lục bộ thị lang. Đương nhiên, ngoại trừ ba vị lang trung, triều đình đại ly, dưới thượng thư thị lang của lục bộ nha môn, lang trung là chủ quan các ti, viên ngoại lang là quan phụ tá, tòng ngũ phẩm. Lang trung và viên ngoại lang chức quan không nổi bật, nhưng có ba vị lang trung, quyền bính to lớn, vượt quá tưởng tượng. Đây là lại bộ khảo công ti, binh bộ võ tuyển ti, cùng với lễ bộ tử tế thanh lại ti, chủ quan ba ti này, có thể nói vị ti quyền trọng, nổi bật trong ngoài triều đình. Một khi đi ra bên ngoài có thể phá cách xem như quan tổng đốc. Một vị phụ trách khảo sát lên chức toàn bộ quan viên địa phương vương triều tứ phẩm trở xuống. Một vị phụ trách sàng chọn quân đội cho vương triều, xét duyệt võ nhân lên chức, hơn nữa còn nắm giữ quyền to triều an giang hồ nhân sĩ. Một vị phụ trách cụ thể đại điển hiến tế của một quốc gia, rất nhiều thời điểm quân vương đều phải hỏi kế từ người này, quan văn này phẩm chất không cao, thường thường là xuất thân học cung, học viện nho gia. Vị lão nhân trước mắt dung mạo bình phàm này, chính là một trong số đó. 40 năm trước, Lý Cẩm làm chủ nhân tiệm sách này, từng tặng cho một vị sĩ tử nghèo vào kinh đi thi hai bản điển tịch, không ngờ về sau vị hàn sĩ kia một đường thăng quan, trở thành lang trung tử tế thanh lại ti lễ bộ đại ly, tiếng tăm tôn quý mà quyền lực to lớn. Nhưng đối với Lý Cẩm không ở triều đình xa ở giang hồ mà nói, lễ bộ tử tế thanh lại ti còn có một tầng ý nghĩa khác, chính là nha môn nhỏ này, nghe nói rất nhiều quan viên kinh thành ngay cả cửa cũng tìm không thấy. Lại âm thầm trưởng quản sàng chọn bình định sơn thủy chính thần thiên hạ, tuy không có quyền khám định cuối cùng, nhưng có quyền tiến cử cực kỳ quan trọng. Lý Cẩm thông qua quan lại thương nhân đi ngang qua trấn Hồng Trúc, biết được lão nhân sau khi ngồi lên vị trí này, đã đưa mấy phong thư, không phong thư nào không như châu đất xuống biển, bặt vô âm tín, Lý Cẩm không dám lỗ mãng, chỉ đành tiếc nuối từ bỏ. Người trẻ tuổi dùng tên giả Lý Cẩm trăm năm qua khổ tâm cô nghệ, kiệt lực mưu cầu vị trí chính thần giang thủy trùng đạm giang. Dùng rất nhiều phương pháp hương khói, toàn bộ không thu hoạch được gì mà quay về. Lão nhân đột nhiên nói, trùng đạm giang sở dĩ không được đặt vị trí giang thần. Hẳn là ngươi biết được nguyên do, cho nên ngươi lặng lẽ gửi thư tới phủ ta. Ta chỉ coi như chưa nhìn thấy, không phải là không muốn hỗ trợ, mà là thật sự hữu tâm vô lực. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Người trẻ tuổi cười cay đắng, gật đầu nói, ta hiểu mà. Chỉ cần hoàng đế bệ hạ không gật đầu. Chỉ sợ đến lễ bộ thượng thư mở miệng lên tiếng cũng vô dụng. Lão nhân nở nụ cười, chăm chú nhìn người trẻ tuổi trước mắt này. Qua mỗi 20-30 năm, người này sẽ đổi mới dung mạo gương mặt. Lão nhân nheo mắt nói, nhưng bây giờ có một cơ hội bày ở trước mặt ngươi, chỉ xem ngươi có dám tranh thủ hay không. Người trẻ tuổi không tỏ ra vẻ mặt kích động, hỏi ngược lại, nghe nói cảnh nội huyện Long Tuyền từng là Ly Châu Động Thiên, đại ly hoàng đế sắc phong một vị hà bá sông Long Tu, một vị giang thần Thiết Phủ Giang, Phi Vân Sơn. Điểm Đăng Sơn và Lạc Phách Sơn mỗi nơi đều sắc phong một vị sơn thần, một lần đẩy ra ba núi hai sông, tổng cộng 5 ghế, thế này cũng đã dùng mất rất nhiều của cải của hoàng đế bệ hạ, sao có khả năng ở thời điểm chảy vi chóc vẩy này, lại ném ra một danh ngạch quý giá đối với trùng đạm giang. Lão nhân cười nói, yên tâm, không phải âm mưu gì nhằm vào ngươi, nói lời khó nghe, ngươi còn chưa đến mức khiến ta tự thân ra mặt. Người trẻ tuổi có chút thẹn quá hóa giận, sau đó có chút bất đắc dĩ vì đang ăn nhờ ở đậu nên không nói gì nữa. Lão nhân thu liễm ý cười, nói, lấy trấn Hồng Trúc làm trung tâm, trong phạm vi ngàn dặm, toàn bộ sơn thủy chính thần triều đình đại ly sắc phong, cùng với thổ địa, hà bà dự khuyết, sắp tới toàn bộ cần đợi lệnh, chuẩn bị mọi lúc tham dự một trận bao vây tiễu trừ. Ngoài ra, biên trấn phía nam đại ly bao gồm ải dã phu, xuất động lượng lớn kỵ quân tinh nhuệ, giải ra thám báo trinh kỵ vô số kể. Về phần Lý Cẩm ngươi, nếu không phải có ân tình năm xưa tặng sách, ta tuyệt đối sẽ không báo tin tức này cho ngươi. Có ngươi không có ngươi, không hề khác biệt. Lý Ngư bị rung động tột đỉnh, ở cảnh nội đại ly lại bày ra cảnh tượng lớn như vậy làm cái gì? Rốt cuộc là đang bao vây tiễu trừ cái gì? Lão nhân nói thẳng, một người. Lý Cẩm nhìn về phía đôi mắt lão nhân, không giống giả bộ, chậm rãi hỏi, lang trung đại nhân, cần ta làm gì? Lão nhân cười nói, một chút chuyện nhỏ đủ khả năng, chỉ cần hỗ trợ theo dõi một nam nhân vừa tới trấn Hồng Trúc, bởi vì ta biết sau khi đi ra khỏi Trùng Đạm Giang hơn 200 năm, người ở trên trấn Hồng Trúc kinh doanh rất khá, càng quen thuộc đường thủy hơn so với các thành hoàn, lại càng quen thuộc gió thổi cỏ lay của trấn nhỏ hơn so với hai vị giang thần. Hơn nữa, nếu hồ sơ ở kinh thành không ghi lại sai lầm, người nuôi dưỡng mấy con cá thanh minh quý hiếm, đến từ sách cổ, thích hợp nhất điều tra, truyền tin tức trong phạm vi nhỏ. Sắc mặt Lý Cẩm không được dễ coi. Lão nhân châm chọc nói, yên tâm, cá thanh minh quả thật trăm năm mới gặp một lần, nhưng ta còn chưa hèn hạ tới mức thấy hơi tiền nổi máu tham. Lý Cẩm cười tự giễu nói, là ta lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử rồi. Hắn lập tức hỏi, người nọ là? Lão nhân chậm rãi đáp, một hán tử đội nón, bên hông có một cái hồ lô nhỏ màu bạc, hắn ta có dẫn theo một đám trẻ con, những đứa nhỏ này đến từ Ly Châu Động Thiên ngày xưa, huyện thành Long Tuyền hôm nay. Về phần thân phận thật sự của hán tử, tình báo đại ly chưa được biết. Lý Cẩm trợn mắt cứng lưỡi, người nọ lúc trước từng tới cửa hàng này của ta. Lão nhân ánh mắt như điện. Lý Cẩm cẩn thận nói, trùng hợp mà thôi. Lão nhân khoát tay, dặn dò, không sao cả, từ giờ trở đi, nhớ đừng lộ ra dấu vết, cho dù không có công lao, cũng tốt hơn có tội. Nếu bởi vì ngươi bại lộ, không cẩn thận rút dây động rừng, ngươi cũng không cần lo lắng, bởi vì lúc đó chắc chắn ngươi đã chết. Người kia không giết ngươi, ta cũng sẽ tự mình động thủ. Nhưng nếu chuyện này thành, ta không dám cam đoan ngươi trở thành giang thần Trùng Đạm Giang, nhưng ta có thể khiến hoàng đế bệ hạ nhớ kỹ tên của ngươi trước. Lý Cẩm tự giễu nói, cái này có xem như là hoàng đế tán thưởng không? Lão nhân dừng lại động tác tùy tay rút sách lật xem, quay đầu hỏi, sao, không muốn hả? Lý Cẩm cười ha ha nói, phú quý cầu trong nguy hiểm, huống chi lại không cần ta tự mình xông vào trận địa, vụ làm ăn này nhất định kiếm được mà không lỗ vốn, làm. Hắn búng vang ngón tay một cái, gần đầu vai hiện ra hai con cá nhỏ cái đuôi cực kỳ dài nhọn linh lung, chúng nó và hắn thần ý tương thông, điều mắt cá nhìn thấy, tức là Lý Cẩm tận mắt thấy. Chúng nó quẫy cái đuôi dài, nháy mắt biến mất. Lão nhân trước khi rời đi, cười cảm khái nói, sách của cửa hàng ngươi, giá vẫn đắt đỏ như vậy nha. Lý Cẩm chỉ có ở giờ khắc này, mới cảm thấy lão nhân mơ hồ, có vài phần phong thái vị hàn sĩ trẻ tuổi kia lúc trước. Lão nhân thu hồi đèn lồng, rời khỏi cửa hàng. Lão nhân đi ra khỏi ngõ nhỏ, chỗ góc có một nam tử khôi ngô khoanh hai tay trước ngực đang đứng. Hai người sóng vai đi, người sau hỏi, không sợ vẽ rắn thêm chân. Lão nhân tùy ý nói, thật ra trận vây săn này, thu lưới đến tình trạng này, Lý Cẩm kia cho dù đột nhiên lên cơn điên, chạy đến trước mặt nam nhân tên là A Lương kia, nói toạc tất cả chân tướng, cũng không quan trọng nữa. Nam nhân tức giận nói, xét đến cùng, vẫn muốn trả hắn nhân tình tặng sách năm đó. Lão nhân cười nheo mắt. Toát ra vài phần tự phụ, nhẹ nhàng nói, nhân tình ta nợ, ít nhiều vẫn đáng ra chút tiền mà. Chu Lộc nói muốn ăn xiên mứt quả. Chu Hà tuy có chút tò mò sao khuê nữ nhà mình lại đột nhiên thích đồ ngọt, nhưng cũng không quá để ý chút yêu cầu này, liền dẫn theo thiếu nữ cùng đi tìm sạp hàng. Cuối cùng cha con họ thực sự tìm được một sạp hàng rong, đang treo một chuỗi dài mứt quả, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, lớn tiếng giao. Chu Hà không thích vật ấy, Chu Lộc một hơi mua 3 xiên. Chu Hà có chút nghi hoặc, thiếu nữ cười nói mình ăn 1 xiên, 2 xiên còn lại có thể cho tiểu thư cùng Trần Bình An. Thiếu nữ còn nói, nàng muốn đêm nay xin lỗi thiếu niên kia, tốt xấu cũng phải nói với hắn một tiếng xin lỗi, mới có thể an tâm. Chu Hà như chút được gánh nặng, thoải mái đến cực điểm. Cha con hai người trở lại dịch trạm, biết được Trần Bình An và Lý Bảo Bình đã quay về dịch trạm chẩm đầu. Chu Lộc còn chưa ăn xong 1 xiên mứt quả, chọn sân phía sau dịch xá hạng giáp, bảo phụ thân giúp nàng chuyển lời cho Trần Bình An. Nói muốn hẹn gặp mặt Trần Bình An ở đây. Chu Hà sải bước rời đi, trong lòng có chút buồn cười. Nha đầu này ra mặt cũng quá mỏng, cúi đầu nhận sai với người ta mà thôi, có cái gì mất mặt chứ. Không qua bao lâu, thiếu niên giày rơm xuất hiện ở một đầu kia của hành lang hoa văn màu sắc. Sau khi nhìn thấy Chu Lộc ngồi ở một chỗ ghế dài khác, thiếu niên hơi đẩy nhanh bước chân. Ghế dài bên cạnh thiếu nữ để giải rác 15-16 viên mứt quả. Thiếu nữ cười đứng lên, hai tay đặt ở sau người, tư thái nhìn như ngây thơ. Nàng đi về phía thiếu niên. Thiếu niên nhìn thiếu nữ đi tới, bước chân nàng nhẹ nhàng, đi ở hành lang ánh đèn mông lung, giống con nai nhỏ tuổi trong bóng đêm. Chu Lộc không còn có vẻ hách dịch như lúc bình thường, giống như một vị thiếu nữ nhà bên thanh mai trúc mã, xinh xắn. Trần Bình An tựa như có chút không dám tin, thả chậm bước chân, gần như đứng thẳng, trợn to mắt, chăm chú nhìn khuôn mặt thanh tú có chút xa lạ kia. Chu Lộc từ sau lưng rút ra tay trái, phất tay chào hỏi với Trần Bình An. Vừa đi vừa nói chuyện, Trần Bình An, chuyện trên sân đá Kỳ Đôn Sơn, cha ta hy vọng ta có thể nói với ngươi 1 tiếng. Khoảng cách 5 bước, thiếu nữ tu vi nhị cảnh đỉnh phong, thân hình đột nhiên phát lực lao đi, chỉ 2 bước lớn, trong khoảnh khắc đã tới trước người Trần Bình An, hầu như nhìn nhau, hai khuôn mặt hiện hết ra, trên khuôn mặt của thiếu nữ mang theo dữ tợn, phẫn nộ cùng khoái ý, giải thoát, phức tạp đến cực điểm. Ánh mắt thiếu niên ở ngoài ảm đạm, càng nhiều hơn là sắc bén, trong mắt mang theo loại mũi nhọn dùng chảm long đài mài ra dao trẻ củi. Tay trái Chu Lộc một quyền đánh thẳng trán thiếu niên, hành động này làm thủ thuật che mắt, thiếu nữ thậm chí cố ý hơi thả chậm tốc độ đấm ra. Đòn sát thủ thật sự ở chỗ tay phải, sau khi nàng ra tay như tia chớp, tay cầm ba cây que trúc sắc bén, đâm thẳng về phía ngực thiếu niên. Lúc que trúc sắc đâm thủng ngực thiếu niên, thiếu nữ bùng nổ giết người, lời nói nàng trước đó chưa nói xong vừa vặn thuận thế thốt ra, xin lỗi. Giờ phút này thiếu nữ nào có thần thái ngây thơ gì, chỉ có tàn nhẫn. Nhưng ngay sau đó, Chu Lộc mặt đầy kinh ngạc, trong lòng biết không ổn, muốn lui về phía sau. Tay phải Trần Bình An nhanh chóng mãnh liệt nâng lên, chẳng những đón đỡ được nắm đấm trái của thiếu nữ, còn nương cơ hội nàng dám tỏ ra yếu thế với địch, cánh tay thuận thế hướng về phía trước, bóp chặt cổ Chu Lộc. Cùng lúc đó, tay trái thiếu niên nắm chặt cổ tay phải ngầm giấu sát khí của Chu Lộc, kéo ra phía ngoài, không cho ba cây trúc xiên mứt quả đâm trúng ngực mình, tay bóp chặt cổ nàng chợt phát lực, kéo thiếu nữ về phía bên này của mình, một cú lên gối hung hăng đánh vào bụng thiếu nữ, thế lớn lực trầm, đánh cho thiếu nữ thiếu chút nữa phun ra mật vàng. Thân hình kìm không được gấp khúc lại, toàn thân nhất thời mất đi chiến lực, Trần Bình An không có bất cứ sự khinh thường nào, không bỏ qua, nhằm vào đầu gõ mạnh một phát, lấy cái chán đập vào cái chán. Thiếu nữ lảo đảo lui về phía sau. Trần Bình An dậm một chân, thiếu nữ bụng lại bị thương nặng như diều đứt dây, nặng nề ngã ở trên hai tấm sàn đá ở ngoài hành lang, dãy dụa hai lần vẫn không thể đứng dậy, khóe miệng chảy ra tơ máu, mặt như giấy vàng, mặt mày thảm đạm. Ra tay liền mạch lưu loát, không lưu tình chút nào. Chu Lộc lấy khuỷu tay chống mặt đất, nhịn xuống cơn đau đớn xé tim xé phổi, cố gắng khiến thân thể lui về phía sau, cố gắng rời xa thiếu niên giày rơm kia, cho dù nhiều thêm một tấc một thước cũng tốt. Trần Bình An nhìn quanh, không có khác thường, lúc này mới đi về phía thiếu nữ chật vật chiến lực gần như không còn, cơ bắp toàn thân căng lên, vẫn rất cẩn thận. Chu Lộc lâm vào khủng hoảng rất lớn, bất chấp lau máu tươi khóe miệng, mang theo giọng sụt sịt giải thích, đừng giết ta, Trần Bình An, ta chỉ là đùa với ngươi, thật sự ta không lừa ngươi. Nếu ta muốn giết ngươi, ta sao có thể dùng mấy cây trúc xiên mứt quả này, hơn nữa sao ta phải giết ngươi chứ? Trần Bình An một lời đi thẳng vào vấn đề, lúc trước chia tách ở phố Quan Thủy, ngươi kéo cha ngươi Chu Hà nói là đi dạo cửa hàng binh khí, có phải muốn chọn lựa binh khí tiện tay kiểu dao găm, dễ dàng giấu ở trong cổ tay áo hay không? Ta đoán hẳn là cửa hàng đóng cửa, cho nên đành phải dùng que trúc thay thế. Chu Lộc bỗng cười lên, ngực kịch liệt phập phồng, ho dữ dội. Che miệng lại, máu tươi màu đỏ tươi vẫn không ngừng từ kẽ ngón tay chảy ra. Nàng buông tay, giống như tiếp nhận số phận, ngửa đầu nhìn thiếu niên kia ở cao hướng phía dưới nhìn xuống mình, tầm mắt từ trên đi xuống, cuối cùng nhìn thấy một đôi giày rơm thô ráp đê tiện. Thiếu nữ một lần nữa ngẩng đầu, như cử chỉ điên rồ, không khóc mà lại cười, gắt gao nhìn thẳng thiếu niên càng lúc càng tới gần mình, cười khàn khàn nói, không ngờ ngươi không ngu xuẩn như ta tưởng tượng, nhưng ta rất kỳ quái, ngươi là làm sao nhìn ra ta muốn giết ngươi? Thiếu nữ đề cao giọng, khuôn mặt vốn thanh tú dễ mến đã vặn vẹo mà điên cuồng. Trần Bình An, trước khi giết ta, có thể để ta chết được rõ ràng hay không? Bước chân Trần Bình An không ngừng, hỏi ngược lại, vì sao? Thiếu nữ vừa muốn thử ngồi dậy, đã bị Trần Bình An dẫm một chân ở trên trán, cái ót đập thật mạnh lên phiến đá. Thiếu nữ nôn ra một ngụm lớn máu tươi, lần này hoàn toàn từ bỏ ý đồ dãy dụa đứng dậy, tuy ở sâu trong lòng, sỉ nhục lớn nhất đối với nàng, là để một thiếu niên ngõ hẹp đi giày rơm đứng nói chuyện với mình. Mà nàng lại chỉ có thể nằm, ngay cả ngồi dậy cũng thành hy vọng xa vời. Chu Lộc lấy mu bàn tay lau đi máu tươi, cười nói, còn nhớ rõ nhị công tử nhà ta gửi cho tiểu thư phong thư nhà đó không? Công tử nhà ta cầm kỳ thư họa không gì không tinh, hơn nữa am hiểu hành thư, tựa như tính tình làm người của công tử, tiêu sái không kiềm chế, nhưng công tử nhà ta trước khi rời nhà đi kinh thành, đột nhiên nói muốn học tập khải thư, bởi vì hắn nói muốn học được hiểu được tuân thủ quy củ thế giới bên ngoài, hắn muốn bắt đầu ước thúc tâm tính của mình. Trần Bình An ngồi xổm xuống, tách năm ngón tay của nàng, lấy ra ba que trúc kia, tự mình nắm ở lòng bàn tay, sau đó ngồi ở trên ghế dài của hành lang, mặt không biểu cảm nhìn, thẳng Chu Lộc, không cho nàng có bất cứ cơ hội nào làm ra trò thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng rõ ràng dễ thấy, Chu Lộc giết hắn không hàm hồ một chút nào, một chút dài dòng do dự cũng không có, nhưng Trần Bình An trái lại, muốn giết nàng không chút khúc mắc nào cả sẽ rất khó, bởi vì có tiểu cô nương áo bông đỏ kia kẹp ở giữa. Hán tử Chu Hà tính tình sang sảng, cùng với Lý gia nhị công tử gì đó. Bắt đầu từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng từ hành lang xa xa đi tới, Trần Bình An đã biết Chu Lộc không có ý tốt, hơn nữa nhãn lực thiếu niên vô cùng tốt. Thiếu nữ che giấu còn xa mới đủ cao thâm, lông mi run rẩy, nghiến răng phồng má, tầm mắt tàn nhẫn hạ thấp xuống. Trần Bình An vừa nhìn đã hiểu ngay. Nhưng Trần Bình An như thế nào cũng không ngờ, nàng sẽ thật sự giết người. Khi thiếu nữ nhắc tới công tử nhà mình, trạng thái của bản thân liền biến hóa nhanh chóng, ánh mắt quay đầu nhìn về phía thiếu niên giày rơm, liền như là con người đang nhìn con chó. Lúc ấy tiểu thư ở dịch trạm chẩm đầu, lần đầu tiên đề cập nội dung thư nhà với ta, công tử nói đài phong hỏa của đại ly điểm hỏa lửa Thái Bình, kéo dài ngàn vạn dặm, từ biên quan truyền mãi đến tận kinh thành. Nhưng tiểu thư không biết, tất cả các ngươi đều không biết, trước đó công tử chưa bao giờ nói với ta chuyện biên cảnh lấy lửa Thái Bình, báo bình an với quân vương. Công tử nói theo ta những câu chuyện thú vị, bắt đầu từ khi ta hiểu chuyện, ta đã nhớ rất kỹ. Cho nên lúc ấy ta lập tức nhận ra có điều bất thường, nên mới xin tiểu thư thư nhà đó. Quả nhiên, ta nhìn ra học vấn huyền cơ, trên đời này, cũng chỉ có Chu Lộc ta có thể nhìn ra được. Trần Bình An cúi đầu nhìn thiếu nữ vẻ mặt cuồng nhiệt, thiếu niên không nói một lời. Chu Lộc đắm chìm ở trong thế giới của mình, giờ khắc này, lại biến thành tỷ nữ Lý gia kiêu căng tự phụ, thiên tài võ đạo mới ra đời. Nàng tiếp tục nói, sau đó ta nhìn kỹ hai lần, chỉ dùng hai lần, ta tìm ra đáp án chính xác, giải được câu đố công tử nhà ta cố ý để lại cho ta. Nàng nhìn khuôn mặt lạnh lùng ngăm đen đó của thiếu niên, thiếu nữ cười nhạo nói, tiểu thư là đứa nhỏ hấp tấp tâm tính chưa vững vàng, đương nhiên không lĩnh hội được dụng tâm lương khổ của công tử, cho nên công tử ngay từ đầu vốn không gửi gắm hy vọng ở tiểu thư, mà là lựa chọn ta. Phong thư nhà đó viết tới hơn 2.000 chữ, hầu như toàn bộ đều viết bằng chữ hành thư mây trôi nước chảy. Chỉ có 7 chữ, là chữ khải thư. Thiếu nữ hầu như sắp cười ra nước mắt, nói đứt quãng, đại ly trụ quốc tính thị, trần thị đích trường tôn, sát mã tặc, thái bình hỏa, báo bình an, đắc cáo mệnh. 7 chữ đó, chính là giết Trần Bình An được cáo mệnh. Thư sinh giết người không cần đao. Trần Bình An nhíu nhíu mày. Chu Lộc ôm cái bụng quặn đau không ngừng, lật sông nghiêng biển, khiến đầu nàng đầy mồ hôi lạnh, nhưng ngoài miệng vẫn cười khẩy nói, có phải ngay cả 2 chữ cáo mệnh này, nghe cũng chưa từng nghe hay không? Chu Lộc dãy dụa tựa lưng cái ghế dài đối diện thiếu niên, lần này Trần Bình An không ngăn cản nàng. Nàng nhìn thiếu niên được tiểu thư nhà mình xưng hô là tiểu sư thúc, có biết trừ giết ngươi, ta muốn làm chuyện gì nhất không? Không phải ngươi biết rất nhiều chữ sao, ta muốn giao phong thư nhà đó cho ngươi, nói không chừng ngươi còn có thể tự biết xấu hổ vì thua kém người, cảm thấy thế gian sao có thể có chữ đẹp như vậy, văn chương tốt như thế, mặc cho Trần Bình An ngươi lật đi lật lại 10 lần 100 lần, cũng không biết học vấn thật sự, thế mà chỉ nằm trong 7 chữ đó. Có phải rất buồn cười hay không? Ta thấy rất buồn cười, sắp cười chết đến nơi rồi. Trần Bình An im lặng ngồi ở ghế dài, bên cạnh vừa lúc có mứt quả rải rác từng viên không ai ngó tới. Thiếu niên nhìn Chu Lộc, giật giật khóe miệng, nếu không phải Chu Hà, hôm nay thật sự ngươi sẽ cười chết rồi. Trần Bình An đứng lên, chậm rãi nói, ta biết, những lời này ngươi thật ra là nói cho cha ngươi nghe. Hơn nữa lần này ngươi dãy dụa đứng dậy là vì dụ dỗ ta ra tay với ngươi. Ngươi muốn cho Chu Hà không có đường sống lựa chọn, hoặc là ta giết ngươi, hoặc là hắn giết ta, đúng hay không? Sắc mặt Chu Lộc âm trầm, không nói gì nữa. Chu Hà không biết khi nào đứng ở trong hành lang, hai nắm tay siết chặt, mu bàn tay lồi gân xanh, khuôn mặt đầy đau khổ, nam nhân nhìn về phía đôi thiếu niên thiếu nữ đó. Một người là khuê nữ mình yêu thương, một người là vãn bối mình tán thưởng. Chu Lộc đưa ngón tay cái, cố sức lau vết máu khóe miệng, hơi cúi đầu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm thiếu niên giày rơm. Nàng chậm rãi quay đầu, thiếu nữ phá lệ sắc mặt bình tĩnh, nói với bóng người quen thuộc kia, với tính tình tiểu thư chúng ta, nếu biết tất cả cái này, cho dù ta không chết, cũng phải bị lột một tầng da, đời này coi như là không có hy vọng nữa. Cha, con xin người, đừng nhân từ nương tay, thừa dịp A Lương Phong Tuyết miếu kia còn chưa trở về, nhanh chóng động thủ. Công tử từng nói, nhổ cỏ không tận gốc, tới mùa xuân mọc lại. Trần Bình An đột, nhiên xoay người khom lưng, tùy tay nhặt lên một viên mứt quả. Để vào miệng bắt đầu nhai nuốt. Sau đó thiếu niên đứng ở giữa hành lang, sóng vai với Chu Hà. Thiếu niên thấp giọng nói với thiếu nữ, người sẽ chết. Lòng Chu Lộc trầm xuống. Cha nàng cùng Trần Bình An cách nhau ước chừng 15 bước. Trần Bình An tuy cảnh giới võ đạo không cao, nhưng thân thủ mạnh mẽ, thiếu nữ từng chứng kiến. Nàng có chút căm giận, cha không nên quang minh chính đại như vậy, xuất hiện ở nơi xa như vậy. Tranh đấu sống chết, nói cái gì phong phạm cao thủ. Chu Lộc quay đầu phun ra một ngụm máu xuống mặt đất. Có bản lĩnh ngươi cứ thử xem. Nàng nhìn về phía phụ thân, nhắc nhở, cha, hôm nay nếu cha không ra tay, con sẽ chết cho cha xem. Mặc kệ như thế nào, bắt Trần Bình An trước rồi nói sau. Về phần sau khi bắt xong, cha nàng không muốn ra tay giết người, cứ để nàng làm là được. Chu Lộc đã sớm cố gắng vận lên một hơi, tùy thời chuẩn bị ứng đối việc Trần Bình An sẽ lấy nàng ra áp chế phụ thân. Cha nàng từng trong lúc vô tình nói, một khi chống lại tên đê tiện bại hoại xuất thân ngõ nê bình này, Nếu là luận bàn võ học điểm đến là dừng, nàng có phần thắng, nhưng đánh nhau sống chết, nàng nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Ban đầu nàng không tin chút nào, nhưng sau trận sóng gió xảy ra ở sân đá Kỳ Đôn Sơn, khi nàng giằng co với Bạch Mãng, Chu Lộc sợ tới mức không có chút ý chí chiến đấu, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Trái lại Trần Bình An vô luận là gan dạ sáng suốt khí phách, hay là nắm chắc đối với thời cơ, tất cả đều vượt lên trên Chu Lộc nàng. Điều này thật ra khiến lòng tập võ của nàng hầu như tuyệt vọng, một khi tâm cảnh tan vỡ, con đường võ đạo coi như đi tới điểm cuối rồi. Cho nên cho dù ở biên giới Kỳ Đôn Sơn trước khi tiến vào trấn Hồng Trúc, thổ địa gia Ngụy Bách tặng cho bọn họ mỗi người một phần món quà chia tay, nàng bị Chu Hà bắt buộc nên mới cầm bản gọi là Bí Tịch Tiên Gia Tử Khí Thư đó, bảo điển võ đạo vô số võ nhân dưới núi tha thiết ước mơ, nhưng thực ra thiếu nữ không tăng được bao nhiêu chí khí. Chuyện chí khí, từ xưa dễ hạ xuống mà khó nâng lên. Tất cả cái này, hán tử thô giáp Chu Hà, võ nhân thuần túy say mê nâng cao võ đạo làm sao mà hiểu được. Nhưng phong thư đó đến, tựa như công tử nhà mình đang đích thân chỉ dạy, tựa như có người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, khiến thiếu nữ ngộ ra huyền cơ trong đó, một lần nữa dấy lên hy vọng, nói cho mình, nhất định phải tập võ, ít nhất phải trở thành võ đạo tông sư như cha, nhất định phải ở xa trường lập công lao hãn mã, để có thể trở thành cáo mệnh phu nhân kia. Nhất là hai cha con bọn họ, hôm nay có được anh hùng đảm của chân võ sơn, cùng bộ bút tích thần tiên trên núi Tử Khí Thư kia, tựa như chính mồm Chu Hà nói, hôm nay hắn ngay cả phong cảnh của cảnh giới thứ bảy cũng dám đi nghĩ một chút. Như vậy Chu Lộc nàng, vì sao không dám đi nghĩ một chút ngày tháng mở mặt mà mình trước kia không dám nghĩ? Chỉ là toàn bộ tiền đồ gấm vóc, toàn bộ dương quan đại đạo phải được xây dựng trên một điều kiện tiên quyết nho nhỏ. Trần Bình An phải chết. Cho nên thiếu nữ tự biết đánh nhau chính diện không phải đối thủ của thiếu niên, cần một trận tập kích chém giết chỗ tối, giống như chân tướng mà thiếu niên đã vạch trần chân tướng, nàng cần một con dao găm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thật không may, cửa hàng binh khí đóng cửa không kinh doanh nên nàng ta không mua được. Vừa hay cha nàng, Chu Hà nói đến chuyện xin lỗi Trần Bình An, mà Trần Bình An và tiểu thư Lý Bảo Bình lại từng đề cập muốn mua mứt quả. Dao găm có thể giết người, mứt quả dùng que trúc ghim thành sâu, dùng ở trong tay võ nhân cảnh giới thứ hai đỉnh phong cũng có thể làm được như vậy. Vì lo lắng một cây trúc dễ gãy, thiếu nữ liền lấy cớ mang cho Trần Bình An Lý Bảo Bình hai xiên, nên mua một lúc ba que trúc, nàng không tin còn không đâm thủng được ngực thiếu niên. Từng vòng đan vào nhau, có thể phần nào thấy được sự nhạy bén nhanh trí của Chu Lộc. Cũng rõ ràng dễ thấy Lý gia nhị công tử chưa bao giờ lộ mặt kia nhìn người rõ, dùng người chuẩn. Bởi vì chỗ lợi hại thật sự của Chu Lộc, còn ở chỗ nàng tìm được cho mình một con đường lui, lại lựa chọn cho cha nàng, Chu Hà thân là võ đạo cảnh giới thứ năm, một con đường không thể quay đầu. Nàng chết, hoặc là Trần Bình An chết. Chu Hà nhìn về phía thiếu niên bần hàn cài châm ngọc trên tóc kia, nói ba chữ vốn nên do con gái hắn thành tâm thành ý mở miệng nói ra, ta xin lỗi. Trần Bình An cười nói, không sao, đường đều là tự mình chọn. Ý cười không hợp với lẽ thường của thiếu niên dày dơm làm người ta lạnh toát. Loại cảm giác hoang đường này, thiếu nữ cách đó không xa đặc biệt thấu hiểu. Lúc trước ở trên đất Kỳ Đôn Sơn, sau khi luận bàn với Chu Hà, thiếu niên phát hiện ba tòa khí phủ trong cơ thể mình. Thế mà để con rồng lửa khí cơ đâm thẳng xuyên thủng kia, cũng chỉ dám qua cửa mà không vào. Mãi đến lúc này, Trần Bình An mới ý thức được ba chỗ đó có dấu ba, luồng kiếm khí cực nhỏ, dính líu với tâm ý của hắn, sử dụng không có ngưỡng cửa gì. Sau đó nổ tung đầu Bạch Mãng kia, thiếu niên đã dùng mất một luồng kiếm khí. Vì sống sót, lại dùng một luồng kiếm khí, Trần Bình An cảm thấy không thiện. Nhưng thiếu niên cảm thấy một lần sau khi vận dụng kiếm khí phải có lãi mới được, chung quy như vậy không thiệt thòi. Cạm bẫy này dụng tâm hiểm ác. Thiếu nữ Chu Lộc nói rất nhiều rất nhiều. Trần Bình An chỉ mở miệng mấy lần, cộng lại với nhau cũng không được mấy chữ. Cho nên thiếu niên cảm thấy muốn nói chút gì đó. Vì mình, cũng vì vị thần tiên tỷ tỷ kia cần mình sống nàng mới có thể sống. Nếu không trong lòng có chút không thoải mái. Một chân giày rơm thiếu niên bước về phía trước một bước, một chân giày rơm rời về phía sau. Hai đầu gối thiếu niên gấp khúc, thân hình hạ xuống. Hai ngón tay khép lại, chỉ thẳng nam tử ở hành lang xa xa. Môi khẽ nhúc nhích, không biết là có tiếng lòng chung hay là tổ tiên phù hộ, thiếu nữ Chu Lộc không biết sao đầy cõi lòng sợ hãi, hô lên chói tai, đừng. Da đầu Chu Hà càng phát tê, đường đường tiểu tông sư võ đạo cảnh giới thứ năm, thế mà tâm thần lâm vào vũng lầy, tứ chi không thể động đậy. Thiếu niên thầm nói, kiếm lai. Đầu vai Trần Bình An trầm xuống, khí tức theo đó ngưng trệ, luồng kiếm khí vốn sắp rời khỏi khí phủ kia đã là tên đã trên dây, không thể không phát, nhưng sau khi bị người ta đột ngột vỗ trên đầu vai. Như mãng xà lớn rời núi, lại gặp giao long ở sông ngăn chờ đường đi, uy thế không thể chống đỡ lúc trước tự nhiên vì vậy mà tạm dừng, tạm thời lựa chọn án binh bất động. Dừng lại dừng lại. Một vị hán tử đội nón đứng ở bên cạnh Trần Bình An, khoác vai thiếu niên, cười cợt nói, gia đình tương thân tương ái, đánh đánh giết giết, còn ra thể thống gì? Trần Bình An ngẩng đầu, hán tử đội nón xuất quỷ nhập thần hướng hắn cười cười, tin tưởng ta, ta là A Lương mà. Trần Bình An thở dài, tạm thời nghe lời ngươi. A Lương chỉ nhìn Chu Hà, thậm chí lười đi liếc thiếu nữ Chu Lộc lấy một lần, lười biếng nói, kiếm khí chân quý như vậy, dùng để giết một gã Chu Hà, quá mức phí phạm của trời, ngươi không sót của nhưng ta sót của thay ngươi. Huống chi, thôi thôi, không nói những lời đại sát phong cảnh này nữa, tóm lại, lương tâm A Lương này sẽ không cho phép. Phương thức vận khí một chiêu thập bát đình này, ngươi coi như là bồi thường đi. Trần Bình An vốn đang chuẩn bị thu hồi tư thế hai ngón tay khép lại, ngay lúc này, tay của A Lương buông đầu vai thiếu niên, lui về phía sau một bước, lắc đầu cười nói, tư thế này cũng quá không có phong phạm cao nhân rồi, ta dạy cho ngươi một chiêu lợi hại. Đứng vững, hán tử đội nón sau khi khẽ quát một tiếng, gấp khúc ngón tay, đầu tiên là bóp đầu vai Trần Bình An, sau đó ra tay như bay, ở ngực thiếu niên điểm 7-8 cái, cùng lúc đó, dùng ra thần thông tiên ra so với tụ âm thành tuyến kia càng thượng thừa hơn, trực tiếp ở trên mảng hồ tâm thần của thiếu niên nổi lên gợn sóng, vang lên một chuỗi tiếng lòng, nhớ kỹ khởi đầu của luồng khí này trong cơ thể, nhớ kỹ tên toàn bộ khí phủ cùng tuyến đường vận chuyển, khí như long mạch kéo dài, khởi từ tổ tông vạn núi lẫm trùng, đây chính là khí phủ hạng nhất dưỡng kiếm thế gian, đến nơi này sẽ dừng lại lần thứ nhất, nhanh chóng qua ba núi sáu quan, đến huyệt phù kê này là sẽ dừng lần thứ hai, lại lướt nhanh sáu động chín phủ, đến phủ thuần dương này sẽ dừng lần thứ ba. Đây là lần dừng cuối cùng, tổng cộng dừng 18 lần. Những khiếu huyệt khí phù này có cách gọi khác biệt với hiện nay, đây là tâm huyết quý giá mà vô số kiếm tu thượng cổ vượt mọi trông gai, trả giá thật lớn mới đúc kết được, ngươi nhớ kỹ. A Lương cuối cùng hỏi, nhớ chưa? Trán Trần Bình An chảy ra mồ hôi, nhớ được 7-8 phần rồi. A Lương cười nói, sắp xỉ được rồi, sau này nếu bị va vỡ đầu chảy máu, đừng sợ, đây là con đường mỗi một kiếm tu phải đi. Trở về sau quen thuộc tuyến đường, ngươi có thể thử đi chậm khí cơ, đây mới là chỗ thú vị nhất của thập bát đỉnh. Đây là học vấn A Lương ta cân nhắc ra, có người bội phục không chịu được, dùng sức khen ta, nói chỉ riêng một điểm này, đã nâng độ cao của kiếm đạo lên rất nhiều, ha ha, có chút xấu hổ. Trần Bình An đột nhiên cảm thấy cái gọi là thập bát đỉnh này, quá nửa cũng chẳng tốt hơn là bao so với hám sơn quyền phổ. A Lương giống như nhìn thấu tâm tư thiếu niên, nghiêm trang nói, ta giống kẻ lừa gạt ăn nói lung tung sao? A Lương ta đời này không biết bốc phét là gì. Tâm thần Chu Hà đã miễn cưỡng khôi phục lại được từ trong bùn lầy, nhưng tứ chi so với lúc trước càng thêm cứng ngắc, khẽ động là chết, đây là ý niệm duy nhất trong đầu Chu Hà, đây là sự chấn nhiếp vô hình tên hán tử đội nón kia mang đến. Khi gã lưng đeo đao xanh lục dắt hồ lô kia là bằng hữu với ngươi, ngươi sẽ cảm thấy hắn nhìn thế nào cũng không giống cao thủ. Mà khi người kia thành kẻ địch đối lập, cả người Chu Hà sợ tới mức mồ hôi ướt đẫm, quả nhiên là sắp hồn phi phách tán. Chu Hà ở nơi xa xa đã là tâm thần thất thủ, Chu Lộc ở chỗ gần chỉ nghe được Trần Bình An đang tự nói chuyện. A Lương lại lấy tiếng lòng báo cho Trần Bình An, thuyền nhẹ đã qua vạn tầng núi, khí cơ lưu chuyển một chớp mắt trăm dặm ngàn dặm vạn dặm, điều này là rất tốt, nhưng nếu có thể làm được chạy chậm chậm, như núi non trăm năm đắp đất, không thấy tăng cao chút nào, biển sông ngàn năm tích nước, mặt nước không thấy tăng lên chút nào, thì càng tốt hơn. Về sau vận khí, có thể chuyên tâm luyện tập con đường này, đến khi lúc ngủ cũng có thể tự động vận chuyển. Trần Bình An nghi hoặc nói, làm sao ta biết sau khi ngủ, có vận chuyển thập bát đình này hay không? A Lương khoanh hai tay trước ngực, cười nói, đi tới chỗ cuối nước, ngồi ngắm lúc mây lên. Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết đáp án. A Lương đặt mông ngồi ở ghế dài, chỉ là vừa ngồi xuống, sắc mặt liền có chút không thích hợp. Trần Bình An ôm trán. A Lương không lộ biểu cảm nâng mông, lấy tay phủi những mất quả dính dưới mông, rời vị trí để ngồi xuống, hai tay đặt ở trên lan can. Nặng nề thở ra một hơi, rốt cuộc lần đầu tiên nhìn thẳng vào Chu Lộc, ngươi và cha ngươi ngoại trừ phải đồng loạt trả lại cho ta viên anh hùng đảm của chân võ sơn, cùng tử khí thư, còn cần lấy ra tập phù lục Lý gia truyền lại kia, nhưng những phù lục này chỉ có thể cứu một người trong các ngươi. Chu Lộc, ta bây giờ cho ngươi lựa chọn là ngươi còn sống rời khỏi dịch trạm chẩm đầu, hay là cha ngươi. Không đợi Chu Lộc nói chuyện, Chu Hà đã trầm giọng nói, khẩn cầu A Lương tiền bối để Chu Lộc rời khỏi. Ta nguyện ý tự sát tạ tội, thậm chí không cần ô uế đao trúc của tiền bối. A Lương chỉ cười tủm tỉm nhìn Chu Lộc, căn bản không nhìn Chu Hà đã lấy ra đan dược và phù lục giấy vàng. Chu Lộc à, ngươi hy vọng ai có thể sống sót? Thiếu nữ đã khóc thành một người làm từ nước mắt, chỉ là lấy tay dùng sức che miệng, không dám khóc thành tiếng. Một bàn tay khác ở phía sau nàng siết chặt, móng tay đâm thủng lòng bàn tay, máu tươi đầy tay. Chu Hà ở hành lang xa xa quỳ xuống thật mạnh, dập đầu run giọng nói, A Lương tiền bối. A Lương nhìn về phía Trần Bình An, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? bằng không cùng nhau thả. Ngươi nếu sợ Chu Hà trả thù, ta có thể phế bỏ tu vi võ đạo của hắn, nếu sợ có gì ngoài ý muốn, ta có thể tùy tiện đánh gãy cầu trường sinh của Chu Hà. Chu Lộc cũng được. Thiếu niên không đi nhìn Chu Hà, chỉ nhìn Chu Lộc, ta từng nói, ngươi phải chết. Chu Hà đột nhiên ngẩng đầu, giận dữ hét, Trần Bình An, Chu Lộc vẫn là đứa nhỏ. Thiếu niên vẫn luôn tâm tính tương đối bình tĩnh, sau khi nghe được câu này, không hiểu sao tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Thiếu niên giày rơm nhanh chóng mãnh liệt lao về phía trước, muốn một quyền đập nát ngực Chu Lộc. Lúc này khí cơ của nàng rối loạn, so với thiếu nữ tầm thường thể phách gầy yếu cũng chẳng tốt hơn đến đâu, chỉ là không biết vì sao, sau khi đấm ra, không tự chủ được liền biến thành bàn tay, tuyến đường nghiêng về phía trước, một bàn tay hung hăng tát ở trên gương mặt Chu Lộc. A Lương một lần nữa đè lại đầu vai thiếu niên, được rồi. A Lương nhẹ nhàng cười nói, có những trừng phạt, so với chết trăm lần còn tàn khốc hơn. Trần Bình An ngồi trở lại ghế dài, suy nghĩ xuất thần. Sau đó A Lương xử trí cha con hai người như thế nào, bọn họ rời khỏi dịch trạm chẩm đầu như thế nào, về sau đi đâu gặp người nào, thiếu niên một mực không biết. Thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu hỏi, A Lương, có rượu uống hay không? A Lương cười, rượu thì có, cái hồ lô nhỏ đó của ta có thể đựng được ngàn cân rượu. Nhưng ta phải nói cho ngươi một chuyện, một người ở lúc đau lòng, tuyệt đối đừng uống rượu, dễ dàng biến thành quỷ nát rượu chuyện vui vẻ, có thể uống rượu, nói không chừng uống một chút, sẽ thành tử tiên. Ngoài cửa lớn dịch trạm chẩm đầu, Lâm Thủ Nhất đứng một mình ở trên đường, thiếu niên không biết vì sao bị A Lương giữ lại bên ngoài, nói bảo hắn chờ một người xuất hiện, do chính hắn quyết định có phải muốn vượt qua bậc cửa dịch trạm hay không. Cho dù chán đến chết, thiếu niên vẫn đứng như cây tùng lẻ loi nơi đỉnh núi, sống lưng thẳng tắp. Nương đèn lồng lớn màu đỏ treo ở cửa dịch trạm chẩm đầu, thiếu niên từ trong lòng lấy ra bản điển tịch đạo gia Vân Thượng Lang Lang thư kia, bắt đầu xem những văn tự khó đọc khó hiểu đó, có thể nói là trúc chắc như mây mù. Nhưng mỗi khi đọc tới chỗ hiểu ý, hoặc là sau khi ngộ ra một chút chân ý, giống như sau cơn mưa trời lại sáng, đẩy ra mây mù thấy trời xanh, khiến thiếu niên vui sướng không thôi. Phần vui sướng tự đáy lòng này, thiếu niên do thân thế nhấp nhô tạo ra tính tình lạnh lùng không muốn chia sẻ với ai. Thiếu niên xưa nay không ngại lấy ác ý nhất để phỏng đoán người, và chuyện ở thế đạo này. Xa xa một vị phu nhân tư sắc thường thường đi tới, nhìn thiếu niên, mắt phu nhân lộ ra kinh diễm, cảm khái nói, quả thật là hạt giống tốt để tu đạo. Phụ nhân đi đến chỗ cách thiếu niên 7-8 bước, mỉm cười nói, chào ngươi, Lâm Thủ Nhất, lúc trước ở bờ nước chúng ta đã từng gặp mặt, ta ở thuyền hoa ngươi ở bờ, thân phận chân thật của ta là Thái Thượng Trưởng Lão Trường Xuân Cung Đại Ly. Cũng không phải khoe khoang, ta là thần tiên trên núi trong mắt dân chúng phố phường, hàng thật giá thật, vung tay áo hô mưa gọi gió, dậm chân đất rung núi chuyển, hơn nữa sở trường ngũ lôi chính pháp, lật tay chấn sát yêu ma tai họa. Nói xong lời cuối cùng, phụ nhân tự mình cười lên, phất phất tay, không được không được, những từ ngữ này thật sự là làm người ta quá khó chịu, lần sau bảo người ta đổi sang những thứ mộc mạc. Thiếu niên lại gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi. Phụ nhân cười nói, tuy không biết cha ngươi ở trên phong thư nhà kia nói với ngươi như thế nào, càng không rõ cách nghĩ của tên A Lương kia, nhưng hắn đã biết rõ ta theo đuổi các ngươi, lại để ngươi ở lại ngoài dịch trạm, như vậy ta cảm thấy có thể thử chút, có thể thuyết phục ngươi theo ta cùng nhau quay về kinh thành Đại Ly hay không. Sau khi nói lời từ biệt với cha mẹ, ngươi lại theo ta đi Trường Xuân Cung tu hành đạo pháp. Lâm Thủ vẻ mặt lạnh nhạt nói, cha ta muốn ta ngoan ngoãn ở lại trấn Hồng Trúc, sau đó sẽ có cao nhân đón ta đi kinh thành Đại Ly. Bằng không ta chết không rõ ràng ở bên ngoài, ông sẽ không giúp ta nhặt xác. Bởi vì một người chết thì không tốn lộ phí. Cha ta có nói một câu, hôm nay kinh thành Đại Ly giá hàng rất cao, trong nhà phải chi tiêu rất nhiều. Phụ nhân thở dài, cha người nói chuyện hơi khó nghe chút, nhưng đây chẳng lẽ không phải lời nói thật sao? Khóe miệng thiếu niên tràn đầy ý châm chọc. Phụ nhân do dự một phen, đưa tay về hướng thiếu niên, vẻ mặt trang trọng nghiêm túc, tuy ngươi sẽ cảm thấy quá kịch, không đủ huyền diệu khó giải thích. Bớt đi rất nhiều lời nói sắc bén và khảo nghiệm phập phồng, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi biết, Lâm Thủ Nhất, đi tới một bước về phía trước, ngươi đã bước lên cây cầu trường sinh rồi. Thiếu niên thu hồi quyển đạo thư kia, đặt về trong lòng, lắc đầu nói, cảm tạ ý tốt tiên trưởng. Sinh ở môn hộ nào, họ gì, đều không do ta quyết định. Nhưng nên đi con đường nào, trong lòng ta có tính toán. Đáng tiếc, phụ nhân chỉ có thở dài một tiếng, cũng không ép buộc, Lâm Thủ Nhất, vậy có duyên sẽ gặp lại. Hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ không hối hận. Thiếu niên chắp tay hành lễ, có nề nếp, Lâm Thủ Nhất cung tiễn tiên trưởng. Phụ nhân chợt lóe rồi biến mất. Hành lang dịch quán. Trần Bình An và A Lương giờ phút này mỗi người một bên, ngồi đối diện ở ghế dài của hành lang. Trần Bình An nhẹ nhàng hỏi, A Lương, ngươi có phải sắp đi rồi hay không? A Lương gật gật đầu, nhấc hồ lô nhỏ lên uống ngụm rượu. Liếc một cái là có thể nhìn ra hắn đang nghĩ tới chuyện gì đau lòng, cho nên lúc trước luôn miệng nói lúc đau lòng không uống rượu, đơn thuần là lời khách sáo của hán tử đội nón. A Lương kinh ngạc nhìn thiếu niên đối diện, nhìn đôi mắt trong sáng của thiếu niên Trần Bình An trước mắt, giống như rất nhiều năm trước từng nhìn thấy đôi mắt nọ. A Lương, ta nghĩ rồi, đọc sách vô dụng, rất phiền. Tề Tĩnh Xuân, ta muốn theo ngươi sông pha giang hồ, ta muốn khoái ý ân cừu, uống rượu mạnh nhất, dùng kiếm nhanh nhất, cưỡi ngựa tốt nhất. Ừm, tiền ta cũng chuẩn bị xong rồi, mười mấy lượng bạc đó. Nếu không đủ, ta có thể trở về mượn tiên sinh thêm chút nữa. Tiên sinh rất thông tình đạt lý, nói với ta nếu thực sự không muốn đọc sách, cũng có thể ra ngoài đi một chút, ngàn vạn dặm non sông tốt đẹp, đều là học vấn. Thiếu niên đọc sách áo sam xanh bị người ta đánh cho mặt mũi bầm dập, ánh mắt trong suốt mà kiên định. Bên kia cửa chính học viện, có lão tú tài trốn tránh tránh không dám gặp người, chỉ lộ ra một cái đầu, ra sức nháy mắt với A Lương, thấy A Lương không quan tâm mình, liền dứt khoát lướt ngang vài bước, đi đến bên kia cửa, sắn lên tay áo, bày ra tư thế ngươi dám lừa gạt đệ tử của ta, ta sẽ liều cái mạng giả với ngươi. Đi đi đi, lông cũng chưa mọc đủ, toàn nói những lời mạnh miệng. Chờ ngày nào đó lông mọc đủ, ta lại mang ngươi đi kiến thức thế giới phù hoa bên ngoài. A Lương, một lời đã định nha, ta chờ ngươi. Cuối cùng, A Lương đưa lưng về phía thiếu niên, một tay cầm chuôi kiếm, cà lơ phất phơ gõ đầu vai, một tay giơ cánh tay, siết chặt nắm tay, cáo biệt với thiếu niên đó. Du hiệp nhi A Lương và thiếu niên lang khát khao giang hồ phất tay cáo biệt. Trải qua một lần từ biệt này, không gặp lại nữa. Cuối cùng, nam nhân quay đầu, nhìn thấy lão nhân kia đã nắm tay thiếu niên, hai người cùng nhau trở về thư viện. Một già một trẻ, tán gẫu. Tĩnh Xuân, trước đó ta quên hỏi, rốt cuộc là ai đánh con vậy? Kẻ họ Tả đó. A, hắn A, xuống tay không nhẹ không nặng như vậy, sau này ta phải đi nói với hắn, quân tử động khẩu không động thủ. Nhưng vì sao phải đánh? Có phải hắn giảng đạo lý không lại con, nên thẹn quá hóa giận hay không? Không phải. Hả? Sau khi hắn biện luận thua, thật ra hắn cũng nguyện ý nhận thua, nhưng hắn cố ý nói ta có đọc sách nhiều nữa, đời này học vấn cũng không có hy vọng vượt qua tiên sinh, ta cảm thấy điều này sao có khả năng, tiên sinh học vấn tuy lớn, nhưng hôm nay khẽ lật sách liền mệt dã rời, thường xuyên đọc chút sẽ ngủ gật. Ta còn nhỏ tuổi, một ngày nào đó sẽ đọc sách nhiều hơn so với tiên sinh. Nhưng hắn còn ở nơi đó làm nhảm, hắn nói có bản lãnh ngày mai học vấn đã vượt qua tiên sinh, cho nên ta tức không chịu nổi, mới ra tay trước. Đánh không lại hắn, ta cũng nhận thua, lúc trước ta không tìm được tiên sinh, nên chưa cáo trạng, đúng không? Người đọc sách chút cốt khí này đương nhiên phải có, tiên sinh ở phương diện này thì không tốt lắm. Cãi nhau thắng đánh nhau thua với người ta, cũng chỉ nói mình học cứu thiên nhân, nói chẳng biện luận kia trước chưa từng có ai sau này cũng không có ai ra sao. Nếu như cãi nhau thua mà đánh nhau thắng với người ta, thì chỉ nói đánh nhau đánh kinh thiên địa khiếp quỷ thần như thế nào. Tiên sinh, người véo tay ta làm gì? Ai ai ai? Quân tử động khẩu không động thủ nha. Quân tử cái gì? Tiên sinh ta là thánh nhân. Nam nhân thấy một màn như vậy, rốt cuộc tiêu sái xoay người rời đi. Trong đoạn năm tháng sóc nảy dài đằng đẵng đó, có những thời điểm, nam nhân sẽ ngồi ở trên bức tường thành nọ, một mình uống từng ngụm rượu, nghe những tin tức vỉa hè từ đảo Huyền Sơn xa xa truyền đến, không một cái nào là tin vui, con mẹ nó toàn là tin dữ, nam nhân liền sẽ hối hận năm đó không mang theo thiếu niên kia, sẽ thầm oán lão nhân kia, ngay cả đệ tử đắc ý của mình cũng không chăm sóc tốt. Lúc này, nhìn thiếu niên đối diện, A Lương đột nhiên nở nụ cười, ta từng nói một câu với một thiếu niên tuổi sấp xỉ ngươi, ta nói với hắn, tin tưởng ta, ngươi đọc sách so với luyện kiếm càng có tiền đồ hơn. Bây giờ ta cảm thấy nên cũng nói một câu với ngươi, tin tưởng ta, ngươi luyện kiếm so với luyện quyền càng có tiền đồ hơn. Dưới cái nón, khuôn mặt kia của A Lương cười đến mức lông mày trụm lại với nhau, nụ cười sáng lạn như ngày đông ấm áp. Nhưng Trần Bình An chưa bao giờ thấy A Lương đau lòng như vậy. A Lương không uống rượu nữa, buộc lại hồ lô nhỏ màu bạc, nhưng vẫn bắt chéo chân, thanh đao trúc do thổ địa ra kỳ đôn. Sơn là mới ra được đặt ngang ở trên đầu gối hán tử đội nón. Hai tay A Lương nhẹ nhàng vỗ chuôi đao cùng đỉnh chóp vỏ đao, một trên một dưới, nói, trên cả hành trình, thật ra ta luôn luôn thử ngươi, rất nhiều lần. Lựa chọn của ngươi, sẽ quyết định ta hộ tống ngươi đến nơi nào, đơn giản mà nói, chính là ta có thể đi cùng ngươi bao nhiêu đoạn đường, xem ngươi vượt qua bao nhiêu ngưỡng cửa. Trần Bình An gật đầu nói, đến về sau ta cũng ngẫm nghĩ ra một chút ý tứ, nhưng chỉ là cảm thấy A Lương ngươi nghẹn trong bụng rất nhiều ý tưởng. Cụ thể muốn cái gì, ta nghĩ mãi không hiểu. A Lương cũng không cảm thấy bất ngờ đối với điều này. Mở lòng nói, lần đầu tiên là ở bên bờ Long Tu Hà. Nếu lần đó ngươi khiến ta cảm thấy ngươi là thằng nhãi danh không hiểu việc đời, là người tốt bao đồng dựa vào một bầu nhiệt huyết mà hành động theo cảm tình, có thể ta sẽ chỉ để lại cho ngươi một con lừa, phủi mông bỏ đi. Về phần ngươi có thể chịu đựng đến lúc Ngụy Tấn của Miếu Phong Tuyết xuất quan hay không, liên quan gì tới ta, dù sao chết sớm chết muộn đều là chết, lãng phí cảm tình của ta. A Lương vừa nhớ lại chi tiết, vừa êm tai nói ra, Trần Bình An nghe mà trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không ngờ A Lương tâm tư tinh tế như thế, càng không thể tưởng tượng ở trong cuộc đời của mình, từng xuất hiện nhiều đề thi cổ quái như vậy. Lần thứ ba đếm ngược, là trận chiến sân đá Kỳ Đôn Sơn. Nếu không phải ta cố ý dụ dỗ, thổ địa Ngụy Bách và hai con xả mãng Kỳ Đôn Sơn sẽ không làm việc lỗ mãng như vậy. Lần thứ hai đếm ngược, là dụ dỗ ngươi quay về rừng trúc, chặt thêm mấy cây trúc. Mà lần này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ là lần cuối cùng. Vốn còn muốn hộ tống các ngươi đến ải dã phu rồi mới rời khỏi, bây giờ có chút chuyện ngoài ý muốn, không thể không sớm rời khỏi. A Lương tiêu sái cười nói, có một số khảo nghiệm là ta cố ý làm, có một số phép thử là thuận thế mà làm. Trong lúc đó, có một số việc ngươi làm, khiến ta rất không tán đồng, quá cổ hủ, có một số việc lại khiến ta cảm thấy sảng khoái. Đây mới là đúng, cái này không giống, như kiểu thi cử gò bó của đám người đọc sách Tề Tĩnh Xuân Thôi Sàm, khăng khăng đòi chân thật. Ta làm những điều này, sau đó giả vờ thờ ơ lạnh nhạt, quan sát mỗi tiếng nói cử động của ngươi, phương thức giống như mấy lão thần tiên một số tông môn nào đó, thu nhận quan môn đệ tử, chỉ coi trọng tâm tính mà xem nhẹ thiên phú. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. A Lương cười tự giễu nói, có phải cảm thấy A Lương ta là ăn no rừng mỡ hay không? Hoặc là mặt người dạ quỷ, bụng đầy ý nghĩ xấu. Nhưng hắn không đợi Trần Bình An nói gì, rất nhanh thôi hắn đã tự hỏi tự đáp, ta nào có rảnh rỗi vậy chứ, A Lương ta là một đại nhân vật, phải bận rộn lắm đúng không? Trần Bình An, gác hai chân lên ghế dài, lười biếng ngồi xếp bằng, hai tay chống cằm, hỏi, A Lương, có phải bởi ta và Tề Tiên Sinh quen biết hay không? Cho nên ngươi mới sẽ quan tâm ta như vậy không? A Lương thu lại nét mặt cười cợt, trầm giọng nói, trên đường tu hành, dụ hoặc quá nhiều. Quyển Đoạn Thủy Đại Nhai kia của Lý Hòe, Thiên Phú Tu Đạo của Lâm Thủ Nhất đều là có thể dùng để bán lấy tiền, đổi thành đá kê chân của Trần Bình An ngươi. Đệ tử của Tề Tĩnh Xuân không nên thê thảm như thế. Nhất là Lý Bảo Bình, một tiểu cô nương tốt như vậy, ta vừa nghĩ đến nó bị tiểu sư thúc mình tín nhiệm làm tổn thương đến thấu tâm can, trái tim A Lương ta cũng sắp vỡ nát rồi. A Lương mới đứng đắn không bao lâu, rất nhanh đã lại lộ ra cái đuôi hồ ly, cười tủm tỉm nói, ai... Chúng ta những lão nam nhân này, cái gì gia quốc tan vỡ, núi sông chìm xuống, đều gánh vác được, duy chỉ có không chịu nổi nhất là những cái đẹp nho nhỏ đó. Trần Bình An nhặt lên một viên mứt quả gần đó không bị A Lương đặt mông ngồi lên, hắn ăn từ từ, mơ hồ không rõ hỏi. A Lương, ngươi bây giờ cảm thấy ta thế nào? Ngươi nếu cảm thấy ta không được, chi không ngươi tìm bằng hữu đưa Bảo Bình bọn họ đi đại tùy, được không? Thật ra không phải ta sợ chịu khổ, cái này thực sự không lừa ngươi, ta sợ Tề Tiên Sinh sẽ thất vọng. Sợ ta không bảo vệ chu toàn được cho bọn Bảo Bình. A Lương cười mắng, tiểu tử ngươi đừng muốn chạy trốn hả? Công việc này, thật đúng là chỉ ngươi thích hợp nhất. Tề Tĩnh Xuân cái khác không được, nhưng thật sự rất có mắt nhìn người. Trừ phi đổi thành lão nhân tự mình dẫn bọn họ du học mới được. Không nói nơi lão nhân hắn nữa, một kẻ nhát gan sợ phiền phức rùa đen rút đầu. Tú tài nghèo kết hủ lậu, nói tới thôi đã đầy một bụng cơn tức. A Lương đẩy đẩy cái nón, ngửa đầu nhìn, chật chật nói. Úi trà, hoàng đế đại ly này trái lại cũng thú vị, lợi hại lợi hại. Thừa dịp còn có chút thời gian, tán gẫu với ngươi một chút những thứ vô dụng nhất, thuận tiện giải thích vì sao ta bằng lòng dành cả đống thời gian cho tiểu tử ngươi. A Lương cũng thôi không ngồi bắt chéo nữa, chuyển sang ngồi xếp bằng giống với Trần Bình An, đặt ngang đao trên đầu gối, chậm rãi nói, mặc kệ là tập võ hay luyện khí, trên đường tu hành, điều kiêng kỵ nhất là dây dưa không quyết, cho nên thuận theo bản tâm làm người xử thế. Là một con đường tắt, nhưng cái khó là luôn nghĩ xem tại sao. Binh gia tu sĩ là sẽ không lui một bước để nghĩ. Võ phu thế gian phần lớn khó thoát khỏi cách suy nghĩ cũ này. Chỉ cảm thấy đi ngược dòng mà lên chính là dũng cảm tiến tới. So đấu chính dũng mãnh tinh tiến, một bước lên trời. Đạo gia thích tự hỏi hỏi xét mình. Phật gia thích xem kiếp trước kiếp sau. Nho gia thích giảng quy củ vẽ nguyên tắc. Mặc gia tương đối kỳ quái, thích cứu tế thiên hạ, giảng hiệp nghĩa nhất. Không thích nói nhiều về trường sinh. Tiểu thuyết gia nói như rồng leo. Làm như mèo mửa, ước mong mình có thể vẽ ra một thế giới trên giấy. Thứ như lòng người, giòn như lưu ly, không chịu nổi người ta gõ đập. Tề Tĩnh Xuân là quân tử đã cổ hủ lại tự phụ, không muốn thử, vậy nên ta mới làm thay hắn. Liên quan đến văn mạch truyền thừa hương khói, sao có thể đùa được? Nếu Trần Bình An ngươi là gối thêu hoa, hoặc là kẻ không chịu nổi dụ hoặc, đến lúc đó làm sao? Tề Tĩnh Xuân chết rồi, nhưng A Lương ta còn sống, đến lúc đó Tề Tĩnh Xuân mắt không thấy tâm không phiền. Còn ta không phải sẽ bị buồn nôn đến chết. Phải biết rằng có thể chịu khổ nhọc, cùng chống lại dụ hoặc là hai việc hoàn toàn khác nhau. A Lương thở dài, nói, cái này đại khái xem như hoàng đế không vội mà thái giám nóng ruột. Trần Bình An nghiêm trang nói, A Lương ngươi yên tâm, tuy ta thích tiền, nhưng ta chỉ thích tiền do hai tay ta kiếm được, tiền tài của người khác, cho dù rơi trên mặt đất, ta thấy, cũng sẽ chỉ tìm kiếm người mất của, tuyệt đối không đặt vào túi của mình. A Lương cười nói, không thể nói ngươi sai, nhưng nếu ngươi thực sự cần dùng gấp, có thể dùng trước, giải mối nguy khẩn cấp, món nợ này ghi tạc trong lòng là được, về sau khi có sức trả lại nhiều hơn chút là được, hai bên đều vui. Đây mới là người tốt thật sự. Bằng không ngươi thật đúng là giữ chút tiền đó để bỏ đói chết chính mình. Trần Bình An hỏi, vậy làm sao để phán đoán ta đang cần gấp hay không? A Lương chỉ ngực mình, lại chỉ đầu mình, hai cửa ải này đều qua được rồi, số tiền đó có thể dùng. Mắt Trần Bình An sáng lên, có điều hiểu ra, dùng sức gật đầu nói, A Lương tuy ngươi chưa từng đọc sách, nhưng xét cho cùng là người từng trải, đã đi rất nhiều. Ngươi vừa nói như vậy, ta đã nghĩ thông. A Lương day day mũi, sao cảm giác còn không bằng so với Lý Hòe nịnh hót. A Lương dựa vào lan can, nhìn về phía trăng đêm sáng tỏ ngoài hành lang, cảm khái nói, biết không, tính cách cổ hủ đó của ngươi, thật ra nếu đổi thành cách nói của người đọc sách bọn Tề Tĩnh Xuân, thì sẽ gọi là chính trực. Đúng, là chính trực thật, tâm và hành động kết hợp, chính của chính nhân, quân tử, trực của thẳng đường mà đi. A Lương cười to, chỉ vào thiếu niên vẻ mặt ngơ ngác, ha ha, tiểu tử ngươi tự mình hiểu được những thứ này, chân đất, hơi tham tiền, quỷ keo kiệt. Nhưng chính là như thế này, ngươi rất giống lão già kia lúc trẻ tuổi. Thật ra khi bằng tuổi ngươi, tính tình Tề Tĩnh Xuân thua xa ngươi, nhưng ngược lại hắn lại là tài lớn trưởng thành muộn được Ninh lão đầu công nhận. Giống với ngươi, từ khi rất nhỏ đã nặng nề tâm tư, tính tình cũng tốt, gần giống với Bồ Tát nạn từ bùn, trời sinh là ngồi ở trên thần đàn. A Lương càng nói giọng càng thấp, chỉ là chợt cất cao, đương nhiên, A Lương ta tùy hứng quen rồi, không mấy thích phong cách này của ngươi, năm đó chính là vì loại cảm giác này. Đã khiến ta từ chối thỉnh cầu của một thiếu niên, tên kia lớn sắp xỉ với ngươi bây giờ. Ta thường xuyên nghĩ lại, nếu lúc trước mang theo hắn cùng nhau hành tẩu giang hồ, có khi nào sẽ tốt hơn so với bây giờ hay không? Lúc ấy lời cuối cùng ta với thiếu niên kia chính là tin ta đi, ngươi đọc sách sẽ càng có tiền đồ hơn. Giang hồ nhỏ bé như vậy, có một mình A Lương ta là đủ rồi, nhưng biển sách không có bến bờ mà, cần gì đi theo phía sau A Lương hít bụi đường. Hán tử đội nón nhếch miệng. Cho nên lần này đến Đại Ly, ta muốn tán gẫu với mấy người này. Ta muốn nói cho bọn họ biết, chuyện Tề Tĩnh Xuân không để ý, sẽ có người để ý. A Lương khó hiểu đưa tay tùy ý búng ngón tay. Trong tiệm sách ngõ nhỏ kia của phố Quan Thủy, công tử trẻ tuổi tự xưng Trùng Đạm Giang Lý Cẩm, cái trán như bị búa tạ đập, cả người bay ngược ra ngoài, lao vào tường sách không nói, trực tiếp đâm lủng tường văng ra, đập vào cửa hàng cách vách, dọa tiểu nhị đang ngủ gà ngủ gật ở phía sau quầy sợ đến câm như hến. A Lương lẩm bẩm, thần tiên đánh nhau, xem kịch là được rồi. Cá chép nho nhỏ, thực sự cho rằng đã được nhìn hết sông dài biển rộng rồi. Sông lớn A Lương ta từng thấy, còn nhiều hơn so với gạo Lý Hòe từng ăn. Ngươi thực sự cho rằng câu này là ta đang bốc phét. A Lương ta đời này không biết bốc phét là cái gì. Hắn tiện đà quay sang bên hông mình, chụp một cái vào không trung. Xa xa tường sân bên kia, một yêu quái tí hon bộ dáng con cá màu xanh, đang liều mạng dãy ruộng như con cá trên dây câu. Bàn tay A Lương kéo về, con cá thanh minh này bị nhốt ở trong một chỗ to bằng lòng bàn tay, càng thêm thần kỳ là ở chỗ sau khi chặt đứt liên kết thần ý của nó, và chủ nhân, linh vật vốn phải hấp hối gần chết, lại trở nên càng thêm dư thừa linh khí so với trước đó, vui vẻ tự đắc, lắc đầu ngoái đuôi. A Lương giải thích, để sau này cho Lý Hòe nuôi dưỡng ở trong quyển đoạn thủy đại nhai kia. Ồ, sao cảm giác tiểu vương bát đản này, mỗi ngày đều có vận cứt chó. Ở trấn nhỏ có phải Lý Hòe ngày nào cũng dẫm phải cứt chó, cũng không trà đế giày hay không? Xa xa có tiếng nói non nớt vang lên, A Lương ngươi mới ngày ngày đạp cứt chó. Trần Bình An nhìn về phía A Lương, người sau thấp giọng cười nói, không có việc gì, ba tên đều là trước sau chạy tới nơi này không bao lâu, không biết chuyện Chu Hà Chu Lộc, về đôi cha con không từ mà biệt này, lát nữa ngươi tự mình tìm cái cớ trả lời đối phó là được. A Lương vẫy tay nói, đừng nghe lén chân tưởng nữa, đến đây nào, chia của. Lý Bảo Bình, Lý Hòe cùng Lâm Thủ Nhất trước sau đi vào hành lang. Lý Bảo Bình ngồi ở bên phải Trần Bình An, Lý Hòe ngồi ở bên trái Trần Bình An, kết quả cảnh ngộ không khác gì A Lương, vừa hùng hùng hổ hổ chửi bới vừa tháo mất quả trên mông ra, sau đó mặt mày hớn hở, không nói hai lời liền ném vào miệng, Lâm Thủ Nhất thì yên lặng ngồi ở bên cạnh A Lương. A Lương xoay người giao cho Lâm Thủ Nhất sắp phù lục giấy vàng kia, nghiên cứu cho tốt, đừng tùy tiện lãng phí, Tề Tĩnh Xuân từng nói. Phố Phúc Lộc cùng ngõ Đào Diệp trấn nhỏ các ngươi có huyền cơ lớn, đến nay còn giấu một cơ duyên không nhỏ. A Lương vỗ vỗ bả vai thiếu niên lạnh lùng, mặc kệ nói như thế nào, Lâm Thủ Nhất ngươi nay là kẻ đầu tiên trong số các ngươi trở thành người trong tu hành thực thụ, phải càng thêm quý trọng tiền đồ của mình. Lâm Thủ Nhất gật gật đầu, trịnh trọng thu hồi sấp phù lục đó, theo Vân Thượng Lang Lang Thư cùng nhau giấu ở trong ngực. A Lương quay đầu nhìn về phía Lý Hoài đang giáo giác, tức giận nói, quyển sách rách nát kia của ngươi đâu? Lấy ra. Lý Hoài nổi giận mắng, ngươi nhớ thương nó làm chi? Trừ phi ngươi cho ta 10 lượng bạc trước. A Lương búng vang ngón tay, con cá thanh minh vốn ẩn nấp tung tích kia hiện lên ở trước mắt bốn người, trừ Trần Bình An, ba đứa nhỏ còn lại đều trợn to mắt. A Lương vẻ mặt chán ghét nói, lấy ra cuốn sách nát đó, tùy tiện mở ra một tờ, kẹp con cá này vào trong đó là được, về phần chăn nuôi như thế nào, tự mình nghiên cứu đi, lão tử không hầu hạ. Lý Hoè nhảy bật lên, lấy ra quyển Đoạn Thủy Đại Nhai kia, sau khi mở ra, bước chân thật nhanh, đi tới hướng con cá thanh minh kia rồi đột nhiên khép lại, giữa trang sách mơ hồ truyền đến tiếng gào thét rất nhỏ. A Lương, day day chán, còn lại con lừa kia, ai muốn nào? Lý Hoè lập tức giơ tay, ta ta ta. Có thể bán đổi tiền không? Hoặc là đói quá, có thể giết thịt hay không? A Lương không muốn nói chuyện. Lý Hoè đột nhiên hạ thấp giọng, rụt rè hỏi, A Lương, không phải là ngươi sắp chết, đang dặn dò chúng ta di ngôn chứ? A Lương trợn mắt nói, cút con mẹ ngươi, xa bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Lý Hoè thở dài, một lần nữa ngồi ở bên cạnh Trần Bình An, mẹ và cha ta, còn có tỷ tỷ ta, hôm nay đã cách nơi này rất xa rồi. Chỉ là câu nói kia phía sau của đứa nhỏ có chút thương cảm. Cho nên A Lương, ngươi đừng đi được không? Sau này ta không mắng ngươi là được. A Lương muốn nói lại thôi, không nói gì thêm, tháo xuống hồ lô rượu màu bạc trắng, vứt cho Lý Bảo Bình, đón lấy. Cái hồ lô nhỏ này là một trong những hồ lô dưỡng kiếm tốt nhất thế gian, hồ lô dưỡng kiếm tầm thường căn bản không thể so sánh. A Lương đứng lên, duỗi cái lưng mỏi, không có việc gì cả người nhẹ nhõm. Hắn cúi đầu nhìn đao trúc màu xanh lục, ngẩng đầu, cười hỏi. Tiểu Bảo Bình, có thể mượn ngươi thanh đao hẹp tường phủ kia một chút hay không? Lý Hoè chợt nghĩ ra, A Lương, có phải sắp đánh nhau hay không? Ta giúp ngươi. A Lương ném tới ánh mắt hoài nghi cùng dò hỏi. Đứa nhỏ cười gượng nói, giúp ngươi phất cờ cổ vũ. Lý Bảo Bình chạy vội như bánh xe, rất nhanh đã qua lại được một lần, hai tay đưa thanh đao hẹp cho A Lương. A Lương đeo kỹ thanh danh đao tên là tường phủ này. Không biết từ khi nào, Trần Bình An, Lý Bảo Bình, Lý Hoè, Lâm Thủ Nhất, bốn người song song đứng ở đối diện hán tử đội nón. Hán tử đội nón vươn hai ngón tay, kẹp chặt viền cái nón, cười to nói, trước kia nói với các ngươi A Lương ta mạnh bao nhiêu, kiếm thuật cao bao nhiêu, các ngươi luôn không tin, còn thích chê ta bốc phét. Các ngươi đó, thật sự là quá mức trẻ tuổi không biết gì, ta sợ dọa các ngươi, còn cố ý chọn một ít chuyện nhỏ bằng hạt vừng, ví dụ như cái gì xuất kiếm nhanh đến mức hát nước không lọt vào, kể cho các ngươi nghe. A Lương cuối cùng cười tủm tỉm hỏi, các ngươi không tin, đúng không? A Lương nhìn phía chỗ tối trước, dặn dò, bảo vệ bọn họ. Có người gật gật đầu. Sau đó lần đầu thấy hán tử đầu đội nón này, rốt cuộc lần đầu tiên tháo mũ trúc xuống, tùy tay ném xuống, chỉ là không đợi cái nón rơi xuống đất, cái nón đã hóa thành bột, tan thành mây khói. Cùng lúc đó, lấy nam nhân đeo song đao làm trung tâm. Trong vòng phạm vi ngàn dặm, như châu đất xoay người, ầm ầm chấn động. A Lương theo bản năng đưa tay đẩy mũ trúc. Mới ý thức được đã mất cái nón, liền gãi gãi đầu, ho khan một tiếng, cười nói, ta tên A Lương, Lương trong thiện lương. Lão nhân sách đèn lồng, vị lang trung đại nhân của tử tế thanh lại ti lễ bộ này, chọn con đường yên tĩnh, cuối cùng tới thành hoàng các của trấn Hồng Trúc. Trước khi bước chân qua bậc cửa, đèn lồng trong tay ông ta được đưa vào cửa trước, giống như xuyên qua gợn sóng nước, gợn sóng dùng để ngăn cách âm dương. Nước giếng không phạm nước sông trong giây lát đã biến mất, chỉ là trong cái đèn lồng lớn màu đỏ. Của lão nhân xuất hiện từng chùm đom đóm bay vút khắp nơi lao, vào vách tường, hào quang tràn đầy màu sắc. Cái đèn lồng trong tay lão nhân này được người ra lấy bút son, viết thành bốn chữ nhỏ phong cách cổ xưa, hồn khứ lai hề. Trong thành hoàng các phân chia công việc âm dương với huyện nha này, một vị lão giả nho sa mặt như táo đỏ chắp tay về hướng người vừa tới, cất cao giọng nói, thành hoàng trấn Hồng Trúc, bái kiến lang trung đại nhân. Hai bên của lão giả nho sam còn có một vị nam tử quan văn tay cầm ngọc hốt. Một võ tướng mặc giáp đeo kiếm, trên vai có một con báo đang ngồi, đều là anh linh thần linh có thể đưa vào phạm trù vật âm, dáng người dung mạo ba vị này giống hệt tượng thần thành hoàng gia nơi này, và hai tượng thần văn võ được cung phụng ở Văn Xương Các và Võ Thánh Miếu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão nhân sách đèn lồng gật đầu hoàn lễ, sắc mặt nghiêm trọng nói, hẳn là ba vị đã nhận được mật lệnh của triều đình, trong phạm vi ngàn dặm, sơn thủy chính thần, thổ địa, hà bà to nhỏ, cùng với thần linh cung phụng nơi thành hoàng các. Hai miếu văn võ đều phải chặn giết một nam tử đeo đao tên là A Lương, đông tây nam bắc bốn phương hướng, ở trên con đường mà kẻ đó rút lui. Nếu có bất luận kẻ nào dám sợ địch không tiến lên, hoặc là cố ý che giấu thực lực, sau chuyện này đều sẽ bị đánh nát kim thân, mảnh vỡ kim thân thủy thần chôn ở chân núi, mảnh vỡ sơn thần dìm vào đáy sông. Xuất thân một các hai miếu như các ngươi, cũng sẽ có kết cục tương tự như vậy, đến lúc đó toàn bộ sẽ bị xóa tên khỏi huyện chí địa phương. Lão nhân nở nụ cười, xoa dịu đi bầu không khí một chút, không phải muốn các ngươi tranh nhau chịu chết, chỉ là toàn lực cản lại mà thôi. Mưu kế do bệ hạ tự mình bày ra, cho nên cũng là thời cơ tốt để các vị kiến công lập nghiệp, hôm nay đã không thể ngăn cản bước chân nam hạ của Thiết Kỵ Đại Ly ta. Một khi bản đồ mở rộng, trên danh giới, mất nước sẽ để trống ra rất nhiều vị trí tốt hơn cao hơn. Đối với các ngươi mà nói ý nghĩa thế nào, học vấn môn đạo trong đó ra sao, chắc chắn các ngươi ở thần vị lâu như vậy đều hiểu rất rõ. Ba vị thần linh địa phương lần lượt khẳng khái lên tiếng. Thuộc hạ tuyệt không dám qua loa cho xong. Nhất định toàn lực ứng phó. Lúc còn sống đã vì Đại Ly chết trận một lần, hôm nay hưởng hương khói mấy trăm năm, tất nhiên dù liều mạng kim thân vỡ vụn, cũng phải khiến cẩu đảm ác lão kia mất đầu ở đây. Lão nhân vui mừng gật đầu, non sông tươi đẹp phía nam, Đại Ly sau này chắc chắn cần dựa vào các vị, giúp đỡ tọa trấn khí vận non sông. Tóm lại, chúng ta lục lực đồng tâm, cùng làm đại sự. Trong miếu Ngọc Dịch Giang Thần gần trấn Hồng Trúc, hán tử Khôi Ngô từng cùng lão nhân đèn lồng cùng nhau xuất hiện ở phố Quan Thủy kia, thân phận thật sự là lang trung binh bộ võ tuyển ti, có thể nói vị tráng hán này, trưởng quản đại quyền sinh sát của đại bộ phận nhân sĩ giang hồ của vương triều Đại Ly, chẳng qua so với lễ bộ tử tế thanh lại ti của lão nhân, người trước bị ví thành giao tiếp với cá rùa trong vũng bùn, người sau lại là cười nói chuyện trường sinh cùng người trong thần tiên. Trong từ đường Giang Thần, có hai vị chính thần sông nước khí thế không tầm thường đang đứng, một người tay cầm thiết thương đen nhánh, thỉnh thoảng có chữ khắc màu vàng lóe ra sáng lên, một vị có rắn xanh quấn quanh cánh tay, rắn xanh linh động thi thoảng lại há cái miệng nhỏ, phun ra những luồng hơi thở trắng như tuyết. Toàn thân hai vị Giang Thần tràn ngập hơi nước mù mịt. Tráng hán trầm giọng nói, một khi thu lưới, đào khách kia khả năng cao nhất là sẽ chạy trốn về phía nam, cho nên cần các ngươi chặn hắn lại ở bên này, đến lúc đó ta sẽ ra tay cản lại đầu tiên, chuyện đạo hữu chết mà bần đạo không chết, thật ra ta cũng muốn làm, nhưng hôm nay nói không chừng hoàng đế bệ hạ đang nhìn chằm chằm chúng ta, cho nên có cho ta 10 cái gan ta cũng không dám làm. Hy vọng hai ngươi cũng đừng khiến hoàng đế bệ hạ thất vọng. Hán tử nói xong liền sải bước ra khỏi từ đường Giang Thần, mặt hướng về trấn Hồng Trúc phía bắc, dứt khoát cởi áo, lộ ra một thân cơ bắp khỏe mạnh cùng hình xăm dữ tợn, một con rồng trên vai mà quân nhân tầm thường lỗ mãng tuyệt đối không dám xăm, lưng thì xăm một con hổ ra khỏi rừng. Dưới ánh trăng, hán tử khoanh hai tay trước ngực, bất động như núi, khí thế tăng vọt. Trên con phố dài kia thông hướng cửa chính dịch trạm chẩm đầu, vị phu nhân có ý đồ khuyên bảo Lâm Thủ Nhất theo nàng cùng nhau quay về Trường Xuân, cung kia cũng chưa đi xa, mà là chọn một quán rượu bên phố, có nữ tử trưởng quầy trẻ tuổi xinh đẹp bán rượu. Nói những chuyện tiếu lâm mặn thô bỉ không chịu nổi với khách nhân, nữ tử mặt không đổi sắc, phu quân sợ hãi rụt rè kia của nàng thì chỉ vùi đầu làm việc. Bên cạnh vị thái thượng trưởng lão Trường Xuân cung này là thiếu nữ chèo thuyền hoa trước kia, tuy nàng xuất thân từ thuyền hoa nhiều thế hệ hộ tịch thấp hèn, chỉ là lần này gặp được phúc duyên to lớn, được sư phụ bên cạnh mình nhìn trúng, cũng được mang đi Trường Xuân cung tu hành tiên thuật trong truyền thuyết. Dựa theo cách nói của vị sư phụ từ trên trời rơi xuống này, thiếu nữ thiên phú không tệ, nhắm chừng là bởi nhiều thế hệ sống ở bên dòng nước, có nghiệt duyên dây dưa với trùng đạm giang, cho nên trời sinh thân thủy, thuộc loại tư chất không tầm thường có hy vọng chen thân trung ngũ cảnh. Thiếu nữ không biết cái gì gọi là trung ngũ cảnh, giờ này khắc này, học theo sư phụ nàng uống một ngụm nhỏ rượu mạnh, không phải vì sợ say, những nữ thuyền gia vốn không có ai không biết uống rượu, mà là loại khí độ hình thành tự nhiên đó trên người sư phụ, khiến thiếu nữ không tự chủ được muốn bắt chước theo. Thiếu nữ nhỏ giọng hỏi, sư phụ, thiếu niên kia vì sao không muốn theo chúng ta đi Trường Xuân Cung? Vị phu nhân tuổi thật đã gần tới 120 tuổi kia cười nhạt, thật ra cũng không thể nói hắn không biết tốt xấu, chỉ có thể nói duyên phận chưa tới. Tu hành đương nhiên là đang tu lực, cái này giống như xây dựng nhà cửa, cần đầm nền. Nhưng quyết định độ cao cuối cùng cao bao nhiêu, vẫn là xem tu tâm, tu đến tình trạng gì. Lâm Thủ Nhất kia, tâm tính kiên định, là hạt giống tốt tu đạo trời sinh, cho dù không vào Trường Xuân Cung ta, vẫn có thể đi được rất xa. Cho nên ngươi phải cố gắng, mới có cơ hội lần sau gặp lại, không cần lại cảm thấy tự thẹn kém người. Thiếu nữ vâng một tiếng, cúi đầu uống ngụm rượu. Không thể không nói, vị phụ nhân giống như thanh xuân vĩnh trú này, khí độ trí tuệ tương đối không tệ. Trấn Hồng Trúc lần đầu tiên nghênh đón chấn động. Cũng may động tĩnh khí thế rất lớn, nhưng thật sự ảnh hưởng rất ít đến kiến trúc phòng ốc của trấn nhỏ. Chỉ là cái bàn trên bờ lay động, thuyền hoa giữa sông lắc lư mà thôi. Vị phu nhân khẽ biến sắc, quả nhiên là luyện khí sĩ thượng ngũ cảnh. Vị phu nhân tâm tình nặng nề, nhẹ giọng nói, chỉ hy vọng đừng là lầu 10, hai trong truyền thuyết, hoặc là binh gia luyện khí sĩ lầu 11. Nàng nói với thiếu nữ, đợi sau khi ta rời khỏi đây, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đừng kinh hoàng, ở yên tại chỗ là được. Một khi đến cảnh giới này của bọn họ, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa không nói, cho dù biết tai họa trước mắt, cũng chưa chắc chạy thoát được. Thật sự không thể tưởng tượng được, nếu thiên hạ không có 72 tòa thư viện tọa trấn một phương, không có binh gia tu sĩ cường thế nhất đứng ngoài tam giáo, không thể không trời sinh nương dựa vào vương triều, không có nhiều thần linh sơn thủy giúp đỡ các quân chủ vương triều theo dõi, cản tay thế lực trên núi, như vậy thiên hạ này rốt cuộc sẽ loạn đến mức độ nào? Nàng không dám tưởng tượng. Cho dù bản thân vị phu nhân này chính là thần tiên trên núi. A Lương tới đất trống bên ngoài hành lang, ống tay áo phần phật, hai tay lần lượt để lại đao trúc màu xanh lục và thanh đao hẹp tường phù, há mồm hít thở vài lần, tựa như không còn cái mũ trúc rộng vành che phủ thiên cơ, không còn phải cố ý áp chế. Nam nhân này rốt cuộc có thể thư giãn toàn thân, không cần bó tay bó chân nữa. Dường như A Lương thấy không yên tâm, nhìn về nơi nào đó, lại dặn dò, ngươi tuy là một âm thần tu đạo có thành tựu, nhưng mà Đại Ly hôm nay quốc thế phát triển không ngừng. Mỗi tòa hùng quan đại thành, thường thường sẽ có dương khí cương liệt, vốn trời sinh khắc chế những quỷ mị vật âm như các ngươi. Ngươi có thể để Lâm Thủ Nhất, thử luyện hóa mấy tấm thuần dương phủ trong sấp phù lục kia, làm văn điệp thông quan của ngươi. Cách hành lang không xa, sau khi A Lương lên tiếng, xuất hiện một mảng bóng ma, có một người chậm rãi hiện lên, xuất hiện ở trong tầm nhìn của bốn người bọn Trần Bình An, xương đen lượn lờ, trừ một cái đầu rõ ràng có thể thấy được, ngũ quan rõ ràng, một đôi mắt trắng như tuyết không có đồng tử, quỷ dị dọa người. Thân hình cao lớn loáng thoáng, mơ mơ hồ hồ, như một con dao long trong mây, thấy đầu không thấy đuôi. Vị được gọi là âm thần này gật gật đầu. A Lương cười nói, vậy ta giao những đứa nhỏ này cho ngươi, ít nhất hộ tống đến ải dã phu của Đại Ly, sau đó thì xem phúc phần của bản thân bọn họ. Gà mái già bảo vệ gà con mãi như vậy, chung quy không ra làm sao cả. Ngàn người hứa hẹn, không bằng kẻ sĩ nói thẳng, ta tin tưởng ngươi. Vị âm thần kia dùng giọng trấn nhỏ chính cống khàn khàn mở miệng hỏi, tiền bối. Vì sao chịu tin tưởng một vật âm lai lịch không rõ? A Lương vui vẻ, nói thẳng, xem tướng mạo ngươi, bộ dạng bất cận nhân tình như vậy, nhìn qua là biết ngoài lạnh trong nóng tâm địa hiệp nghĩa. Âm thần do dự một phen, là vì giống tiền bối sao? A Lương bị câu này làm cho nghẹn, ngươi tên vương bát đản không ra người không ra quỷ này. Nói chuyện thật khôi hài. Vật âm nhếch nhếch nhếch miệng, không nói lời nào. Lý Hoè đã sớm tránh ở phía sau Lý Bảo Bình, kéo kéo tay áo tiểu cô nương áo bông đỏ. Trong lòng run sợ nói, bảo bình, là quỷ thật đó. Lâm Thủ Nhất mặt đầy tò mò, nhưng cố gắng khắc chế lòng hiếu kỳ, để tránh ánh mắt mình nhìn qua quá lộ liễu, chọc giận vị âm thần kia. Vân Thượng Lang Lang Thư từng giới thiệu sơ qua, vật âm thành thần cũng có đạo, một là bằng vào hương khói nguyện lực của tín đồ, hai là ký sinh trong đảm phách của binh gia, ba là như luyện khí sĩ tu hành, pháp môn con đường này gập ghềnh khó đi nhất, nhưng một khi thành thế, hồn phách âm thần cũng là vững chắc nhất. Dù là mặt trời phơi nắng, cương phong thổi, phạm âm tắm rửa vân vân, đều có thể trái lại trở thành đường tắt mài giũa tu vi nhà mình. Vị âm thần kia nhìn Trần Bình An, sau đó nhìn về phía Lý Hoè nhát gan tránh ở cuối cùng. Lý Hoè vẻ mặt cầu xin, ngươi đừng nhìn thẳng vào ta thế, nhìn Lâm Thủ Nhất, nhìn Trần Bình An, hay là nhìn A Lương cũng được. Vị âm thần kỳ quái một đường theo đuôi, lại nắm giữ chừng mực kia chậm rãi tán đi bóng người, hành lang âm khí dày đặc theo đó khôi phục bình thường. A Lương đưa mắt nhìn phương xa hướng bắc một lần, chưa nóng lòng rời đi, cười hê hê nói, có chút bất ngờ nho nhỏ, cho nên chúng ta còn có chút thời gian có thể tán gẫu. Mọi người có lời gì muốn nói, nhanh lên, A Dua nịnh hót, nịnh nọt cứ tới hết đi, về sau gặp lại, không biết là năm châu thắng ngựa nào đâu. Lý Bảo Bình mở miệng đầu tiên, A Lương, nếu đao hỏng rồi, thì không cần trả ta, bởi vì ta với ngươi là bằng hữu. A Lương thoải mái cười, vươn ngón tay cái với tiểu cô nương, nói, lời này ấm lòng nha, ta thích. Nhưng sau này chắc chắn ta sẽ trả tường phù lại ngươi nguyên vẹn, yên tâm. Lâm Thủ Nhất nghiêm túc hỏi, A Lương, sau này ta rèn luyện thể phách, có cần phải mạnh mẽ hơn so với võ phu thuần túy, hoặc là binh gia tu sĩ trong luyện khí sĩ không? A Lương lắc đầu trầm giọng nói, không cần, có một số người thích hợp làm như vậy, ví dụ như ta, có một số thì không thích hợp, ví dụ như ngươi. Đường tu hành của Lâm Thủ Nhất ngươi, chỉ có thể bỏ công ở hai chữ tinh thâm, không thể lãng phí khí, lực trên hai chữ pha tạp. Hán tử không còn đội nón, nói ra những lời này rất nghiêm túc chân thực. Thiếu niên lạnh lùng chí hướng cao xa khẽ gật đầu, ý bảo mình đã hiểu. Lý Hoè nói thầm trong lòng, A Lương ngươi một ngày không bốc phét thì cả người không thoải mái. Đứa nhỏ vừa định đi về phía trước một bước, muốn chạy đến bên cạnh A Lương sáp vào nói chuyện, lại bị vị vật âm xuất quỷ nhập thần kia đặt một bàn tay nặng nề lên vai. Đừng đi lung tung, A Lương tiền bối thật sự. Quá cường đại, nếu không phải tiền bối cố ý để lại địa bàn cho chúng ta. Chỉ dựa vào một thân khí thế ngưng như thực chất, trong vòng mấy trượng, có thể đủ khiến âm vật vật tầm như ta hình thần câu diện. Huống chi một cuộc đại chiến sắp tới, Tâm thần A Lương tiền bối đã xa tận phương Bắc ngoài ngàn vạn dặm, không tiện phân tâm chiếu cố tới chúng ta. Lý Hoài ngẩn người, đại khái là những lời này quá mức kinh sợ hoang đường, khiến đứa nhỏ đối với vật âm bên cạnh cũng không sợ hãi như trước nữa. Người đang nói giỡn sao, hắn là A Lương mà. Ngay cả ta cũng có thể đuổi đánh hắn. Không phải ngươi đang thiếu nợ A Lương rất nhiều bạc chứ? Vị vật âm này hầu như đã sắp ngưng tụ ra một chút manh mối kim thân, nụ cười cứng ngắc, nhìn về hướng tiểu vương bát đản nói mà không biết nghĩ kia, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi có thể lớn như vậy, thật không dễ dàng. A Lương khoan thai thu hồi tâm thần một phen, nhìn phía Trần Bình An, Lý Bảo Bình, Lý Hoè, Lâm Thủ Nhất, đột nhiên cảm thấy lần gặp nhau ngắn ngủi này, thậm chí không thể xưng là tương phùng trên đường hành tẩu giang hồ, toàn là những chuyện giắm chó lông gà vỏ tỏi. Phút cuối cùng cảm giác cũng không tệ lắm. Nam nhân này đã hết sức đè nén luồng khí thế trào ra phía ngoài cười nói, được rồi, cũng sắp tới giờ rồi. Khí thế mênh mông của hắn như thác nước đổ thẳng xuống. Hắn vốn dĩ không thể hoàn toàn che giấu đi, lúc trước hắn phải cất công tìm người chế tạo chiếc mũ trúc đặc biệt kia, mục đích là để trấn áp được luồng khí thế mãnh liệt mênh mông dữ dội này. Luyện khí sĩ thế gian, chỉ hận pháp bảo đồ vật tăng trưởng tu vi không đủ nhiều. A Lương không như thế. Ở bên kia bức trường thành, hắn có thể không cố kỵ gì, nơi đó đều có kiếm khí kiếm ý trầm tích vạn năm, hỗ trợ áp chế tinh khí thần hung hãn đến cực điểm trên người hắn. Sau khi chém giết tên đại yêu kia, trước tiên ở trên tường thành khắc xuống một chữ, rồi sau khi thông qua đảo Huyền Sơn tới thiên hạ này, A Lương không thể không đội cái mũ rơm cúi đầu làm người, để tránh mình quá nổi bật bị thiên ngoại thiên nhân thượng, nhân khi quan sát ngân hà nhân gian này, liếc một cái sẽ bắt giữ được động hướng của mình. A Lương không phải sợ đánh nhau, mà là sợ phiền toái. A Lương đời này chưa từng sợ cái gì. Ở tòa thiên hạ hoang lạnh vô cùng man di kia, 18 vị đại yêu viễn cổ hùng cứ một phương, việc A Lương thích làm nhất chính là một mình cầm kiếm đi xa, xâm nhập nội địa, cùng với 11 vị trong đó mặt đối mặt đánh sống đánh chết, trận đánh dài nhất, ước chừng đánh tới 2 tháng, đông tây tung hoành ngàn vạn dặm, đánh tới cuối cùng bên kiếm khí, trường thành không thể không xuất động 4 vị đại kiếm tiên dắt tay nhau, phối hợp A Lương đối phó 6 vị đại yêu. A Lương cười hào sảng nói, bốn người các ngươi, nhất định phải nhớ kỹ, sự tự do của mỗi một cường giả, đều nên lấy tự do của kẻ yếu làm ranh giới. Cường giả đích thực, đối thủ của hắn, là quy củ vô hình trong thiên địa, quán tính cường đại của lực lượng thế tục, là thiết luật sinh lão bệnh tử con người ai cũng có, là các tồn tại không nhìn thấy được kia. Chưa từng có một cường giả nào, nhờ vào trà đạp kẻ yếu mà cường đại, tất nhiên là gặp mạnh thì mạnh, càng gặp khó khăn càng dũng mãnh. A Lương giơ ngón tay cái. Chỉ về phía mình, ví dụ như A Lương ta, đánh xong đám người đại ly này, thì phải đi nơi khác, đánh hết những người mạnh nhất kia. Lý Bảo Bình giơ nắm tay, thần thái phấn chấn, A Lương, được lắm. Lý Hoài khóc nước mũi nước mắt, không sao ngăn được. Lâm Thủ Nhất mặt đỏ lên, cuộc đời thiếu niên, rốt cuộc có mục tiêu cùng phương hướng theo đuổi. Trần Bình An nhìn A Lương, lúc ly biệt, thế mà lại nói không ra lời. A Lương cuối cùng nháy nháy mắt với thiếu niên giày rơm tóc cài ngọc trâm, tuổi còn nhỏ, tâm tư nặng như vậy. Cũng không tốt. Trần Bình An, ngươi là thiếu niên lang hoạt bát mà. Nào, cười một cái với A Lương đại gia. Trần Bình An nặn ra một nụ cười. Muốn đánh thì đánh lớn, tôm tép không có ý nghĩa. Đi đây. Trong tiếng cười lớn, thân hình A Lương trong tích tắc đột ngột đội đất lao lên. Trên bầu trời vang lên từng đợt tiếng sét đánh vang oành đùng đùng. Tiếng sét vang lên một lần, trời cao sẽ theo đó xuất hiện một đám mây mù thật lớn. Cả trấn Hồng Trúc ầm ầm rung mạnh, nhấc lên một đợt bụi đất che cả bầu trời. Vị âm thần kia ánh mắt hoảng hốt, đứng ở đỉnh hành lang, ngửa đầu nhìn về phía những cảnh tượng kỳ dị đó, lẩm bẩm, thật sự quá mạnh rồi, mạnh đến không giảng đạo, lý mà. Kinh thành đại ly, một vị nam tử trung niên mặc cổn phục màu vàng tươi, ở dưới hai đại thái giám của Ti Lễ giám nín thở ngưng thần dẫn đường, tới một đài cao hiến tế xã tắc, đại ly ở trong mắt vương triều Đông Bảo Bình Châu, thuộc loại mọi rợ phương Bắc chưa khai hóa, đối với chuyện lễ nhạc sơ sài không chịu nổi, cái này thật ra không oan uổng gì với đại ly Tống thị. Dưới đài cao, một vị nam tử áo bào trắng thân hình cao lớn đang đứng, chính là quân thần từ Ly Châu Động Thiên đi tới kinh thành Đại Ly, phiên vương Tống Trường Kính. Tống Trường Kính và nam tử cổn phục đi tới, trước mặt kia có vài phần giống nhau về dung mạo. Kiệt ngạo bất tuân như Tống Trường Kính, vẫn hơi cúi đầu, ôm quyền nói, bệ hạ. Nam tử trung niên sau khi nhìn thấy Tống Trường Kính, cười đưa tay vỗ hai lần ở đầu vai kẻ sau, vui mừng nói, cảnh giới thứ 10 à, không tệ không tệ. Không hổ là đệ đệ của ta, bao giờ chen thân cảnh giới thứ 11. Đến lúc đó ta sẽ tự mình bắn pháo chúc mừng cho đệ, nếu đệ cảm thấy khung cảnh không đủ trang trọng, ta có thể hạ chỉ để trên dưới triều giã cùng nhau bắn pháo. Như thế thì ta phải lén tích trữ vật liệu làm pháo trước. Tống Trường Kính nhìn vị hoàng đế bệ hạ đại ly, Tâm hồn đang lâng lâng bay bổng trước mắt này, có chút bất đắc dĩ, đổi cách xưng hô, Hoàng huynh, có phải có thể làm chính sự hay không? Làm xong chính sự, chúng ta lại nói chuyện phiếm sau. Nam tử trung niên cười gật đầu, ồ đúng rồi, chính sự quan trọng hơn, kiếm tiền có thể để sau. Hắn bỏ lại phiên vương Tống Trường Kính, một mình đi về phía đài cao, đi lên từng bậc một, đột nhiên quay đầu cười hỏi, muốn đi cùng hay không? Tống Trường Kính buồn bực nói, không kiên nhẫn ở chung với hai lão nhân tính tình quái dị kia, sợ một lời không hợp lại đánh nhau. Nam nhân cười ha ha, vừa tiếp tục leo cao, đồng thời quay đầu trêu ghẹo nói rồi đó, đánh nhau quậy phá nho nhỏ, chắc chắn ta sẽ giúp đệ, nhưng nếu thật sự muốn liều mạng với bọn họ, ta không giúp đâu. Tống Trường Kính thu lại cười, nghiêm mặt hỏi, Hoàng huynh, lần này nhất định phải làm lớn như vậy. Nếu ta biết sớm hơn một chút, người nọ vốn không phải Ngụy Tấn Miếu Phong Tuyết gì cả, mà là một kẻ nguy hiểm vô cùng có khả năng đã đạt tới lầu 11, thậm chí là lầu 12, ta nhất định sẽ ngăn trở ngươi bày ra trận địa lớn như vậy. Nam nhân đã xoay người sang chỗ khác, lạnh nhạt nói, đại ly ta muốn nói cho cả tòa Đông Bảo Bình Châu, dưới cảnh giới thứ 13, đều có thể giết. Khi hoàng đế đại ly bước lên một bậc thang cao nhất, bước một bước vào đài cao, thân hình lập tức biến mất không thấy. Sân đá vốn to bằng sân phơi thóc của nhà nông, từ vị trí Tống Trường Kính và hai vị đại thái giám của Ti Lễ, dám đứng xa xa nhìn lên vốn nên trống rỗng, không có một vật gì. Nhưng nam tử cổn phục bước vào trong đó, nơi tầm mắt có thể đạt tới, lại là một tòa nhà cao đột ngột cao tới mười mấy trượng, không phải kiến trúc bằng gỗ kinh thành đại ly tùy ý có thể thấy được, mà là hao phí vô số kể bạch ngọc gọt rũa mà thành. Tầng dưới cùng treo tấm biển, trên viết ba chữ to màu vàng bạch ngọc kinh. Cửa chính lầu cao tự chậm rãi mở ra, hoàng đế đại ly đi vào trong đó, chỉ thấy có một thanh kiếm lớn trắng, như tuyết điện quang điên cuồng quanh quẩn lơ lửng trong đó, cả tầng trệt đều là từng tia từng luồng điện quang chạy nhảy. Hoàng đế không nhìn những điện quang thai nghén kiếm ý sắc bén kia, sải bước tiến lên, bước về hướng cầu thang, điện quang như quần thần triều đình gặp thủ phụ một triều, ùn ùn tránh lui nhường đường. Lầu 2 cũng là cảnh tượng tương tự. Chỉ có một thanh phi kiếm treo lơ lửng ở giữa, chỉ là khác với phi kiếm lầu thứ nhất thân kiếm rộng, phi kiếm nơi này toàn thân hiện ra màu xanh lục âm u long lanh trong suốt, thân kiếm mảnh nhỏ như lá cây liễu đầu xuân, trong lầu như nước biếc của khe suối chậm rãi chảy xuôi, hơi nhộn nhạo. Hoàng đế đại ly tiếp tục lên lầu, thoạt nhìn, so với quang cảnh kinh diễm của hai lầu dưới, lầu 3 hoàn toàn khác, đã không có phi kiếm khí thế kinh người treo lơ lửng, cũng không có môi trường dưỡng kiếm kỳ quái. Nhưng nam tử cồn phục lúc trước không ngừng một bước nào, ở một tầng này hơi dừng lại, nheo mắt cẩn thận nhìn quanh một vòng, thấp giọng cười nói câu tìm được ngươi rồi, đi đến dưới vách tường cách đó không xa, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong tầm mắt xuất hiện một thanh phi kiếm bỏ túi giống như kim thêu hoa, mà thanh phi kiếm nhỏ này thế mà còn phối với vỏ kiếm xám trắng, khắc nổi hai chữ để trụ. Món đồ chơi nhỏ không bắt mắt này, lại có một cái tên khí thế khoa trương. Lầu 4 là một thanh trường kiếm thân kiếm che kín phù lục chữ triện phong cách cổ xưa. Tầng 5 là một thanh kiếm lớn đến không thể tưởng tượng, cao ngang nam tử đại ly, viết hai chữ chấn nhạc. Hoàng đế đại ly theo thứ tự lên lầu, cuối cùng tới lầu 10 mới dừng bước, trong lầu đứng một già hai nhỏ. Lão nhân mặt đen, da thịt nhăn nhúm, thân hình cao lớn, một bộ, đồ trắng, đầu đội nón cao, trong một đôi mắt thâm trầm, không ngừng có tử khí người ngoài mắt thường có thể thấy được nhanh chóng lưu chuyển. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một đôi thiếu niên thiếu nữ bên cạnh lão nhân chính là chủ tớ ngõ nê bình chấn nhỏ kia của Ly Châu Động Thiên, Tống Tập Tân và tỷ nữ Trĩ Khuê. Thiếu niên áo gấm đai ngọc, đã là thiếu niên lang phong lưu hạng nhất đại ly, duy nhất không được hoàn mỹ, là ở đầu vai thiếu niên nằm sấp một con thằn lằn màu vàng đất, có chút phá hoại phong cảnh, cũng may nhìn kỹ, trán nó nhô lên, hơi lộ ra cái sừng sắc nhọn. Thiếu nữ Trĩ Khuê giống như so với lúc ở ngõ nê bình, vóc dáng cao thêm hơn tấc, dung nhan xinh đẹp hơn một phần, hào quang toàn thân bắn ra bốn phía, cho người ta một loại cảm giác huyền diệu nắng hạn gặp mưa rào. Lão nhân lúc này đang đứng ở vị trí cửa sổ lầu 10, đưa tay chỉ về phía nơi nào đó của kinh thành đại ly, giải thích nghi hoặc cho thiếu niên thụ nghiệp. Phát hiện hoàng đế đại ly đã đến, lão nhân chỉ là gật đầu thăm hỏi mà thôi. Hoàng đế đại ly đối với việc này hoàn toàn mặc kệ, đến bên cạnh Tống Tập Tân, muốn xoa đầu thiếu niên giống mình như đúc, thiếu niên lại không lộ biểu cảm gì, chỉ nghiêng người, tránh né bàn tay kia. Hoàng đế đại ly sắc mặt như thường, sau khi thu tay lại, cười hỏi: Tống Mục, theo Lục tiên sinh học tập vọng khí chi thuật đã được một khoảng thời gian, có phát hiện chỗ mắt trận Sơn Hà đại trận của kinh thành đại ly chúng ta? Thiếu niên sắc mặt lạnh lùng, trong giọng nói đông cứng lộ ra một sự xa cách, chưa phát hiện. Lão nhân đội mũ cao cười nói, con đường phong thủy, nào có đơn giản như vậy đã đăng đường nhập thất, nhưng Tống Mục cũng xem như xuất sắc rồi, không thua gì trẻ tuổi tuấn ngạn lục địa khác. Mấu chốt là Tống Mục có tích chữ lâu bền, bởi vì tinh thông thuật tính cùng thôi diễn, học cái gì cũng làm ít hưởng nhiều. Loạn Cự Tử trên lầu tầm mắt cỡ nào, vẫn vui lòng nói lời tốt đẹp dành cho Tống Mục, khen ngợi hắn là hô liễn giã. Hoàng đế Đại Ly cười ha ha, con ta mà. Tỷ nữ Trĩ Khuê lặng lẽ lui về phía sau vài bước, nhăn mũi, ngửi ngửi. Hoàng đế Đại Ly quay đầu cười mắng, người thứ hại dân hại nước này, thật sự là không lễ độ. Thiếu nữ vẻ mặt ngơ ngác vô tội, nam nhân đưa tay chỉ nàng, trêu ghẹo nói, có mượn có trả mượn tiếp không khó, đừng chỉ có vào không có ra, cẩn thận ta đem ngươi đuổi về cái giếng Tỏa Long đó. Còn nữa nha, môn phái Tiên gia Trường Xuân Cung cách kinh thành gần nhất, cũng có một cái giếng nước, đến lúc đó cho ngươi chuyển tới đó ở. Nam tử cổn phục nói đùa một câu, lại khiến Trĩ Khuê sắc mặt tái nhợt, vội vàng khẽ mở ra cái miệng nhỏ nhắn, phun ra từng tia khí vàng óng ánh, những khí tức mờ mịt này tựa như những con rắn nhỏ vàng óng ánh, nhanh chóng bám vào trong đồ án rồng cuộn của nam tử cổn phục, như cá gặp nước, ở trong sợi tơ long bào hoa mỹ vui vẻ chạy nhảy, long bào kia theo đó run nhẹ nhẹ, nổi lên từng đợt hào quang. Nước biển bờ sông chỗ vạt áo long bào thật sự khơi dậy một chút bọt nước. Hoàng đế Đại Ly cười ha ha nói, lá gan nhỏ như vậy, vì sao lúc trước còn dám nóng tính cãi nhau với Tề tiên sinh? Thiếu nữ sầm mặt lại, rời bước đi về phía cửa sổ khác, tầm mắt nhìn thẳng xuống phía nam, rời khỏi lầu cao, rời khỏi cung thành, rời khỏi kinh thành, ý đồ muốn nhìn thấy quê hương phương nam xa xôi. Nàng không thích nơi này cho lắm, tòa kinh thành Đại Ly tên là thành Thăng Long này. Hoàng đế Đại Ly thu liễm ý cười, hướng lão nhân hỏi, Loạn Cự Tử thật sự chắc chắn sẽ xây được lầu thứ 13 cho Bạch Ngọc Kinh này. Lão nhân áo trắng toàn thân tiên khí phiêu đãng trầm giọng nói, nếu không phải như thế, Loan trưởng giã hắn đến Đại Ly làm gì? Nam nhân gật gật đầu, hai tay chống ở trên cửa sổ, nhìn về phía kinh thành phồn vinh hưng thịnh, tự diễu nói, vậy thì tốt, tuy ta là thiên tử cần kiệm được triều giã công nhận, thậm chí còn bị nhiều quân chủ hoàng đế khác ở Đông bỏ bình, châu lén cười nhạo là một phu nhân quản lý gia đình tiết kiệm ki bo, nhưng nếu thật sự cần tiêu tiền, có đập nồi bán sắt ta cũng đồng ý chi. Lão nhân hiểu ý cười, cảm khái nói, cần cù mấy trăm năm, thu nhập từ việc kinh doanh ly châu, động thiên của Đại Ly Tống thị hôm nay đập hết vào Bạch Ngọc Kinh này, nếu làm như vậy mà còn nhỏ nhen, thì Đông Bảo Bình Châu không tìm ra vị quân chủ hào phóng thứ hai đâu. Hoàng đế Đại Ly hỏi, tuy rất không thoải mái, nhưng ta vẫn muốn xác nhận một lần cuối cùng với Lục tiên sinh, chỉ cần là ở giải đất phía bắc thư viện quan hồ Đông Bảo Bình Châu, nếu có vị tu sĩ lầu 10 nào dám đối địch với Đại Ly, lầu này chỉ cần tế ra 10 kiếm là được, tu sĩ lầu 11 sẽ là 11 kiếm, tu sĩ lầu 12, 12 kiếm toàn bộ bay vút ra khỏi lầu, sẽ có thể nháy mắt chém giết ở ngoài ngàn vạn dặm đúng không? Lão nhân họ Lục khí thế ngút trời nói, một Đông Bảo Bình Châu nho nhỏ mà thôi, tuyệt đối không có gì ngoài ý muốn. Lão nhân bổ sung nói, ta quan sát khí tượng này, cộng, thêm tập hợp tình báo từ khắp nơi, tên hán tử đội nón dùng đao kia, chắc chắn là luyện khí sĩ thượng ngũ lâu, khả năng cao nhất là lầu 11. Cũng có thể là lầu 12. Nói đến cùng vẫn là vì khoảng cách quá xa, người nọ lại cố ý che giấu khí cơ, bất luận ta chiêm tinh suy tính, hay là thần thông quan sát từ xa trưởng thượng Sơn Hà, vẫn đều có phần mơ hồ. Lão nhân nhẹ nhàng tùy ý vung tay áo, cười nói, nhưng trước tiên phải nói rõ, trước mắt Bạch Ngọc Kinh có tổng cộng 12 tầng lầu, mỗi lầu một phi kiếm, tuy thần thông quảng đại, sát lực vô biên, đủ để chấn nhiếp luyện khí sĩ một châu, nhưng mỗi một lần phi kiếm ra khỏi lầu, đều là hao phí thật lớn. Cho dù Đại Ly vừa mới thâu tóm vương triều Lô Thị Phú Giáp phương Bắc, một khi tế ra toàn bộ 12 kiếm cùng một lúc, trong 20 năm, muốn làm một lần nữa, vẫn là không đủ sức, trừ phi bệ hạ chấp nhận trả giá phi kiếm bị hủy hết. Nam tử cổn phục gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Tống Tập Tân đột nhiên mở miệng hỏi, bây giờ Loạn Cự Tử chưa xây dựng ra lầu thứ 13 Bạch Ngọc Kinh. Tên khách không mời mà đến kia lại khiêu khích Đại Ly, nếu là tu sĩ cảnh giới 13, vậy làm sao bây giờ? Nam tử cổn phục cười không nói lời nào. Lão nhân họ Lục cất tiếng cười to, nhẹ nhàng giải thích, luyện khí sĩ cảnh giới thứ 13. Ở châu lớn nhất trên đời này, nơi quê nhà của Lục Mỗ, tồn tại đó cũng ít như lông phượng sừng lân, huống chi. Thiên cơ không thể tiết lộ, không nói không nói. Ngươi chỉ cần biết, dù là Nguyễn Cung lầu 11 Phong Tuyết Miếu, một đại nhân vật đủ khả năng khai tông lập phái, một chữ tông này rất nặng, chỉ có tu sĩ thượng ngũ cảnh tọa chấn, mới có thể xưng là tông nào đó, nếu không bị xem là vượt quá lễ chế. Đám lão giả nho giáo thích nói quy củ nhất sẽ tức giận đến dựng râu trừng mắt. Hoàng đế Đại Ly chậm rãi nói, Nguyễn Cung tuy tính khí không được tốt lắm, làm việc sát phạt quyết đoán, hơi tỏ ra bất cận nhân tình, cho nên đã rước lấy rất nhiều dị nghị của tiên gia bản thổ Đại Ly, nhưng tính tình người này lại rất hợp khẩu vị Đại Ly ta, tất nhiên ta sẽ bằng lòng lấy lễ đối đãi. Tu sĩ như vậy, Đại Ly ta chẳng những ai đến cũng không từ chối, mà thậm chí ta thân là quốc chủ Đại Ly cũng bằng lòng ngồi ngang hàng với bọn họ. Hơn nữa, chỉ cần là người ngồi trên long ỷ đều sẽ hiểu đạo lý ngàn vàng mua sưng ngựa. Tống Tập Tân không bỏ qua, Quyết giữ ý mình, nhỡ đâu là luyện khí sĩ cảnh giới thứ 13 thì sao? Lão nhân mũ cao cười lắc đầu. Thượng ngũ cảnh, hai đại cảnh giới tầng cao nhất đã thất truyền từ lâu, cho nên cảnh giới 13 chính là truyền thuyết lớn nhất cao nhất trên đời này. Không thể tìm thấy điều này trong bất cứ điển tịch hồ sơ mật nào của thế tục vương triều, cho dù là tiên gia trên núi có chữ tông cũng giữ kín như bưng. Lão nhân họ Lục, nhờ có xuất thân môn phiệt ngàn năm đỉnh cao nhất thế gian, là con em thế gia lục địa, lại từng là tuấn ngạn tu hành được gửi gắm kỳ vọng cao, cho nên mới có thể thông qua lời nói vụn vặn giải rác của các trưởng bối mà chắp vá lại, miễn cưỡng biết được một ít tin tức, có lẽ sẽ không chênh lệch quá xa so với sự thật. Phi thăng cảnh trong thượng ngũ cảnh đã là đỉnh phong của thiên hạ, giống như võ phu thuần túy cảnh giới thứ 10 thật sự đã là điểm cuối con đường, phía trước không có đường đi, cũng không có dấu vết để đi theo thêm nữa. Hơn nữa, một khi đã bước vào cảnh giới này, sẽ bị thiên đạo hư vô mờ mịt phát hiện, bị coi là đạo tặc cự khấu dám đánh cắp căn cơ thiên địa, phải trừ khử cho sướng khoái, thiên địa không dung, tuyệt đối không để lại cho tu sĩ cảnh giới này một mảnh đất cắm rùi nào. Bởi vậy luyện khí sĩ cảnh giới này, so với thần tiên thánh nhân trong mắt người đời, so với các tu sĩ cảnh giới thứ 10 kia càng thêm lánh đời không xuất hiện, nếu không sẽ bị ép phi thăng. Về phần rốt cuộc phi thăng đi đâu, đến lúc đó thân thể thần hồn an trí như thế nào, lão nhân họ Lục cũng hoàn toàn không biết tình hình, hắn chỉ tự mình suy đoán, có lẽ là liên quan đến thần đạo đã sớm sụp đổ. Hoàng đế Đại Ly hơi cúi đầu, nhìn khuôn mặt trẻ tuổi vẫn còn nét trẻ con kia, hỏi ngược lại, nhỡ đâu? Thiếu niên gật đầu, đúng. Hoàng đế Đại Ly thu hồi tầm mắt, cười nói, nhỡ đâu thực bị tiểu tử ngươi miệng quạ đen nói trúng, vậy cũng không sao hết. Thiếu niên không chút nào che giấu mà bật cười thành tiếng. Lời của nam tử mặc cổn phục, thiếu niên tuyệt đối không cho là thật. Nam nhân này cho dù là ngôi cửu ngũ đại ly, là quân chủ vương triều lớn nhất Bắc Bộ Đông Bảo Bình Châu, được vô số người coi là nhà dã tâm lòng mang chí hướng nam hạ, nhưng hôm nay thiếu niên đã bước lên con đường tu hành, hai vị tiền bối bên cạnh hắn vốn là luyện khí sĩ đỉnh cao nhất đương thời, bản thân cũng xuôi gió xuôi nước chiếm được cơ duyên rất lớn của Bạch Ngọc Kinh, cho nên thiếu niên càng thêm hiểu rõ sức uy hiếp khổng lồ của một vị luyện khí sĩ cảnh giới thứ 13 đối với một quốc gia một tông phái. Ánh mắt hoàng đế đại Ly ôn hòa, vẫn chăm chú nhìn thiếu niên, nhẹ nhàng nói, vương triều đại ly ta, các đời hoàng đế, chính là dựa vào nhỡ đâu này, mới có thể từ nước nhỏ phụ thuộc vương triều Lô Thị năm xưa, từng bước một đi tới hôm nay, không chỉ thâu tóm vương triều Lô Thị thôi, mà sắp tới sẽ lập tức lấy sức cả nước công phạt Đại Tùy, phần thắng cực lớn, rồi lại đi tiếp. Không có nỗi lo ở sau nữa thì sẽ thật sự xuôi hạ, hơn nữa giai đoạn đầu nhất định sẽ là cục diện tốt đẹp thế như trẻ tre. Cho nên đối với cách nói nhỡ đâu này, ta chưa bao giờ phản cảm, thậm chí ta vẫn luôn nói với bản thân, thật sự có tư cách được sách sử đời sau được coi là đế vương hùng tài vĩ lược, chính là có thể đánh vỡ nghiền nát lần lượt từng cái nhỡ đâu có lợi, cho quân địch kia. Hoặc thì ít nhất cũng phải chống cự được loại nhỡ đâu này. Vẻ mặt nam nhân thong dong, Tống Mục, đây mới là khí độ hùng chủ một phương, vương của một nước nên có. Nam nhân cuối cùng cười nói, những đạo lý này, Tống Dục Trương nên dạy cho người biết sớm một chút, chẳng qua hắn không dám mà thôi. Sắc mặt thiếu niên âm trầm. Nam nhân không để ý tới chút rối rắm nho nhỏ đó của thiếu niên, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trên trời Bạch Ngọc Kinh, lầu 12 ngũ thành. Thật sự muốn biết tòa Bạch Ngọc Kinh thật sự kia, rốt cuộc là nguy nga như thế nào. Nam nhân cong ngón tay, nhẹ nhàng gõ đầu thiếu niên không kịp tránh né, có chút phẫn uất. Nam nhân khoái ý mà cười, không chút kiêng kỵ còn có hai người ngoài ở đây, gọn gàng dứt khoát nói, mẫu thân ngươi xem trọng đệ đệ ngươi, nhưng ta xem trọng ngươi hơn. Hổ dữ còn không ăn thịt con, thật sự độc nhất là lòng dạ nữ nhân. Nam nhân có chút thương cảm, lẩm bẩm, ác tử đoạt chu. Nam nhân lập tức nhoẻn miệng cười, ta thẹn với vị tề tiên sinh kia, là đại ly có lỗi hắn, nhưng ngươi là đệ tử của hắn, điều này rất tốt. Thiếu niên nghẹn thật lâu, cuối cùng nghẹn ra một câu ngoài chủ đề, ngươi thân là hoàng đế đại ly, vì sao không tự xưng quả nhân? Nam nhân nhẹ nhàng đem bàn tay đặt ở đầu vai thiếu niên, đại ly bị coi là nơi man di gần ngàn năm. Ta muốn dùng chuyện này tự xét lại mình, để mình đừng quên sự nhục nhã vô cùng này. Thiếu niên ngẩn người. Nam nhân thu hồi tay, buồn cười. Lừa ngươi thôi, chỉ là ta ghét cách xưng hô quả nhân thiếu may mắn này. Lão nhân mũ cao chợt lên tiếng, đến rồi. Nam nhân hỏi, đối mặt bao vây tiễu trừ, hắn không chạy trốn, mà lại đánh về phía chúng ta. Tâm thần lão nhân chấn động mạnh, mở to mắt, nhìn phía nam ngoài cửa sổ. Run giọng nói, cảnh giới thứ 10, cảnh giới thứ 11, cảnh giới thứ 12. Đã là cảnh giới thứ 12 đỉnh phong. Vẻ mặt nam nhân bình tĩnh, phân phó thiếu niên, Tống Mục, tới lúc ngươi nên ra tay rồi. Tống Tập Tân hít sâu một hơi, xoay người mặt hướng phía nam đứng thẳng, hai tay bấm đốt niệm chú, nghiến răng nói, ta Tống Mục, phụng sắc lệnh hoàng đế đại ly, lệnh các ngươi 12 vị chính thần tọa trấn khí vận núi sông, tiếp kiếm. kinh thành Đại Ly gió nổi mây phun, ngôi lầu cao này nháy mắt kiếm khí ngút trời. Một kiếm tầng dưới cùng dẫn đầu xé gió mà đi, ánh điện chợt nổi lên, trong kinh thành Đại Ly, vô số người kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía ánh điện treo ở đỉnh đầu. Sau một lát là phi kiếm lầu 2, lầu 3 kiếm thứ 3, mãi cho đến kiếm thứ 12. Trong đó một nửa phi kiếm không phải là thẳng tắp nam hạ ngăn địch, mà là lựa chọn đi đường vòng hướng ba phía còn lại. Hơn nữa lúc phi kiếm rời khỏi lầu cao, đã trở nên vô cùng to lớn, sau khi rời khỏi kinh thành, lại lần nữa tăng vọt thêm. Cho dù là thanh phi kiếm tinh xảo ở trong lầu nhỏ như lá liễu, sau khi rời xa kinh thành Đại Ly trăm dặm, cũng biến thành một thanh phi kiếm to lớn dài đến mười mấy trượng. Lấy ngôi lầu cao lầu 12 tầng mô phỏng Bạch Ngọc Kinh, trên trời này làm nơi khởi đầu, bốn phương tám hướng đều có thần linh nghe theo sắc lệnh, lộ ra từng cái pháp thân uy nghiêm, trong đó đỉnh Nam Nhạc ở tận cùng phía Nam Đại Ly, một vị chính thần kim thân cao tới trăm trượng sừng sững ở đỉnh núi, giơ cao cánh tay, cao giọng quát to, Nam Nhạc phụng chỉ lĩnh kiếm. Các nơi của bản đồ Đại Ly, 11 vị chính thần núi sông còn lại hiển lộ ra pháp tướng khổng lồ, tiếp lấy phi kiếm rời khỏi lầu cao, sau đó đạp không mà đi, một bước trên không chính là xa mấy chục dặm. Không có ngoại lệ, đầu mâu chỉ thẳng dài cầu vòng từ nam hướng bắc xé gió bay vút kia. Pháp tướng kim thân Nam Nhạc chính thần kia dẫn đầu nghênh địch. Tiếng nổ vang như sấm. Pháp tướng và phi kiếm cùng vỡ thành mảnh vụn. Trong kinh thành, tầng cao nhất của Bạch Ngọc Kinh truyền đến một tiếng than thở, tràn ngập nghi hoặc cùng với bất đắc dĩ. Lão nhân mũ cao lẩm bẩm, không thể nào như vậy được. Tầng 10, khóe miệng Tống Tập Tân chảy ra tơ máu. Thiên tử Đại Ly cho mày. Chỉ có tỷ nữ Trĩ Khuê tựa vào trên cửa sổ, không tim không phổi nhìn xung quanh. Kim thân thần linh thứ hai cũng không khác gì, ầm ầm nổ tung. Cứ cách mỗi một khoảng thời gian, sẽ truyền ra một tiếng sét vang thấu lãnh thổ cả Đại Ly. Thiếu niên đã là hình ảnh thảm đạm thất khiếu đổ máu, khuôn mặt dữ tợn, nhưng còn đang cố gắng kiên định tâm thần không dao động. Khi nơi xa vang lên tiếng thứ sáu, lão nhân tầng cao nhất cười khổ nói, sợ ngươi rồi. Lão phu nhường đường cho ngươi còn không được sao? Sáu tòa kim thân pháp tướng còn lại vốn từ bắc đến nam xếp ra một con đường, bắt đầu đều tự trách sang hai bên, nhường ra con đường chính giữa. Tựa như cảm thấy còn chưa đã ghiền, giải cầu vòng kia hơi ngưng trệ một chút, nhưng rất nhanh sau đó đã từ bỏ ý niệm gây sự, với các thần linh kia mà tiếp tục lao thẳng tắp về phía trước. Cuối cùng bóng người này lao đầu vào kinh thành Đại Ly, đáp ở phía dưới đài cao ẩn giấu Bạch Ngọc Kinh kia. Đại Ly phiên vương Tống Trường Kính, trán đã chảy ra mồ hôi, nhưng vẫn đứng ở phía trước nam nhân từ trên trời giáng xuống, cản đường đi của người nọ. Tống Trường Kính nhanh chóng nở nụ cười, chỉ cảm thấy nếu được nhẹ nhàng vui vẻ chiến một trận với người này, có chết cũng không uổng sống trên đời này. Trên quảng trường, một nam nhân tướng mạo bình thường đứng ở nơi đó, buồn cười là, trên bắp chân người này còn buộc tấm quấn chân để dễ dàng đi lại trên núi, tay xách cây đao trúc màu xanh lục vỡ nát. Hán tử này quay đầu nhìn đầu tường kinh thành bên kia, có chút nghi hoặc ồ một tiếng, lúc này mới quay đầu nhìn về phía phiên vương võ đạo cảnh giới thứ 10 này, nhìn Tống Trường Kính một cái, khẽ gật đầu, toát ra một chút tán thưởng, cuối cùng nâng tầm mắt, nhìn về phía đỉnh đài cao giấu huyền cơ. Hắn ném thanh đao trúc kia, nhẹ nhàng dậm chân một cái, lầu cao Bạch Ngọc Kinh nhất thời bị ép hiện ra hình dáng. Hắn rút ra một thanh đao hẹp tường phủ khác bên hông, tùy ý nhấc cánh tay lên, mũi đao chỉ hướng lầu cao, cao giọng nói, năm kẻ bên trong, người nào là hoàng đế Đại Ly, ta đếm thời gian, mau tự mình đi ra dập đầu nhận sai. Ta đếm 10 tiếng, 10, 1. Nam nhân trực tiếp từ 10 nhảy đến 1, bổ một đao hung mãnh về hướng đài cao và lầu cao kia. Một đao trong tay A Lương bổ xuống. Ở giữa hắn cùng đài cao Bạch Ngọc Kinh, xuất hiện một sợi tơ màu vàng cực kỳ nhỏ, như một đường thẳng được đẩy mạnh về phía trước. Phiên vương Tống Trường Kính không lùi mà tiến, sải bước về phía trước, khí thế nháy mắt tăng lên đến đỉnh võ đạo, giận quát một tiếng, hai tay giao nhau, che ở trước người. Tòa quảng trường dưới lòng bàn chân kia, sau khi bị vị tông sư chỉ cảnh của Đông Bảo Bình Châu dẫm thật mạnh, đã nứt thành một tấm mạng nhện thật lớn. Ở giữa sự sống cái chết mài giũa võ đạo, cũng không phải chỉ là một câu nói suông. Ngày xưa Tống Trường Kính lấy thân phận hoàng tử Đại Ly, dứt khoát dấn thân vào quân ngũ, kiếp sống nhung mã hơn 20 năm, đánh trận có lớn có nhỏ có thắng có thua, khổ chiến tử chiến là vô số kể, cuối cùng có thể trở nên nổi trội trong giới võ phu Đông Bảo Bình Châu, có lẽ một trong những nguyên nhân là do hắn dám vượt khó mà lên. Đường màu vàng kia chạm đến cánh tay Tống Trường Kính, tay áo chiếc áo bào trắng kia trong nháy mắt bị cắt qua, như dây sắt cắt đậu phụ trắng noãn, dễ dàng nhẹ nhàng. Phải biết rằng chiếc áo choàng trên người Tống Trường Kính này chính là pháp bảo đạo gia số 1 của tiên gia Đại Ly, tên là Lưu Thủy Bào, từng là di vật quý giá của một vị đạo gia lục địa thần tiên thượng ngũ cảnh, được xưng có thể ngăn cản toàn bộ thuật pháp thần thông của tu sĩ dưới thượng ngũ cảnh. Nhưng sau khi đối đầu luồng cương khí ngưng tụ thành sợi tơ màu vàng thực chất kia, thế mà lại trở nên yếu ớt không chịu nổi như thế. Tuy không có ngoại vật chống lưng, nhưng Tống Trường Kính vẫn cố ý không lùi. Nam nhân này muốn thử một phen, xem thể phách quân nhân truyền thuyết có thể so sánh kim thân La Hán của mình, rốt cuộc có thể chống đỡ được một đòn thần tiên đao hàng thật giá thật này hay không. Đáp án nhanh chóng xuất hiện, có thể, nhưng chỉ có thể chống đỡ một nháy mắt. Tống Trường Kính vẫn không muốn thối lui, gầm lên một tiếng, cả mặt tỏa sáng ra hào quang màu vàng khác thường, khí cơ trong cơ thể lưu chuyển, từ nước lũ cuồn cuộn, khí thế mãnh liệt trước đó, biến thành một phen khí tượng đại ngàn nháy mắt mặt nước đóng băng, ngàn dặm đóng băng. Thân hình cao rong ròng của phiên vương đại ly liên tục lui mấy trượng. Da thịt hai cánh tay đã bị cắt ra một khe rãnh nhỏ bé, cũng không thấy chút máu tươi nào. Cùng lúc đó, sợi tơ màu vàng xu thế không thể đỡ kia sắc khắc vào xương cốt Tống Trường Kính. Tránh ra! Một phù tướng đạo gia cao tới mấy trượng, thân khoác giáp xanh đánh Tống Trường Kính bay ra mấy bước, để nó tự mình thế thân vị trí. Phù giáp võ tướng khắc nổi vô số chữ vàng phù lục hoa văn mây của đạo gia, cả người lưu chuyển bảo quang, hai tay gắt gao nắm chặt sợi tơ màu vàng không tỷ lệ thuận với thân hình hùng tráng kia của nó. Lui rồi lại lui. Cuối cùng vị phù tướng sơn tự quyết do đại tông đạo gia tỉ mỉ tạo ra này, toàn bộ thân hình bị cắt thành hai, sợi tơ màu vàng chỉ hơi trở nên ảm đạm đi vài phần, vẫn đẩy mạnh về phía lầu cao Bạch Ngọc Kinh. Sau đó con rối võ tướng đạo gia bị phân thây, ầm ầm sụp đổ, nhưng phía sau nó xuất hiện một vị lão nhân mặc áo vải tố mộc mạc, đưa ra một bàn tay, chắn trước sợi tơ kia. Thân thể lão nhân toát lên luồng khí tuổi xế chiều, dung nhan rõ ràng lại như trẻ con, khiến người ta cảm thấy cổ quái đến cực điểm. Lão nhân cười khổ không thôi, dùng nhã ngôn của châu khác khàn khàn hỏi, A Lương, có thể thu tay ở đây hay không? A Lương nhíu mày nói, Loan trưởng giã, không phải ngươi vì tranh đoạt vị trí cự tử dự khuyết thất bại, nên bị lưu đày đến phương Bắc sao? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lão nhân vừa ngăn cản sợi tơ màu vàng kia, lòng bàn tay đã chảy ra tơ máu, vừa bất đắc dĩ nói, một lời khó nói hết. A Lương giật mình nói, ta đang thắc mắc bỏ bình, châu sao lại có người có thể xây dựng ra một tòa Bạch Ngọc Kinh, cỡ nhỏ vụng về như vậy, thì ra là ngươi. Loan trưởng giã do dự một lúc, hạ giọng nói, ta từng lãnh giáo Tề tiên sinh về vấn đề xây dựng lầu này. A Lương liếc xéo về phía Tống Trường Kính đang dục dịch, người sau đấu tranh tư tưởng một phen, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ ý niệm tái chiến. A Lương nhìn về phía Loan trưởng giã người quen mặc da này, cổ tay khẽ rung, thanh đao hẹp tường phủ trong tay hơi lắc lư, tỏ ra đặc biệt lười biếng khinh địch. Trên thực tế, sau một đao lúc trước bổ xuống, nếu hắn cố ý đánh rắn dập đầu, Tống Trường Kính sẽ chết, Loan trưởng giã không ngăn được, tòa Bạch Ngọc Kinh này nhất định sẽ sập, quốc thế đại ly sẽ ít nhất lui về phía sau 4-50 năm. Nói cách khác, năm xưa Tề Tĩnh Xuân xây dựng thư viện Sơn Nhai, mang đến ích lợi cho vận mệnh quốc gia đại ly. A Lương sẽ thu hồi toàn bộ, đơn giản là chuyện bổ thêm một đao nữa mà thôi. Trong chư tử Bách Gia, Mặc Gia thế lực không nhỏ, chia làm ba nhánh. Trong đó một nhánh hầu như tất cả đều là hào hiệp đi khắp bốn phương, phần nhiều là kiếm tu trong luyện khí sĩ, mà A Lương nhiều năm lưu lạc giang hồ, là một du hiệp danh chấn mấy lục địa, nói chuẩn xác là A Lương từng gặp Loan trưởng giã này một lần, mà Loan trưởng giã từng chỉ cách Mặc Gia cự tử đúng hai bước lại thật sự khâm phục kính sợ A Lương. Cho nên A Lương nhận ra Loan trưởng giã, nhưng không thân quen với người này. Nhưng câu nói này của Loan trưởng giã có liên quan với Tề Tĩnh Xuân, khiến A Lương có chút tức giận không biết đánh vào đâu. Một lần nữa nhắc tường phủ lên, mũi đao chỉ hướng vị lão nhân bị Mặc Gia trục xuất xóa tên kia, tức giận nói, Tề Tĩnh Xuân cũng đã chết rồi, còn có thể lấy làm bùa hộ mệnh của đại ly các ngươi và tòa Bạch Ngọc Kinh này. Loan trưởng giã ngươi từ khi nào ra mặt còn dày hơn so với A Lương ta vậy? Khuôn mặt tang thương của Loan trưởng giã nổi lên một tia ý cười danh mãnh. Ra sức lắc đầu nói, không thể nào so được với A Lương tiền bối. Tề tiên sinh nói về A Lương tiền bối, cũng có biểu cảm giống như người bây giờ. Câu nói phía trước, A Lương nửa tin nửa ngờ. Lời phía sau của Loan trưởng giã, A Lương lại tin. A Lương ngửa đầu nhìn bầu trời, chậm rãi thu hồi tường phù, thu đao vào vỏ, trừng mắt nhìn lão nhân một cái. Đừng tưởng rằng ta không nhận ra kế hoãn binh này của ngươi. Sau khi A Lương thu hồi tường phù, Hoàng đế Đại Ly mới được lão nhân họ Lục hộ tống, mà xuất hiện ở bên cạnh Mặc Gia Loan trưởng giã. Hoàng đế Đại Ly muốn tiến lên, bị lão nhân mũ cao cầm chặt tay áo, hạ giọng nói, không thể mạo phạm. Nam nhân mặc cổn phục cười lắc đầu, giãy thoát bàn tay lão nhân mũ cao, tiếp tục đi về phía trước, đi ra mười mấy bước, ôm quyền nói, Đại Ly Tống Chính Thuần, ra mắt A Lương tiền bối. A Lương nheo mắt, đột ngột nắm chặt chuôi đao. Trong nháy mắt, mọi người đều rơi vào tâm trạng tuyệt vọng. Hoàng đế Đại Ly lại cười nhắm mắt, thản nhiên chịu chết. Phía sau A Lương có người đau khổ cầu xin, A Lương, không thể giết hắn. A Lương chưa xoay người, cơn giận càng sâu hơn, ngươi là đồ con rùa không chịu cố gắng. từ nhỏ đã thích tranh cái này tranh cái kia cùng Tề Tĩnh Xuân, tranh không được thì thôi, có gì phải mất mặt, vì sao phải chơi những kỹ xảo không lên được mặt bàn này, thực sự cho rằng A Lương ta sẽ nghiệm chút tình cũ đó, không dám đánh ngươi chết tươi. Phía sau A Lương, một vị lão nhân tiểu tụy dáng người thon dài gò má lõm xuống đứng, áo xanh đeo ngọc, khí chất vô cùng tốt, giống như một vị thánh nhân nho ra giáo hóa dân chúng. Lão nhân vẻ mặt phức tạp, thấp giọng nói, A Lương, tâm huyết nửa sau cuộc đời Tề Tĩnh Xuân, đều ở đại ly đó. A Lương quay đầu, sắc mặt âm trầm, thôi sàm ngươi đánh cái rắm gì chứ. Thư viện Sơn Nhai cũng không còn, còn có mặt mũi nói điều này với ta. Lão nhân ánh mắt kiên định, ta nói thật đó, Tề Tĩnh Xuân thật sự hy vọng, đại ly có thể đi theo một con đường không giống bình thường. Cho dù đến cuối cùng, Tề Tĩnh Xuân chỉ có thất vọng, nhưng mặc kệ như thế nào, A Lương ngươi không thể phủ nhận, người hắn lựa chọn, chính là đứa nhỏ huyện Long Tuyền của đại ly chúng ta hiện nay. Lão nhân cúi đầu, A Lương, năm xưa chính miệng ngươi đã nói, thôi sàm ta có thể đi con đường của mình. A Lương cười nhạo nói, giảng đạo lý với ngươi loại người thông minh để tâm vào chuyện vụn vặt này, còn không bằng ta đi cãi nhau với Lý Hoè con rùa nhỏ kia. A Lương buông tay cầm chuôi đao, cả đời này của lão già đó, hành động kinh thiên động địa nhiều rồi. Cuối cùng lại không thể không tự giam mình ở công đức lâm, kết cục đáng thương tịch mịch thiên địa. Cả đời lên voi xuống chó, năm tháng lăn lộn trong vũng bùn cũng không ngắn. Nhưng lão ta vẫn mang đến cho người ta cảm giác, sạch sẽ và ôn hòa, sạch sẽ bên ngoài, ôn hòa bên trong. Tề Tĩnh Xuân cũng tương tự vậy, thôi sàm ngươi lại không được. Năm đó Tề Tĩnh Xuân cứng đầu, thôi sàm ngươi học cái gì cũng nhanh. Nào ngờ đến cuối cùng, Tề Tĩnh Xuân cũng có thể cùng những lão vương bát kia đánh. Tới kinh thiên địa khiếp quỷ thần, thôi sàm ngươi lại lưu lạc, đến kết cục không ra người không ra quỷ không ra thần không ra tiên, ngươi gieo gió gặt bão. A Lương cười cười, lần cuối cùng ta nhìn thấy lão già đó, ông ta nói suy nghĩ của ngươi không sai, nhưng ngươi làm không đúng. Cuối cùng ông ta còn nói, thiệp của ngươi viết rất tốt, tiểu viên cửu thái thiếp và thiên hạ hoàng hoa thiếp, thật sự là đẹp, sớm biết là quang cảnh thầy trò trở mặt như vậy, lúc trước nên đòi ngươi cho thêm mấy tấm. Lão nhân hốc mắt đỏ bừng. Run giọng nói, tiên sinh cũng cảm thấy mình sai. Không phải đúng hết. A Lương trợn mắt nói, ra mặt A Lương ta, là học theo người nào. Lão già đó ngoài miệng không nhận sai, các ngươi làm học sinh đệ tử, ăn bám lão nhân nhiều năm như vậy, không thể hiểu mà giả bộ hồ đồ. Hơn nữa, bản lãnh thông thiên và chỗ khó xử của lão ta, người khác không biết, thôi sàm ngươi cũng không biết hay sao. Thôi thôi, lười nói lời thừa với ngươi, ngươi cầm miệng, cút xa một chút, ta không muốn nhìn thấy bộ dạng nhát gan đó của ngươi. Lão nhân lảo đảo, thất tha thất thểu, xoay người rời đi, tiếng cười khổ nức nở cổ quái, ở trên quảng trường trống trải tỏ ra thê lương gấp bội. A Lương lại nhìn về phía bầu trời, như người đàn bà chanh chua chửi động, làm người ta mở rộng tầm mắt, hùng hùng hổ hổ nói, biết rồi, thúc giục suốt, thúc giục con mẹ ngươi, các ngươi họ thôi giống với thôi sàm tiểu tử khốn kiếp đó hả? Có bản lãnh xuống mà đánh ta này, tới đi. Mắng thì mắng, việc vẫn phải làm. A Lương tháo tường phù ra, nghĩ ngợi một chút rồi cao cao ném cho Tống Trường Kính, nhưng lại nói với Hoàng đế Đại Ly, ta để lại thanh đao này, Đại Ly các ngươi thay ta trả lại cho một tiểu cô nương tên là Lý Bảo Bình, nhớ rõ khách khí một chút đối với tiểu cô nương, cô bé đó là bằng hữu của ta. Hoàng đế Đại Ly cười gật đầu nói, không thành vấn đề. A Lương lẩm bẩm, chậc, dục ngự uống rượu đeo đao dắt hồ lô, hình ảnh thật đẹp, đẹp không sao tả xiết. Tương lai nhân gian các ngươi có phúc được nhìn thấy rồi đó. Tống Trường Kính cầm thanh đao hẹp này, tuy là một thanh đao, lại là khí tượng kiếm khí tràn đầy tăng vọt làm người ta sợ hãi, sâu rộng như sông biển. A Lương do dự một phen, không cùng tháo xuống vỏ đao trúc xanh lục kia, duỗi eo một lúc, thậm chí còn nhẹ nhàng nhảy lên nhảy xuống hai lần, ngẩng đầu cười hỏi, đến đây nào? Kẻ trên trời, nói cho ta biết, là Phật Pháp xa, hay là đạo Pháp cao? Rốt cuộc là ai bản lĩnh lớn hơn, nắm tay cứng hơn? Thiên ngoại hữu thiên, có người mỉm cười, có người Phật sướng một tiếng. A Lương cười to, vậy thì để A Lương ta đánh với các ngươi rồi nói. Nam nhân tự xưng chưa bao giờ biết bốc phét là gì, khí thế chợt tăng vọt, từ luyện khí sĩ cảnh giới thứ 12 đỉnh phong lúc trước, chớp mắt đã thăng lên đến cảnh giới thứ 13 đỉnh phong, cả người như một cột sáng lấp lánh, từ nhân gian đột ngột đội đất mọc lên, trực tiếp phá vỡ khung đỉnh màn trời thiên hạ mênh mông này, cuối cùng biến mất không thấy nữa. Thiếu niên Tống Tập Tân thật lâu không muốn thu hồi tầm mắt, cuối cùng phát hiện nam tử cổn phục đứng ở phía trước nhất. Sau lưng tất cả đều là mồ hôi thấm ướt long bào màu vàng tươi. Thiếu niên không nhịn được một lần nữa ngẩng đầu nhìn, giờ khắc này, thiếu niên mới biết được thì ra nhân gian có kẻ mạnh như vậy. Đỉnh Kỳ Đôn Sơn, hán tử Tục Tằng bên hông treo đầy bầu rượu lúc trước đang hấp hối, nằm trong vũng máu. Khi giải ánh sáng cầu vồng kia từ trấn Hồng Trúc hướng bắc mà đi, trong các cao thủ bí mật tham dự lần vây săn này, đại ly luyện khí sĩ ở gần nhất là vị phụ nhân, Thái thượng trưởng lão Trường Xuân Cung uống rượu ở quán rượu gần dịch trạm Trầm Đầu, đáng tiếc bà vốn không kịp ra tay, hoặc là nói ý niệm vừa nổi lên, đã tan thành mây khói, không kịp ra tay, cũng không ngăn được, không dám ngăn, chỉ đơn giản như vậy. Viên đạo tâm trong suốt như lưu ly kia của phu nhân phủ kín một tầng cho bụi, thật sự thành uống rượu giải. Sầu. Người đầu tiên ra tay ngăn trở A Lương, chính là nam tử ở Kỳ Đôn Sơn đã uy hiếp thổ địa gia Ngụy Bách, hắn dứt khoát kiên quyết lao về phía giải ánh sáng cầu vồng đó, sau đó liền có một trường tùy ý đập về chỗ ban đầu. Ngụy Bách thở dài, ngồi xổm xuống đè lại ngực nam tử, hỗ trợ bảo vệ tâm mạch, để nam nhân đáng thương hung hãn không sợ chết này, không đến mức chết vì chấn động do khí cơ bản thân bị rối loạn. Rất nhanh sau đó, bên cạnh Ngụy Bách liền xuất hiện một vị nam tử trẻ tuổi diện mạo xấu xí, ngồi xổm xuống, cho thuộc hạ Đồng Liêu cả người đẫm máu ăn một viên đan dược toàn thân màu son, nắm lấy cổ tay nóng rực của nam nhân. Sau khi bắt mạch một phen, mạch tượng rốt cuộc đã ổn định hơn. Hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm khí đục, quay đầu nói với Ngụy Bách, "Ngụy Bách, mạng lão Lưu là ngươi cứu, ân cứu mạng này, lòng ta ghi nhận triều đình Đại Ly sau này so đo với ngươi như thế nào, ta không có cách nào thay đổi. Về chuyện thần vị, càng không thích hợp mở miệng xin giúp ngươi, một khi mở miệng, nói không chừng sẽ chỉ làm hoàng đế Đại Ly thêm phản cảm. Mặc kệ như thế nào, cá nhân ta nợ ngươi và Kỳ Đôn Sơn một mối nhân tình." Ngụy Bách mặt không biểu cảm nói, "Thuận tay mà thôi." Ngụy Bách chậm rãi đứng lên, mới phát hiện nam tử trẻ tuổi khí thế nội liễm này, tuy là kiếm khách đứng đầu được Đại Ly coi là người trông cửa kinh thành, nhưng lại không đeo đao bên hông, mà treo ngang sau lưng thanh trường kiếm nương tựa vào nhau để sống kia. Ngụy Bách do dự một phen, vẫn không nhịn được hỏi, người ở Trấn Hồng Trúc, vì sao không ra tay ngăn trở đao khách A Lương kia? Kiếm khách trẻ tuổi cẩn thận cõng nam tử bị thương lên, đứng dậy sau đó cười nói, đao khách. Hắn là kiếm khách tiêu sái nhất trên đời này trong cảm nhận của ta. Lúc còn trẻ sở dĩ ta lựa chọn con đường kiếm tu này, chính là vì ngưỡng mộ người này. Ngụy Bách không biết nói gì. Kiếm đạo tông sư tướng mạo trẻ tuổi, đang định mang theo thủ hạ cứ thế rời đi. Đột nhiên trên mặt có chút ý cười hiếm thấy như đang hồi tưởng lại chuyện ngày xưa, không biết sao có chút hứng thú nói chuyện phiếm, liền đứng tại chỗ, nhìn phía Trấn Hồng Trúc bên kia đèn đuốc huy hoàng, thấp giọng nói, đối với các đại châu ta từng ở lại mà nói, Bảo Bình Châu các ngươi xem như địa phương nhỏ ngăn cách với đời, có chút chuyện thú vị phạm húy kiêng kỵ, cũng không sao cả. Ta không ngại nói với ngươi một việc, ngươi hẳn là biết Nho giáo có ba học cung lớn, người này lúc trước vì chuyện tiên sinh Tề Tĩnh Xuân, phẫn uất bất bình. Từng một mình cầm kiếm xông vào hai tòa, đánh phải nói là gà bay chó sủa. Phải biết rằng A Lương du lịch giang hồ các đại châu, xưa nay tuân theo câu treo cửa miệng nổi tiếng kia của hắn, là các ngươi nơi này có ai biết đánh không? A Lương ta chỉ đánh lớn cùng già, không đánh nhỏ yếu, nhưng hai lần đó, A Lương lại không nương tay chút nào. Ai giảng đạo lý với hắn, người nào cản trở đường đi của hắn, hắn liền ngay tại chỗ đánh đối phương đứt gãy toàn bộ cầu trường sinh, không lưu tình chút nào, ngươi biết không? Bao nhiêu vị quân tử, người tài cao cao tại thượng không ai bì nổi, bởi vậy mà trở thành phàm tục phu tử tay trói gà không chặt thật sự. Chẳng qua hai thảm kịch này, bị Nho gia coi trọng nhất cấp bậc lễ nghĩa quy củ coi là vảy ngược, không ai dám đề cập lung tung mà thôi. Ngụy Bách nuốt nuốt nước miếng, nơm nớp lo sợ hỏi, A Lương tiền bối làm việc ương ngạnh như thế, thánh nhân thật sự đâu? Kiếm khách hiện lên vẻ mặt cảm thấy vinh dự lây, cười ha ha nói, cho nên, cuối cùng kinh động một vị nào đó của ba bức tượng thần chính giữa nhất văn miếu. Lặng yên từ trên trời giáng xuống, đứng ở trước người A Lương, sau một trận chiến đó, A Lương mới thu tay lại, thắng bại không biết, dù sao vị đại thánh nhân kia ngăn cách ra một vùng trời đất, nghe nói là một bàn cờ, cũng có người nói là một bộ sách, để làm chiến trường cho hai người bắt cặp chém giết, dù sao người ngoài không thể nào biết được quá trình, chỉ biết là sau đó, A Lương mới rời khỏi học cung, vượt qua hai đại châu, thông qua đảo Huyền Sơn, đi tới kiếm khí trường thành ở một tòa thiên hạ khác. Đảo Huyền Sơn là một vùng đất cấm thánh nhân đạo giáo tự tay bố trí, ở tòa thiên hạ này, coi như là cấm địa môn sinh Nho gia, cho nên rất nhiều tin tức nhất định sẽ kinh thế hãi tục, đều bị hoàn toàn ngăn cách. Ngụy Bách giống như nghe thiên thư, ánh mắt hoảng hốt. Võ phu hoành hành trên giang hồ, có câu, không phải người tu hành, không biết chuyện trên núi. Nhưng trên đường tu hành, cũng có một câu, đã là người trên núi, không biết chuyện thiên ngoại. Kiếm khách tuy chưa đã ghiền, vẫn còn đầy một bụng chuyện xưa truyền kỳ muốn kể. Muốn nói, nhưng vẫn quyết định thu lại, cuối cùng nói, chuyện của ngươi, ta không tiện xen vào, nhưng vị thiếu nữ kia, ta sẽ bảo Trường Xuân Cung dốc sức bồi dưỡng, điều kiện tiên quyết là Ngụy Bách ngươi không cảm thấy mạo phạm. Ngụy Bách cười nói, ta há lại là loại ngu xuẩn, không biết tốt xấu đó, cảm tạ. Kiếm khách nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói với vị thần linh, mà lễ bộ Đại Ly xem như cái gai nổi tiếng trong danh sách, vậy ta sẽ trở về trấn nhỏ, nói với nàng ấy một tiếng. Bảo họ lúc quay về kinh thành Đại Ly thì lựa chọn đi bộ qua Kỳ Đôn Sơn, sau đó lại ngự không về phương Bắc. Ngụy Bách nét mặt phức tạp, thở dài, hơi cúi đầu nói, không có gì để báo đáp, vậy ta chỉ có thể cảm ơn ngươi một lần nữa. Kiếm khách đến từ châu khác nhỏ giọng hỏi, trước kia ta là không tin nội dung hồ sơ lễ bộ ghi lại, hôm nay tận mắt nhìn thấy, không thể không tin. Ngụy Bách, vì nàng, đã chỉ hoãn chứng đạo bất hủ kim thân nhiều năm như vậy, hôm nay vẫn không muốn buông xuống sao? Ngụy Bách lắc đầu nói, đã cầm lên được, thì không có đạo lý đặt xuống. Kiếm khách lắc đầu, không hiểu. Ngụy Bách nhớ tới một chuyện, có chút khó xử, hỏi, xem như ước định ký kết với A Lương tiền bối, ta tính sắp tới đi Lạc Phách Sơn Long Tuyển huyện một chuyến, đưa hắc xà nơi này mang qua đó. Tuy ta sẽ đi theo lưu trình đã định của lễ bộ đại ly các ngươi, thông báo lên từng tầng, nhưng cho dù cuối cùng không đáp ứng, ta cũng phải đi nhanh về nhanh tới Lạc Phách Sơn một chuyến, hy vọng có thể phiền ngươi đánh tiếng với huyện lệnh huyện Long Tuyền, được không? Kiếm khách tiêu sái cười nói, một chút việc nhỏ, không đáng nhắc tới. Huống chi đây vốn chính là hành động ngươi chủ động xoa dịu quan hệ với đại ly, là chuyện tốt, yên tâm. Các đời quốc chủ đại ly Tống thị, tuy ai nấy đều hùng tâm tráng trí, luôn cho người ta cảm giác khí thế ép người, nhưng thật sự vẫn có thể chung sống được. Nếu không ta cùng Loan sư bá cũng sẽ không ở lại đại ly nhiều năm như vậy. Ngụy Bách đột nhiên lại hỏi, A Lương tiền bối khí thế hùng hổ đi phương Bắc, là tìm đại ly gây sự. Kiếm khách gật gật đầu, ý cười cay đắng nói, phiền toái lắm. Ngụy Bách kinh ngạc nói, dựa theo cách nói của ngươi, trước khi đi đảo Huyền Sơn, A Lương tiền bối đã có thể khiến đại lão một, trong ba thánh đứng đầu nho giáo phải ra tay. Như vậy lần này nếu hắn thật sự muốn ra tay, có phải từ đây kinh thành đại ly sẽ biến mất trên bản đồ Bò Bình Châu hay không? Kiếm khách nghĩ một chút, đi thẳng vào vấn đề nói, nếu đổi lại là ta, vương triều đại ly vốn có hy vọng trở thành chủ một châu như vậy, nói không chừng đã mất nước rồi. Ngụy Bách vẻ mặt cổ quái, như là đang nói cho nên, đây mới là nguyên nhân thật sự ngươi lựa chọn không ra tay đúng không? Đại ly trải qua lần này, quốc thế cường thịnh bị đánh về nguyên hình mấy chục năm thậm chí trăm năm trước, có phải ngươi muốn chim khôn chọn cảnh mà đậu hay không? Kiếm khách là người tính tình phóng khoáng thật sự, cũng không để tâm chuyện thổ địa Gia Kỳ Đôn Sơn lấy lòng tiểu nhân đao dạ quân tử, y lắc đầu nói, không phải như ngươi nghĩ đâu. Ngươi phải biết, ta không phải A Lương, đời này ta cũng không thể trở thành kiếm khách như A Lương được. Đạo lý của A Lương luôn khác với người ta, rất quái lạ. Những tiên gia hào phiệt tầm thường trong mắt các luyện khí sĩ kia, một khi xảy ra xung đột với A Lương, sau khi biết được thân phận của A Lương thì luôn hoảng sợ muốn chết, cho rằng sắp phải nghênh đón tai ương ngập đầu. Nhưng A Lương hầu như chưa từng đánh nhau to, chỉ chạm đến là dừng, dạy một bài học rồi bỏ đi. Đương nhiên, người ta còn đồn rằng hắn thích đùa giỡn trêu chọc những tiên tử trẻ trung xinh đẹp, nhưng chuyện này, ta mãi vẫn chưa có cơ hội giáp mặt hỏi A Lương tiền bối, đáng tiếc có lẽ sau này cũng không có cơ hội nữa. Kiếm khách vận dụng tu vi tận dụng thị lực nhìn phía xa xa, theo từng tiếng vang thật lớn, từng vụ nổ rực rỡ, thân là một trong những người phù trợ đại ly, y không khỏi thở dài, thân là đồng đạo kiếm khách, thì lại mê mẩn không thôi. Có một chuyện y chưa từng nói với bất cứ người nào. Ở trấn Hồng Trúc, A Lương từng tìm y, hỏi y một ít vấn đề. Đại Ly, rốt cuộc là một đất nước như thế nào? Hoàng đế Đại Ly, rốt cuộc là một vị quân vương thế nào? Cùng với nhiều năm như vậy, Tề Tĩnh Xuân rốt cuộc đã làm những việc gì ở Thư viện Sơn Nhai, ở Ly Châu Động Thiên? Việc lớn việc nhỏ, hắn đều muốn biết. Hai người ngồi ở quán rượu tầm thường nhất của trấn Hồng Trúc, vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm. Kết quả đến cuối cùng, kiếm khách đầy cõi lòng kích động chỉ lo trả lời câu hỏi, đợi A Lương phủi mông chạy đi mất, mới phát hiện những vấn đề nhỏ mình chất chứa vô số năm, lại chưa kịp mở miệng hỏi câu nào, ví dụ như A Lương người kiếm thuật hôm nay rốt cuộc đã cao cỡ nào. Ở tòa thiên địa kia, nơi dùng một bức tường thành để ngăn cản thế công của yêu tộc, người có khắc xuống chữ nào thuộc về A Lương ngươi chưa? Trong yêu tộc, rốt cuộc có vư vật xinh đẹp hồng nhan họa thủy nào, khiến A Lương ngươi cũng phải động lòng hay không? Đến cuối cùng, nam nhân đành phải an ủi bản thân rằng trên đời này có mấy người từng mời được A Lương uống rượu chứ. Vừa nghĩ đến điều này, nam nhân đã là kiếm tu thành danh liền cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Khi nam nhân sắp rời khỏi, đột nhiên Ngụy Bách cười to sang sảng nói, Ngụy Bách ta có thể chịu một nhát đao trúc của A Lương tiền bối, kết quả còn chưa chết, vậy có tính là hành động vĩ đại hay không? Không cần biết có phải A Lương tiền bối nương tay hay không? Không được không được, hai ta lần sau có cơ hội nhất định phải uống rượu, ta nói kỹ với ngươi về chuyện này. Trận chiến đó thật sự là rung động đến tâm can, qua lại mấy trăm hiệp còn chưa kết thúc. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, thân hình ầm ầm phóng lên trời. Ngụy Bách đưa tay đập tan bụi đất bốc lên, thu lại ý cười, nhìn về phía trấn Hồng Trúc như một ngọn đèn trong màn đêm, ánh mắt dịu dàng, ngẩn ra không nói gì. Bắc Nhạc chính thần của thần thủy quốc năm xưa, bây giờ nhìn lại đã là trăm năm ngàn năm. Nhìn nàng nhiều lần cất tiếng khóc chào đời ở bến nước kia của Trùng Đạm Giang, trở nên phong nhã hào hoa, rồi tóc trắng dần đi. từ đầu tới cuối hắn vẫn luôn không muốn thừa nhận, từ lâu nàng đã không phải là nàng nữa. Kinh thành Đại Ly, Bạch Ngọc Kinh trên đài cao mất đi trận pháp che lấp, có thể nói là sống sót sau tai nạn, vẫn sừng sững không ngã. Nhưng cùng lúc cầu vồng kia phá vỡ vách ngăn thiên địa, trận pháp cấm chế kinh thành vốn tạm thời mở ra, đã khôi phục bình thường, mà Loan Cự Tử và lão nhân họ Lục cũng hầu như cùng lúc che đậy cảnh tượng Bạch Ngọc Kinh, chỉ để lại cho gián điệp các quốc gia khác ẩn núp ở trong kinh thành sự rung động và kinh diễm tương tự cầu vồng lướt qua. Loan Cự Tử đặt mông ngồi ở trên bậc thang đài cao, tràn đầy bất đắc dĩ. Lão nhân họ Lục lại muốn nhảy lên mắng chửi người, nhưng có thế nào cũng không dám, chỉ là bản lĩnh tu thân dưỡng tính không thấy đâu nữa, đi vòng vòng tại chỗ, thở phì phì nói nhỏ, họa trời giáng, chẳng lẽ thật sự là đại đạo vô thường. Không có lý do nha, vận thế Đại Ly ở Bảo Bình Châu có 102, học vấn Lục gia ta chiếm cứ một nửa Giang Sơn Âm Dương gia. Tuy ta không dám nói học được 8-9 phần 10 bản lĩnh, nhưng một cơn sóng gió lớn như vậy, sao có thể tính không chuẩn, tính không ra được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Loan Cự Tử thở dài, vô cùng mỏi mệt nói, bởi vì A Lương kia, đến từ kiếm khí trường thành, nơi không chịu ảnh hưởng của thiên đạo thiên cơ nhất, trước đó lại cố ý dùng ngoại vật che đậy khí tượng. Đừng nói là ngươi, chỉ sợ lão tổ tông Lục gia các ngươi, cũng phải dốc hết toàn lực từ sớm mới có hy vọng điều tra ra một chút manh mối, cho nên việc hôm nay không phải sai lầm, ngươi và ta không cần quá tự trách. Tống Trường Kính quỳ một gối xuống đất, cúi đầu nhìn con rối phù lục đạo gia bị chém thành hai nửa kia. Nam nhân ý chí sắt đá này lần đầu tiên lộ ra vẻ bi thương, cắm thanh đao hẹp tường phù kia vào mặt đất bên chân, thật cẩn thận vốc lên một vốc bọt nước, thu vào trong tay áo bào lưu thủy trên người. Hai con rối võ tướng ngoài hoàng cung kia là món quà khai quốc, do một đại tông đạo gia nào đó đã tặng khi Đại Ly Tống thị xưng đế, từ lâu tâm trí đã không khác gì con người. Hai vị môn thần lớn nhất thế tục Đông Bảo Bình Châu này đời đời thủ hộ hoàng cung, nếu như mỗi đời hoàng tộc Tống thị có ai được xem trọng, thì môn thần sẽ nguyện ý che chở cả đời. Vào thế hệ này của Tống Trường Kính, ông ta và ca ca Tống Chính Thuần có phúc duyên này, được coi là điềm lành dấu hiệu Đại Ly sắp hưng thịnh, bởi vì ở trước đó, hai vị thanh giáp võ tướng đã 200 năm chưa từng nhìn chúng một ai. Tống Tập Tân chợt sắc mặt trắng như tuyết, giận dữ hét lên, kiếm đâu, kiếm của ta đâu? Không phải còn lại 6 thanh phi kiếm sao? Vì sao không cảm nhận được một chút nào vậy? Hoàng đế Đại Ly sắc mặt như thường, chỉ là rõ ràng có thể thấy được sự đau khổ trong ánh mắt, đau khổ đến cực điểm. Ông ta hạ giọng nói, ít nhất 20 năm của quốc vận Đại Ly, ta đã bị hủy hoại chỉ trong một buổi. Người đi trăm dặm vấp ngã ở dặm thứ 90, cổ nhân nói thật sự không sai, chỉ để lại một tòa Bạch Ngọc Kinh trống rỗng không có 12 thanh phi kiếm tọa chấn, trong thời gian ngắn thì có tác dụng gì. Sau đó, chỉ để lại cho ta. Nam nhân cổn phục ôm chí hướng thôn tính một châu này ngừng câu chuyện, không nói tiếp nữa, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đã khôi phục như bình thường không có dị tượng nữa, còn không bằng dùng một đao chặt đầu ta cho xong. Hắn hít sâu một hơi, quay đầu hạ lệnh, Trường Kính, để đi tự mình tọa chấn đầu thành. Nhìn xem có bọn chuột nhắt mượn cơ hội gây sóng gió hay không, một khi phát hiện, giết không tha. Từ giờ khắc này trở đi, đệ có quyền giám sát đất nước. Tống Trường Kính hỏi, nếu là người một nhà Tống thị, lại nên làm thế nào? Hoàng đế Đại Ly cười thê thảm, trước kia vẫn có thể nuôi lũ phế nhân đó. Tống Chính Thuần ta thân là quốc chủ Đại Ly, vẫn có chút tài lực cùng khí độ này. Chỉ là bây giờ đã khác rồi, tự bọn họ muốn chết, thì để bọn họ chết đi là được. Tống Trường Kính lại hỏi, vậy nàng ta thì sao? Hoàng đế Đại Ly bình thản nói, ta sẽ tự tay xử trí. Tống Trường Kính gật gật đầu, sải bước rời đi, đằng đằng sát khí. Trong kinh thành Đại Ly, người tu hành cũng không thể bay trên không, trong hoàng cung, tất cả đều đi bộ. Tống Trường Kính tuy được chấp thuận như một ngoại lệ, giống như quốc sư Thôi Sảm kia, nhưng vị phiên vương này chung quy từ nhỏ đã lớn lên ở đây, hắn ta không muốn đánh vỡ chút quy củ còn sót lại này. Hoàng đế Đại Ly xoay người đi đến bậc thang bên kia, ngồi ở bên cạnh Mặc Gia Cự Tử Loan Trường Giã hữu danh vô thực. Tên lão nhân mũ cao kia cũng suy sụp ngồi xuống. Hai vị lão nhân hầu như đồng thời đều mang vẻ mặt muốn nói lại thôi. Nam nhân cổn phục cười nói, ta biết, chuyện kéo dài tính mạng, đã là hy vọng xa vời. Dù sao đây là thủ đoạn của A Lương, trừ phi là nông gia luyện khí sĩ cảnh giới thứ 12 ra tay cứu chữa, ta mới có thể kéo dài tuổi thọ, không cần như bây giờ đếm ngón tay, đếm xem mình còn có thể sống được mấy ngày. Hai vị lão nhân như hẹn sẵn gật gật đầu. Nam nhân tự giễu nói, chỉ còn lại có 10 năm. Nhiều nhất 15 năm tuổi thọ, thế gian vận mệnh quốc gia, cho tới bây giờ đều là quy luật bên tăng bên giảm. Nói như vậy, chỉ đủ để ta gian nan đánh hạ đại tùy cường thế quật khởi, sau đó thì sao? Giống như mọi thứ đều không liên quan gì tới ta nữa. Đại Ly Nam Hạ, tiếng vó sắt Đại Ly ta dẫm đạp ở trên mảnh đất phía nam thư viện Quan Hồ, cờ xí rồng bay của Đại Ly, ta tương lai ở ven bờ Nam Hải thành lão long bay phất phới, ta đều không nhìn thấy được nữa. Nam nhân nhắm mắt, hai nắm tay siết chặt đấm ở trên đầu gối, nghiến răng mà cười, vấn đề ở chỗ kẻ quyết định tuổi thọ ta dài hay ngắn, đã phi thăng đi nơi khác, có khả năng tiếp tục nhìn xuống nhân gian chúng ta, thậm chí có khả năng một lần nữa trở về, hắn không phải chết, không hề chết. Cho nên ngay cả lá gan trả thù, đại ly cũng không dám có. Đây mới là chỗ khiến vị hoàng đế đại ly này cảm thấy uất hận nhất. Cho nên ông ta mới có thể nói, vì sao không dứt khoát một đao chặt đầu ông ta xuống, xong hết mọi chuyện, không cần chịu uất ức vậy. Đầu thành kinh thành đại ly, lão nhân áo xăm xanh thân hình gầy yếu, luôn ngửa đầu nhìn bầu trời nơi nam nhân kia biến mất. Không biết khi nào, bên cạnh lão nhân xuất hiện một vị phu nhân mặc cung trang thấp bé, dáng người đẫy đà, lập tức hỏi, thôi quốc sư, trận tai bay vạ gió này, ta nên làm gì bây giờ? Lão nhân thậm chí không muốn thu hồi tầm mắt, thuận miệng đáp, chờ chết. Trong lòng phu nhân sợ hãi, nét mặt dữ tợn nói, quốc sư, ngươi nói bậy bạ gì đó. Thôi sảm khác với thiếu niên ở trấn nhỏ, kéo kéo khóe miệng, nếu vận khí tốt, chờ sống không bằng chết. Phu nhân trở mặt, đưa tay chỉ về phía vị quốc sư đại ly công huân lớn lao này, sắc mặt giận dữ nói, vậy thôi sảm ngươi có thể tốt đến đâu. Lão nhân cuối cùng nhìn thẳng vào vị nương nương đại ly thân phận tôn quý này, cười nói, thật ngại quá, ta đã nửa chết nửa sống rồi. Trừ những tồn tại ít ỏi, không mấy ai biết rằng, có kẻ đang ngồi xếp bằng ở trên trời xem nhân gian. Hai tòa thiên hạ, đối với nam nhân này mà nói, chỉ có một đường ngăn cách. Cúi đầu nhìn lại, vô số điểm sáng rậm rạp tụ tập cùng một chỗ, dưới chân tựa như một dải ngân hà lấp lánh chậm rãi lưu động. Trong đó có ánh sao chợt bùng nổ lóe lên rồi biến mất, có ánh sáng càng thêm sáng lạn, có dần dần ảm đạm, có không khí trầm lặng, có tinh thần bừng bừng, càng có một số mảng lớn ánh sáng đáng chú ý nhất, lựa chọn co đầu rút cổ bất động tại chỗ, giống như là một số lão rùa đen. Nam nhân đứng lên, thật sự muốn xuất phát rời đi, cười hê hê nói, lão đầu tử, ngươi nói quả nhiên không sai, đây là nhân gian, thật đẹp. Hắn ở trong lòng bỏ lại một câu cuối cùng đối với người trong thiên hạ này, rất thú vị. Tiểu tử, nhất định phải luyện kiếm cho tốt nha, sau này phải mạnh giống như A Lương ta, nếu mạnh hơn. Ha ha, thì thôi đi, khó làm được lắm. Loan cự tử liếc lão nhân mũ cao đứng cạnh hoàng đế đại ly, người sau lập tức đứng lên, bắt đầu thi triển thần thông âm dương thuật của Lục gia, che phủ thiên địa, để nơi này lại càng không dễ bị người ta dùng tâm thần hoặc là thuật pháp điều tra từ xa. Loan cự tử lúc này mới mở lời, không dọa chết người thì không dừng, tai họa ngập trời này, vô cùng có khả năng là nhà khác âm thầm ngáng chân, ít nhất cũng trợ giúp thêm dầu vào lửa. Nói không chừng A Lương xuất hiện trùng hợp như vậy, cũng là có người âm thầm truyền tin tức, Tề Tĩnh Xuân vừa qua đời không bao lâu, A Lương liền đánh đến đại ly. Trong chư tử bách gia, chắc chắn có người không mong muốn Chi Mặc gia phía sau Loan trưởng giã ta, và đại biểu của nhất mạch Lục gia âm dương gia này được xuôi trèo mát mái, giúp đại ly thâu tóm cả Đông Bảo Bình Châu. Hoàng đế đại ly buông nắm tay, dây dây má, sắc mặt lạnh như băng, cười lạnh nói, hay cho một bố cục loạn thế tranh đấu lớn ngàn năm không có. Loan cự tử thấp giọng nhắc nhở, việc đã đến nước này, càng không thể nhụt chí. Nam tử mặc cổn phục nghe vậy thì cười, lắc đầu nói, không đâu, ta sẽ không, nhụt chí. 10 năm cũng vậy, 15 năm cũng thế, có nhiều việc ta còn có thể làm được. Nhớ lại một lượt các đời hoàng đế đại ly, ta từng bị khinh thường sỉ nhục ở Bảo Bình Châu này, chút nội thương này của ta có đáng là gì? Ngoài miệng nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng nam nhân lại gắng sức nuốt xuống một ngụm máu tươi đã trào tới yết hầu, cúi đầu dùng ngón tay day day cổ, gương mặt toát ra một tia dữ tợn cùng hối hận, chỉ là biểu cảm dữ tợn trên mặt thật lâu vẫn không biến mất, còn nỗi hối hận đã nhanh chóng tiêu tán hết. Đến cuối cùng, vẫn chỉ để lại vẻ bất đắc dĩ. Thì ra trước khi phi thăng, nam nhân kia đã dùng một chiêu bí thuật vô thượng, lặng yên đánh vỡ tâm mạch của hoàng đế đại ly, khiến cầu trường sinh của hắn hoàn toàn vỡ vụn, vốn một vị tu sĩ lầu 10 chất chứa sinh cơ giạt rào, hôm nay lại gầy yếu đến mức làm người ta giận sôi. Không chỉ như thế, Bạch Ngọc Kinh vẫn còn, nhưng không chỉ 12 thanh phi kiếm bị phá hủy mất một nửa, mà 6 thanh còn lại cũng không biết tung tích. Nói đơn giản, chính là Bạch Ngọc Kinh sát lực vô cùng kia chỉ còn lại có cái vỏ, trở thành gối thêu hoa, dọa người còn được, muốn chém giết tu sĩ thượng ngũ cảnh, sẽ là người si nói mộng. Tống Tập Tân vừa rồi bị hốt hoảng đến thất thố đang đi tới phía trước 3 người. Giờ đây hắn đã lấy lại được bình tĩnh, nhưng vẫn hỏi tới cùng, Loan cự tử, Lục tiên sinh, có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Vì sao ta không cảm giác được bất cứ một thanh phi kiếm nào? Bạch Ngọc Kinh lầu 12, 12 thanh phi kiếm. Hương Hỏa, Để Trụ, Trấn Nhạc, Sơn Hải, Đào Chi, Lôi Tiêu, Tử Điện, Kinh Thư, Phạm Âm, Hạo Nhiên Khí, Hồng Trang, Vân Văn. 12 thanh phi kiếm dốc cả nửa tài lực quốc gia để chế tạo thành, đều là trấn quốc trọng khí danh xứng với thực của vương triều Đại Ly. 6 thanh phi kiếm trong đó gồm Hương Hỏa trong đó, đã bị hủy diệt cùng kim thân pháp tướng của 6 vị chính thần đại ly kia. Nhưng theo lý thuyết, 6 vị chính thần núi sông còn lại nhường đường, căn bản là chưa tham dự chuyện ngăn địch, phi kiếm lúc này cho dù chưa trở lại tòa Bạch Ngọc Kinh của kinh thành, cũng tuyệt đối không có khả năng bật vô âm tín, giống như diều đứt dây, khiến hoàng tử Tống Tập Tân thân là chủ chung của 12 kiếm, lại mất đi tâm thần kết nối. Loan Cự Tử quay đầu nhìn lầu cao Bạch Ngọc Kinh cô đơn, một lần nữa quay đầu, thở dài một tiếng nặng nề, một lời nói toạc ra thiên cơ, 6 thanh phi kiếm đã bị tên kia trên đường phi thăng đoạt đi toàn bộ rồi. Tuy không bị mang đi trên trời, nhưng hẳn là bị hắn vứt ở một số nơi nào đó không muốn ai biết. Tạm thời chắc chắn không tìm về được, cho dù tìm được, có thể cho chúng ta sử dụng tiếp hay không, khó mà nói được. Tống Tập Tân trung quy chỉ là thiếu niên, trong một đêm đột nhiên từ con tư sinh ngõ Nê Bình, biến thành hoàng tử vương triều số 1 số 2 Đông Bảo Bình Châu, ngơ ngác đến kinh thành, rồi chẳng hiểu sao lại bị mang tới nơi này, chịu bao đau khổ được 12 thanh phi kiếm gật đầu tán thành, thật không dễ gì cảm thấy có thể nở mày nở mặt. Có thể thẳng sống lưng mà nói chuyện trước mặt nam nhân khốn kiếp kia, nào ngờ đến cuối cùng, chỉ là giỏ trúc múc nước, công dã tràng. Cho nên sau khi nghe tin dữ, nước mắt của thiếu niên lập tức chảy xuống, cắn chặt môi, trên mặt còn có vài vết máu chưa lau sạch. Loan Cự Tử cũng không biết khuyên bảo trấn an thiếu niên như thế nào. Thật ra vị lão nhân thân thế long đong này, cũng có chút như cách một thế hệ, không dám tin những gì trước mắt. Mặc ra tính cả mạch du hiệp trong đó, vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn của thánh nhân Cự Tử đời đầu tiên. Trong đó có nâng đỡ kẻ yếu nước yếu, không để cường giả bắt nạt. Nhưng đến đời Loan trưởng giã này, ông ta lật xem chính sử giã sử các triều các đại, đi qua vô số núi sông quốc gia, tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, cuối cùng đạt được một kết luận, nếu chỉ nâng đỡ kẻ nhỏ yếu, may vá bù đắp không làm nên chuyện gì. Trăm năm loạn thế, quần hùng tranh bá, nâng đỡ nước yếu đối kháng vương triều cường đại tư thái bá chủ, người chết cuối cùng, thương vong hơn xa vương triều cường thế thống nhất Giang Sơn. Cho nên Loan trưởng giã cần tìm được một vương triều thích hợp, một quân chủ thích hợp để thi triển khát vọng của mình. Cuối cùng hắn tìm được hoàng đế đại ly Tống Chính Thuần. Hơn nữa, không thất vọng, cho dù là chuyện bao vây tiễu trừ A Lương, làm hại đại ly quốc thế cường thịnh như mặt trời ban chưa bị thương nặng. Nhưng Loan trưởng giã chưa bao giờ cảm thấy bản thân chuyện này là sai. Sai là sai ở người tính không bằng trời tính mà thôi. So đấu tính kế với một số đại lão nào đó phía sau màn, cho dù Loan trưởng giã cũng phải tự nhận không bằng. Nhưng ông ta cố tình muốn cược, được ăn cả ngã về không, cược thắng đại thế thiên hạ không thể ngăn cản. Hoàng đế Đại Ly mở miệng cười nói, hai vị, có thể đi xem Bạch Ngọc Kinh có xuất hiện sơ hở hay không, nhỡ đâu tên kia còn để lại chuẩn bị, ở sau, vậy ta chuẩn bị đập đầu chết đi là vừa. Vừa lúc để ta và Tống Mục nói chuyện riêng một lát, nhưng trước đó nói rõ, hai vị phải cam đoan không nghe trộm, kế tiếp cha con chúng ta muốn nói mấy lời về chuyện trong nhà, các ngươi thông cảm một chút. Hai vị lão nhân vội vàng đứng dậy. Một người cười nói sẽ không đâu, một người nói không dám. Hoàng đế Đại Ly ngẩng đầu nhìn phía thiếu niên vẻ mặt quật cường kia, vỗ vỗ bậc thang bên người, sau đó lặng lẽ bóp nát miếng ngọc bội treo bên hông, trầm giọng nói, ngồi xuống nói, bây giờ ta là cha ngươi Tống Chính Thuần, ngươi là con ta Tống Mục, vẫn nên gọi ngươi là Tống Tập Tân. Tân hỏa tương truyền, thu thập từng tí, điểm báo tốt lắm, Tống Dục Trương đặt tên tục thì tục, vẫn đã bỏ không ít tâm tư. Thiếu niên thành thành thật thật ngồi ở bên cạnh nam nhân. Hoàng đế Đại Ly đầu tiên là cảm khái một câu, không thể không nói, vận khí của đại tùy cao thị thật sự quá tốt. Còn nữa, tiểu tử ngươi miệng quá đen, thật sự quá thối. Khi chỉ có hai người ở riêng, thiếu niên có chút lo sợ bất an. Cho dù ngoài mặt không sợ nam nhân này, nhưng từ trong thái độ của thúc thúc Tống Trường Kính, tỷ nữ Trĩ Khuê, cùng với hai vị lão tiên sinh, Tống Tập Tân cảm nhận được rất chân thực sức khống chế của nam nhân này, đối với vương triều Đại Ly. Sự rộng lượng cùng tản mạn kia chỉ là nhìn bề ngoài. Thực ra trong xương cốt tràn ngập tự tin gần như tự phụ, có chút giống thái độ của đao khách tên là A Lương kia, đối với Đông Bảo Bình Châu, đối với cả tòa thiên hạ này. Nam nhân mỉm cười nói, 6 thanh phi kiếm rời lầu rời thành còn lại kia, vẫn chưa quay về, toàn bộ đã không còn nữa. Không còn thì không còn, trời không sập được. Tống Tập Tân bốc lên một ngọn lửa vô danh, không còn thì không còn. Sao ông có thể nói nhẹ nhàng như vậy? Loan Cự Tử và Lục Tiên Sinh đều từng dặn dò ta, 12 thanh phi kiếm này. Ảnh hưởng đến hướng đi của Đại Ly đối với bố cục toàn Bảo Bình Châu, có thứ không cần nói cũng biết. Chỉ là thiếu niên rất nhanh thôi không dám nói tiếp nữa. Hơn nữa Tống Tập Tân cũng nhanh chóng khôi phục tinh thần. Bạch Ngọc Kinh và người sáng lập phi kiếm vốn không phải mình, mà là nam nhân cam tâm chấp nhận số phận bên cạnh này. Nam nhân nhìn nóc một tòa đại điện xa xa, trên có thú ngồi được xếp theo thứ tự, ông ta nhẹ nhàng nói, đối với quân chủ một quốc gia mà nói, đừng sợ phiền toái to lớn. Sau khi xuất hiện phiền toái, chỉ cần có thể giải quyết. Sẽ có nghĩa là ngươi và vương triều đã trở nên mạnh hơn. nếu không thể giải quyết, tức là bản lĩnh thống trị Giang Sơn của ngươi còn chưa đủ. Trước mắt bậc cửa lớn làm người ta không kịp trở tay như vậy, ta và Đại Ly đều chưa thể hữu kinh vô hiểm bước qua, rất đáng tiếc. Nhưng ta không hối hận. Những lời này là thật, không lừa ngươi. Tống Tập Tân đánh chết cũng không hiểu nổi, đành hỏi, vì sao? Nam nhân mặc cổn phục ánh mắt sắc bén, không còn chút dáng vẻ nào của nỗi bất đắc dĩ và nản lòng lúc trước, đưa tay chỉ về phía nóc tòa đại điện kia, bởi vì cái này càng thêm chứng minh quốc sách Đại Ly, do một tay ta lập ra là đúng. Người trên núi, luyện khí tu đạo, vô luận thiện ác, đều cần bị nhốt vào một cái lồng sắt. Bọn họ làm thần tiên cầu trường sinh, Đại Ly tuyệt không can thiệp, thậm chí mừng rỡ giúp đỡ đôi chút, vui vẻ khi thấy điều đó. Nhưng một vương triều phải có giới hạn của nó, ít nhất phải khiến những người ở trên người kia làm việc ở trong quy củ nào đó, không thể tùy hứng mà làm, không thể chỉ dựa vào cá nhân yêu thích, liền động một cái là rời non lấp bể ở vương triều thế tục, tùy tùy tiện tiện một lần tiên nhân tranh đấu, cuối cùng thương vong thê thảm nặng nề nhất lại là những người dân vương triều tay không tấc sắt kia. Ta muốn cho toàn bộ dân chúng thế tục trong lãnh thổ Đại Ly ta, sở dĩ bằng lòng lễ kính thần tiên, không đơn giản chỉ là xuất phát từ sợ hãi. Cho dù là một dân chúng phố phường sống ở tầng dưới chót, nếu là vì thần tiên đánh nhau mà vô tội chết đi, thời điểm đó, Đại Ly ta phải có tự tin cùng bản lãnh, đòi lại một cái lẽ phải nên có cho người dân như con kiến trong mắt thần tiên kia. Tống Tập Tân bị chấn động tột đỉnh, há hốc mồm, một chữ cũng nói không nên lời. Nam nhân giơ hai ngón tay, hầu như dán vào nhau. Cười nói, bây giờ công đạo Đại Ly ta có thể đòi lại được rất nhỏ, chỉ to như vậy. Nhưng so với vương triều khác của Đông Bảo Bình Châu, các vương triều quốc gia làm nô làm tì cho đám thần tiên trên núi, đã là cách biệt một trời một vực rồi. Nam nhân tùy ý lắc lắc cổ tay, cuối cùng siết chặt nắm tay, giơ lên cao cao về hướng nóc nhà kia, như là đang thị uy với ai. Từ đáy lòng ta hy vọng Đại Ly về sau có thể đòi lại trở về công đạo, có thể lớn như vậy, thậm chí lớn hơn nữa. Tống Tập Tân đã có chút chết lặng. Chỉ là thiếu niên lần đầu tiên cảm thấy nam nhân bên cạnh mình trở nên có máu, có thịt, không còn là tồn tại cứng nhắc không khách gì với cái ghế rồng và long bào kia nữa. Nam tử cổn phục quay đầu hỏi, biết, A Lương kia nói câu nào khiến ta tức giận nhất không? Tống Tập Tân to gan nói, là người nọ phát lời muốn ngươi dập đầu nhận sai. Nam nhân cười to, lắc đầu nói, ta thân là chủ nhân Giang Sơn Đại Ly, có thể chết đứng, tuyệt không sống quỳ, nếu điểm này cũng không làm được, Đại Ly còn muốn vó ngựa nam hạ, nuốt chừng Bảo Bình Châu này. Người dối gạt chính mình thì trời vứt bỏ, người tự cường thì trời ban cho. Tốt nhất người nhớ kỹ câu này. Tiếp đó chính là giọng điệu của những thần tiên kia, luôn miệng nói Bảo Bình Châu chúng ta là châu nhỏ nhất thiên hạ, nhưng người thật sự biết đất của một châu, rốt cuộc lớn bao nhiêu không? Người đi tùy tiện lật xem bất cứ một quyển sách sử nào của tòa thiên hạ này, có ai trở thành chủ chung một châu hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Sắc mặt Tống Tập Tân kiên nghị, gật đầu nói, người tự cường thì trời ban cho, ta nhớ rồi. Nam nhân có chút thương cảm nói, lời thật sự khiến ta tức giận, là hắn nói Đại Ly không một ai biết đánh nhau. Một người cũng không có. Ta lén lút, từng bước một đi đến vị trí luyện khí sĩ cảnh giới thứ 10, ở Đông Bảo Bình Châu này đã tính là rất khá rồi. Thúc thúc ngươi Tống Trường Kính, càng là võ nhân cảnh giới thứ 10 khoa trương, kết quả lại như thế nào? Ở trong mắt người ta, vẫn là thuộc loại không thể đánh đó. Nhưng phúc họa dựa vào nhau, đây chính là một trong những lý do ta có thể sống sót. Nếu hôm nay ta ở cảnh giới thứ 12, để tên kia cảm thấy có sức đánh một trận, chỉ sợ cũng là một đao mất mạng rồi. Nam nhân không biết sao cất tiếng cười to, lại cho người ta một loại cảm giác anh hùng tuổi xế chiều. Tống Tập Tân lại cứ nói về những thứ không nên nói, một đao. Nam nhân gật đầu nói, có thể xác định, chỉ là chuyện một đao. Gã kia là kiếm tu cảnh giới thứ 13 đỉnh phong. Kiếm tu, cho nên mới không giảng đạo lý như vậy. Tống Tập Tân vẻ mặt rối rắm, vài lần há mồm đều nuốt trở về. Như có một vấn đề đang gãi tim gãi phổi nhưng lại không tiện phun ra cho thoải mái. Nam nhân ngửa người ra sau, hai khuỷu tay chống xuống đất, tư thái nhàn tản như vậy nhìn bầu trời. Có phải muốn hỏi vì sao không giết chúng ta, lại phi thăng đi nơi khác mà người đời không biết nơi nào hay không? Tống Tập Tân lấy mu bàn tay lau mạnh gò má một phen, vâng một tiếng. Nam nhân thản nhiên nói, trước khi nói cho người biết đáp án, ta sẽ cho người biết trước một tin tức bất hạnh. Người ta đồn rằng đại nhân vật sau khi phá trừ cảnh giới thứ 13, sẽ có thể một lần nữa đi xuống dưới, trở lại nhân gian chúng ta thiên hạ này. Tuy số lần cực ít, nhưng dù sao cũng từng có tiền lệ. Chư tử bách gia, hào môn ngàn năm, xuất phát từ mục đích nào đó, đều cố ý lựa chọn giữ bí mật không nói ra với người ta mà thôi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tống Tập Tân tâm tư nhanh nhẹn, sắc mặt hoảng sợ. Nam nhân thổn thức nói, cho nên nói Đại Ly chúng ta lựa chọn con đường này, còn rất dài, gánh nặng đường xa mà. Ngươi đừng oán giận. Nam nhân cuối cùng đưa tay chỉ hướng nơi nào đó của Hoàng Cung, cười nói, có thiếu niên được mẹ hắn một tay dạy dỗ, trước đây chết sống không muốn đi thư viện Sơn Nhai cầu học, ta thì sao, cũng lười so đo với nó. Đứa nhỏ này, tính tình rất thú vị, nếu ven đường có con chó tạo thế như muốn cắn, mặc kệ cuối cùng có bị thương hay không, thiếu niên đó chắc chắn muốn giết con chó đó làm thịt ăn, nói không chừng còn muốn tìm ra bảy đời cô tám gì cả của con chó kia, để giết hết mới sảng khoái, vậy ngươi thì sao? Tống Tập Tân. Tống Tập Tân không chút do dự nói, cũng là như thế. Nam nhân gật gật đầu, lúc ta còn nhỏ từng cũng là như thế, sau khi ngồi lên ghế rồng, tính tình mới hơi sửa đổi đôi chút. Bởi vì đột nhiên có một ngày, cảm thấy có chút nhàm chán. Nam nhân quay đầu cười nói, nhưng lúc thiếu niên, có tính tình cá tính như vậy, là chuyện tốt, duệ y tiến thủ, bộc lộ sắc bén. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Người khinh ta một thời, ta khinh người một kiếp, đại trượng phu nên như thế. Tống Tập Tân thấp giọng nói, ta còn tưởng rằng ông sẽ cảm thấy rất thất vọng. Nam nhân vỗ vỗ đầu vai hắn, không thất vọng, nếu ngươi còn nhỏ tuổi, chưa học được bản lãnh thực sự gì, đã học được quan sát lời nói sắc mặt ta, học được những chiêu nghiền ngẫm đế tâm, mà quần thần triều đình đặt cái tên mỹ miều là đồ long thuật, ta mới thấy thật sự thất vọng. Tống Tập Tân nghiêng người về phía trước, hai tay đặt ở trên đầu gối, cầm lại gác trên mu bàn tay, nhưng ta biết một người, có thể sẽ đưa ra lựa chọn không giống bình thường. Nam nhân ngồi thẳng người, đưa tay đặt ở trên đầu thiếu niên, tin tưởng ánh mắt của ta, kẻ đó còn thù dai hơn bất cứ ai khác, chỉ là hắn từ đã chịu quá nhiều đau khổ, tuổi còn nhỏ đã hiểu được ẩn nhẫn, người như thế trở thành kẻ địch mới là mối họa lớn trong lòng thật sự. Cho nên ta mới có thể lựa chọn mở một mắt nhắm một mắt, đối với chuyện Lục Ba Đình chặn giết hắn. Nhưng ngươi yên tâm, hắn chưa từng coi ngươi là kẻ địch. Nhất là sau khi ngươi dựa vào bản tâm, làm hai việc nhỏ nhìn như nhàm chán đó, hắn lại càng không. Tống Tập Tân đỏ cả mặt lên. Nam nhân cổn phục lại nói, nhưng khi có một ngày ngươi trở thành hoàng đế đại ly, vậy thì khó mà nói. Thừa dịp người nọ mới phi thăng, tạm thời chắc chắn sẽ không quay về nhân gian. Chúng ta phải một hơi hăng hái nhổ cỏ tận gốc là được, sớm diệt trừ khả năng nhỡ đâu này. Sau khi hắn vừa nảy ra ý niệm này, vừa nói ra miệng liền có chút ảo não, tự mình phủ định mình, lẩm bẩm, không được, nhỡ đâu sau khi người nọ về trở về, đại ly sẽ thật sự mất nước. Nam nhân vui vẻ, mừng rỡ nói, có phải cảm thấy vấn đề này khó giải hay không? Không sao, đó là bởi vì vị trí Tống Tập Tân ngươi còn chưa đủ cao mà thôi. Tống Tập Tân có chút nhụt chí, chỉ đành trong lòng yên lặng an ủi mình, người tự cường trời sẽ ban cho. Nam nhân cười nói, đời người cần một hai tồn tại nửa địch nửa bạn mới thú vị. Từ nhỏ ta đã có rồi, ngươi cũng tương tự. Trầm mặc một lát, Tống Tập Tân nghi hoặc nói, ông còn chưa nói đáp án. Tự mình từ từ suy nghĩ đi, ta không tốt tính đến mức bị người ta đánh cho ngắc ngoài, còn thích tự vạch trần vết thương cho người khác thấy. Đúng rồi. Trở thành chủ nhân Bạch Ngọc Kinh, chỉ có ích lợi, không có hại, chuyện này, ta lừa mẹ ngươi. Ta tin sau khi ngươi mất đi khả năng khống chế phi kiếm, thì cũng đã biết ta không lừa ngươi. Về phần ý nghĩa trong đó, ngươi tự suy ngẫm, mọi việc nên suy nghĩ nhiều mới tốt. Nam nhân tiết lộ thiên cơ vừa nâng mông, tính đứng dậy rời đi, đột nhiên lại ngồi trở lại, cầm lấy bàn tay thiếu niên, cười ha ha nói, để xem bói bàn tay cho ngươi một chút. Ta biết một ít cơ bản, trước kia không có cơ hội dùng, hôm nay lấy ngươi ra thử xem. Thiếu niên tỉnh tỉnh mê mê đưa tay qua. Nam nhân vừa quan sát hoa văn lòng bàn tay thiếu niên, vừa thuận miệng nói, 10 năm hoặc là 15 năm sau, ngươi có thể vẫn như cũ, thân cận với thúc thúc Tống trưởng kính của ngươi, nhưng tuyệt đối đừng sinh lòng ỷ lại. Về phần mời chào gì đó, để vị thiên tài võ đạo nào sẵn sàng phục tùng đối với một vãn bối, như ngươi thì thôi đi. Đứa em trai này của ta, đối với dã tâm của hắn cũng lười che giấu, cho dù là ca ca này từ nhỏ đã chèn ép hắn một bậc, cũng không dám bày ra chút tư thái thuần phục mãnh thú nào. Mặc kệ là oán hận ai, trước khi ngươi thật sự trưởng thành, có thể nghĩ đến chuyện báo thù trong lòng, nhưng tuyệt đối đừng tùy tiện ra tay. Nhưng cũng đừng bởi vì đôi câu vài lời của ta, mà mang lòng khúc mắc đối với thúc thúc ngươi. Hắn a, thật sự là một hào kiệt thực sự, nếu không cũng không nói được lời thật lòng thế gian há chỉ đại ly ta có anh hùng. Cho nên tương lai chỉ cần ngươi có chỗ mạnh hơn hắn, nói không chừng hắn sẽ tán thành ngươi. Sau một lát, hoàng đế đại ly cười đứng dậy rời đi. Thiếu niên siết chặt nắm tay, tiếp tục tựa vào đầu gối. Nam nhân kia nói một ít lời khách sáo cái hiểu cái không, nhưng trong lúc đó, nam nhân bất động thanh sắc ở trong lòng bàn tay hắn viết xuống 4 chữ. Thọ, tam, cẩn thận. Tống Tập Tân trong giây lát ngẩng đầu, nhìn về hướng bóng lưng sải bước rời đi kia mà hô to, cha. Nam nhân xoay người, cười nhìn về phía thiếu niên, vẻ mặt căn bản không giống như một vị đế vương, cứ như vậy mà nhìn thiếu niên. Mà nam nhân này, chí hướng thật sự, là đến giảng một chút quy củ dưới núi với thần tiên trên núi toàn bộ thiên hạ, tâm huyết suốt đời, tựa như đã trôi hết theo dòng nước, hơn nữa vô thanh vô tức. Tống Tập Tân đứng lên, hốc mắt ươn ướt, môi bị cắn rách chảy ra tơ máu, thiếu niên đang muốn mở miệng nói chuyện. Nam nhân đã xoay người, tiếng nói ôn thuần, bỏ lại hai câu chẳng liên quan gì, ngàn dặm nước chảy ở dưới chân. Về sau ba bữa phải ăn đúng giờ. Có lão tú tài bụi bặm mệt mỏi đi ra khỏi Kỳ Đôn Sơn, cuối cùng sau khi đến chân núi, đẩy đẩy bọc hành lý phía sau, chống lưng ca thán, nắm xương già này của ta, chịu tội, thật sự là chịu tội. Loan cự tử và lão nhân mũ cao cùng nhau trở về trong Bạch Ngọc Kinh, đi thẳng lên lầu 12, trên đất có đặt hai cái bồ đoàn bện bằng cỏ, vật tầm thường dân chúng cũng dùng được, cũng không phải pháp bảo gì có thể giúp luyện khí sĩ tọa vong ngưng thần. Sau khi hai người ngồi đối mặt, lão nhân họ Lục cười hỏi, ngươi từng thỉnh giáo Tề Tĩnh Xuân về học vấn xây dựng Bạch Ngọc Kinh khi nào? Loan cự tử cười lắc đầu, chưa từng. Nếu ta không nói như vậy, trời mới biết A Lương, tính tình cổ quái kia có thể một lời không hợp liền không nói không rằng, vung một đao chém chết tất cả chúng ta hay không? Lão nhân mũ cao ngây ra tại chỗ, nghi hoặc nói, không đến mức như vậy chứ. Loạn cự tử cười to sang sảng nói, đương nhiên là nói giỡn, có lẽ A Lương không phải là người như thế. Nhưng những lời sau đó của ta, quả thật không lừa A Lương. Tâm huyết của Tề Tĩnh Xuân thực sự đặt ở vương triều Đại Ly, hơn nữa còn gửi gắm kỳ vọng cao đối với tương lai của Đại Ly và Bảo Bình Châu. Về điểm này, ta tin tưởng bản thân A Lương cũng hiểu rõ. Nếu không Tề Tĩnh Xuân cũng sẽ không xây dựng thư viện Sơn Nhai ở chỗ này, thân ở Đại Ly, lại thụ nghiệp giảng dạy cho người đọc sách toàn bộ Bảo Bình Châu. Người đọc sách đi ra từ thư viện Sơn Nhai này, phần lớn chết già, còn có một số còn sống. Toàn bộ những hạt giống đọc sách này, bọn họ truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, đối với hạt giống đọc sách thế hệ tiếp theo, cũng coi như là gửi gắm hy vọng của Tề Tĩnh Xuân. Loạn cự tử thoáng tạm dừng một lát, hỏi, ngươi thực sự cho rằng Tề Tĩnh Xuân chết, những người đọc sách này thật sự không có chút oán khí nào? Lão nhân mũ cao trầm ngâm không nói, cuối cùng chậm rãi nói, ở trong tình thế đó, Đại Ly chỉ có thể chọn cái nào có lợi hơn. Loạn cự tử cười ha ha, đối với việc này cũng là chuồn chuồn lướt nước, điểm đến là rừng, lập tức đổi một đề tài. Theo ý ta, hôm nay trận sóng gió này khiến người ta thương cân động cốt, căn nguyên thật ra không phải do Đại Ly muốn mượn cơ hội này lập uy, nên khai triển trận bao vây tiễu trừ nhằm vào hắn. Với cảnh giới tu vi của A Lương, cùng với tính cách tính khí của hắn năm xưa khi hành tẩu giang hồ các châu, căn bản là không thèm để ý loại việc nhỏ này. A Lương suy nghĩ như thế nào, ta không rõ. Lão nhân mũ cao thở dài, nhưng, vừa rồi ngươi chưa nói lời trong lòng, vậy để ta nói là được. Xét đến cùng, khúc mắc của người kia vẫn là Tề Tĩnh Xuân. Lúc trước khi Đại Ly đối mặt áp lực đến từ bốn phương tám hướng kia, hắn không lựa chọn đứng ra nói vài câu công đạo giúp Tề Tĩnh Xuân. Hơn nữa Tề Tĩnh Xuân vừa đi, thư viện Sơn Nhai liền bị hủy bỏ, người đi trả lạnh thật sự hơi nhanh một chút, còn có hiểm nghi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng ngươi và ta biết rõ trong lòng, chỉ với Hoàng đế Đại Ly mà nói, đây mới là cử chỉ sáng suốt thật sự. Đổi thành Hoàng đế quân chủ tầm thường, ta nhắm chừng cũng sẽ không có chút áy náy nào, sẽ chỉ cảm thấy đây chẳng lẽ không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Nói đi thì phải nói lại, nếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, hai chúng ta và Đại Ly Hưng Sư Động chúng chủ động đánh một trận này, ở trong mắt A Lương, có giống một luyện khí sĩ hạ ngũ cảnh ở nơi đó diễu võ dương oai, một bộ tư thế muốn liều mạng với hai người chúng ta hay không? Hơn nữa tiểu tử này còn giống như đã tính trước mọi việc, nắm chắc phần thắng. Lão nhân đội mũ cao giơ ống tay áo, thoáng đổi tư thế ngồi, cười khổ nói, nghe người nói như vậy, sao ta cảm thấy mình hơi nực cười nha? Loạn cự tử ha ha cười nói, nếu có một ngày, có kẻ nào đó cũng giống chúng ta, cũng là những kẻ được người bên ngoài coi như có chút thân phận địa vị, khi tán gẫu về những việc hai người chúng ta từng làm, có thể vì vậy mà kinh ngạc thán phục, cảm thấy bằng lòng ủng hộ việc này, vậy thì tốt rồi. Lão nhân mũ cao thổn thức nói, lúc trước nếu Bạch Ngọc Kinh thuận lợi xây được tầng lầu thứ 13, thì có thể còn có chút hy vọng, giờ thì khó rồi. Loạn cự tử cảm khái nói, không biết trong đám nhỏ này của Đại Ly, tương lai thành tựu của ai sẽ vượt ngoài dự đoán của mọi người nhất. Lão nhân mũ cao mỉm cười nói, ta cược là Tống Mục. Ngươi thì sao? Loạn cự tử cười tủm tỉm, nửa thật nửa giả nói, ta cược là tiểu nha đầu Vương Chu. Ngươi cảm thấy thế nào? Lão nhân xuất thân từ âm dương gia Lục Thị lắc đầu cười nói, một cây có thể siêu quần xuất chúng, nhưng khó thành rừng. Loạn cự tử cũng lắc đầu, không bình luận thêm, chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, ở Ly Châu Động Thiên, không phải Tề Tĩnh Xuân còn thu nhận một ít học sinh đệ tử sao? Ví dụ như Triệu Diêu kia. Hình như ngoài kẻ đó ra, binh gia và đạo gia Bảo Bình Châu còn từng tranh đoạt một đứa nhỏ họ Mã. Lão nhân mũ cao lạnh nhạt nói, mỏi mắt mong chờ đi, chỉ hy vọng hai lão đầu thối chúng ta có thể sống đến ngày loạn thế kết thúc. Tỷ nữ Trĩ Khuê vẫn ở lại lầu 10 của Bạch Ngọc Kinh, chưa từng đi ra ngoài. Nàng thừa dịp không ai chú ý, leo lên cửa sổ, cuộn tròn thân mình, dựa chéo vào, quay đầu nhìn phía nam, liếc trên trời một cái, lại liếc phía nam một cái, lặp đi lặp lại như thế, làm không biết mệt. Ngươi thích giảng đạo lý với con kiến, ngay cả đến chỗ của ta, cũng thích giảng đạo lý lớn của ngươi, sống chán nản hơn so với bất cứ ai khác, chết thảm hơn bất cứ ai khác. Kẻ này giống như rất quen với ngươi, lại rất khác với ngươi, hắn căn bản là không để tất cả chúng ta để vào mắt, rất tiêu sái. Nhưng vì sao ta vẫn cảm thấy ngươi tốt hơn một chút? Nhưng ta cảm thấy, tốt thì tốt, biết trong lòng là được. Về phần thật sự làm người xử thế ra sao, vẫn phải giống gã kỳ quái này. Thiếu nữ cuối cùng nheo lại đôi mắt hai đồng tử màu vàng tươi kia, cười nói, ồ, hình như ta cũng không phải người. Suy nghĩ xuất thần, hồi lâu sau, thiếu nữ giơ một ngón tay, lau gò má phía dưới mi mắt. Trên đầu tường kinh thành, hai vị minh hữu năm đó, không khí dương cung bạt kiếm. Phu nhân mặc cung trang giọng the thé nói, thôi Sàm, ngươi căn bản ngay từ đầu đã biết người kia, đúng không? Cho nên vì lấy lòng hắn, ngươi cố ý mở ra cửa kinh thành, tùy ý hắn một đường giết đến phía trước tòa bạch ngọc kinh kia. Ngươi làm vậy là tội chết. Chết một lần cũng không đủ. Ngươi cho rằng ta bị đánh dụng phàm trần, ngươi có thể tốt đến đâu? Có phải đầu óc ngươi bị hỏng rồi hay không? Vị Thôi Sàm lấy hình tượng nho sĩ áo xăm xanh xuất hiện trước đời này lạnh nhạt nói, nếu ta không triệt hồi đại trận của kinh thành, ngươi tin trừ ta phải hứng chịu kết cục càng thảm hại hơn, trước bạch ngọc kinh, chắc chắn sẽ có người chết hay không? Chứ không phải giống như bây giờ, ít nhất chưa chết ai. Thôi Sàm cười lạnh nói, ta biết, hôm nay ý nghĩa tồn tại của Tống Tập Tân đã không còn, đã mất đi giá trị lợi dụng, dù sao đã không cần đứa con trai khác của cô. Cũng chính là đệ tử tốt của ta. Đi làm lâu chủ Bạch Ngọc Kinh rất có khả năng người kiếm đều đã bị hủy, cho nên nhắm chừng cô đang ước gì tiểu tử này chết sớm siêu sinh sớm. Phụ nhân cười quyến rũ, vẻ mặt tự nhiên nói, quốc sư sao lại nói dối mà không chớp mắt thế chứ? Thôi Sàm cũng không dây dưa ở đề tài này. Nói, thanh phù kiếm danh chấn một châu kia trong kinh thành, cũng là phù lục không ai nhổ ra kia, vốn là dựa theo Lục tiên sinh đề nghị, dùng để làm phi kiếm tọa trấn Bạch Ngọc Kinh lầu 13, thứ nhất Loan cự tử cảm thấy không ổn, không đủ sức làm kiếm áp trục lầu 13, thứ hai ở huyện Long Tuyền tiền thân là Ly Châu Động Thiên kia, cần tiêu hao mất hai thanh thần binh lợi khí, làm trả giá mở núi mới chém được khối Trảm Long Đài to lớn kia, kho báu hoàng gia, thật sự là đã bị hao hụt quá nhiều, vừa hay phù lục này được coi là cứng cỏi nhất. Nếu vận khí tốt, có thể hứng chịu được ba lượt kiếm tiên ra tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phụ nhân nhíu mày nói, Thôi Sàm, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Thôi Sàm mặc kệ lời nàng ta, tiếp tục nói, không ngờ Trảm Long Đài quá to lớn, hai lần xuất kiếm, thân kiếm đã dạn nứt như đồ sứ của lò nung sứ ngự dụng nơi chấn nhỏ, kiếm nguyên bên trong tan vỡ không còn gì, hoàn toàn mất đi khả năng phục hồi lại nguyên trạng. Hoàng đế bệ hạ của chúng ta đau lòng thì đau lòng, nhưng cũng không hỏi trách ai, sau đó nhìn như lâm thời nảy ý, dứt khoát chuyển tặng nó cho nữ tử tên là Dương Hoa, chính là tỷ nữ kia bên cạnh nương nương, nhưng đồng thời hạ lệnh để nữ tử kia trở thành giang thần thiết phủ giang. Vì thế nương nương mới mất đi một phụ tá đắc lực, đúng không? Phu nhân mặc cung trang cười nói, ngươi muốn nói bệ hạ đang nhắc nhở ta. Thôi Sàm châm chọc, nương nương quả nhiên luôn luôn tú ngoại tuệ trung. Phu nhân mặc cung trang liên tục cười lạnh. Thôi Sàm chật chật nói, không ngại suy nghĩ một chút về kết cục của đám ngũ nhạc chính thần chúng ta. Khuôn mặt vốn trắng nõn hồng hào của nàng trong tích tắc biến thành tái nhợt. Phu nhân lâm vào trầm ngâm, giống như kỳ thủ bắt đầu đánh giá lại cả ván cờ. Thôi Sàm cũng không quấy rầy nàng suy nghĩ. Hoàng đế Đại Ly vốn hy vọng mượn việc Ly Châu Động Thiên rơi xuống, phá lệ mà sắc phong tỏa Phi Vân Sơn khí vận nồng hậu kia thăng làm Bắc Nhạc của Đại Ly Vương Triều. Nhưng vậy thì sẽ xuất hiện một cục diện rất khó xử và huyền diệu. Đó là hiện nay năm ngọn núi nhạc của Đại Ly đều nằm ở phía bắc núi Phi Vân. Tuy ở lúc này, không có bất cứ một vị chính thần núi cao nào đưa ra dị nghị, nhưng vị trí các thần linh sơn thủy này, tựa như ở lưng chừng núi giữa Đại Ly Tiên Gia và Giang Hồ, như hùng quan cửa ải hiểm yếu ở eo của một quốc gia, trong một đêm, thế cục biến thành mạch nước ngầm sụp sôi, rất nhiều tông môn động phủ, giả trang thiện nam tín nữ, khách hành hương, văn nhân thi sĩ tầm thường đến thăm ngũ nhạc, không nói chuyện hương khói đại sự, chỉ nói phong hoa tuyết nguyệt. Mà thần linh sơn thủy thấp hơn một bậc ở quanh ngũ nhạc, không hẹn mà cùng lâm vào trầm mặc. Cuối cùng hoàng đế Đại Ly không biết vì sao, nam nhân vốn cực kỳ độc đoán chuyên quyền trong một số việc lớn kia, lại đột nhiên thay đổi chủ ý, thu hồi quyết định trọng đại liên quan quốc tộ và khí vận này. Nhưng chuyện đã xảy ra rất đúng dịp, Đại Ly xuất hiện một người tới từ nơi khác dám chém giết hai tử sĩ tông sư. Hoàng đế Đại Ly có tính cách thủ đoạn mạnh mẽ nhất quán như mưa rông bão giật, cho nên mới có trận săn bắn bao vây tiễu trừ thanh thế lớn này. Bởi vì liên quan đến tình hình Nam Hạ của Đại Ly, sẽ quyết định tương lai trong hành trình Nam Hạ, tướng sĩ Đại Ly có thể chết ít hơn bao nhiêu người, nếu không với ấn tượng man di cố hữu của Vương Triều Đại Ly, ở toàn bộ Đông Bảo Bình Châu, dòng lũ thiết kỵ Đại Ly cuồn cuộn ùa về hướng Nam, nhất định sẽ xuất hiện tồn tại như những cây cột giữa con sông, các thần tiên mắt trên núi mắt cao hơn đỉnh kia, xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, khẳng định sẽ đến tự mình thử một lần đao của đại ly rốt cuộc nhanh bao nhiêu, thiết kỵ đại ly cường đại như thế nào, thật sự có tư cách ngồi ngang hàng với bọn họ trên núi hay không. Đại ly đương nhiên cũng có thế lực tiên gia của mình, đã có không ít thế lực công khai dựa vào vương triều Tống thị, trong tối lại càng nhiều hơn, nhưng việc này vẫn không ngăn được những người tu hành đó như thiêu thân lao đầu vào lửa. Sợ nhất là các luyện khí sĩ da dày thịt béo hơn nữa hành tung quỷ quyệt kia, cố tình chọn lựa sĩ tốt bình thường của đại ly mà lạm sát một phen, nơi này một chùy nơi đó cái cuốc, mấu chốt là giết xong thì quyết đoán trốn chạy, triều đình đại ly nên làm gì bây giờ? Vì thế lầu kiếm Bạch Ngọc Kinh gặp thời mà sinh ra, bắt đầu từng chút một trồi lên mặt nước, mà biết cơ mật to lớn này sớm nhất chính là 12 vị thần linh sơn thủy, đám người một nhà ở ngoài kinh thành đại ly này. Nếu nói lúc trước đại ly Tống thị muốn phong Phi Vân Sơn làm Bắc Nhạc, toàn bộ ngũ nhạc ban đầu sẽ bị thu hồi sắc phong, cho dù hoàng đế đại ly đã lén ám chỉ với 5 vị ám chỉ, cộng thêm những lời hứa hẹn khác nhau với mỗi vị, nhưng thật sự vẫn có hiểm nghi qua cầu rút ván, 5 vị tư thái lặng lẽ không lên tiếng, miễn cưỡng coi như hợp tình hợp lý, dù sao liên quan đến hương khói kim thân cùng căn cơ đại đạo, ai dám dễ dàng tin tưởng lời đầu môi chót lưỡi, thứ trên mặt giấy. Như vậy chuyện ra tay ngăn địch giết địch sẽ trở thành đại nghĩa. 12 vị kia vốn cùng vinh cùng nhục với quốc tộ đại ly, không có bất cứ lý do nào có thể đùn đẩy. Trước khi thật sự giao thủ với tên đao khách ngoại lai kia, tất cả những điều này thật sự không bắt bẻ được lỗi lầm gì. Cho dù ngay cả 6 vị pháp tướng đã bị đại thương nguyên khí, chân thân bọn họ ở lại núi sông, cũng căn bản không cảm thấy có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì trên mật chỉ lúc trước hoàng đế đại ly giao cho bọn họ đã nói rõ, nói là giết một tu sĩ cảnh giới thứ 10, có khả năng cảnh giới thứ 11, chỉ vậy mà thôi. Tuy kết cục cuối cùng cũng rất dễ thấy, cực kỳ thê thảm khó coi, đại ly vương triều từ bản thân hoàng đế bệ hạ, đến người tạo ra Bạch Ngọc Kinh, rồi lại đến 6 vị chính thần núi sông, giống như tất cả đều là kẻ thua. Nhưng tất cả bọn họ, bao gồm hoàng đế đại ly trong đó, không có bất cứ ai đoán trước được kẻ địch này lại cường đại như thế. Thậm chí đến cuối cùng, đợi tới lúc chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, thậm chí còn có thể cho người ta một loại ảo giác vô hình đại ly, tuy bại mà vinh. Nhưng Thôi Sàm lúc này đứng ở đầu tường, quả thật có chút nghĩ lại mà thấy sợ hãi. Bởi vì ở trong ván cờ bị thua, vị hoàng đế đại ly kia đã làm được một phần mục tiêu ông ta muốn đạt thành. Trong ngũ nhạc chính thần, chỉ có trung nhạc thần linh luôn luôn tử chung với đại ly Tống thị, và bắc nhạc trước đó tình cảnh khó chịu nhất, pháp tướng chân thân có thể bảo toàn đầy đủ, 3 vị còn lại toàn quân bị diệt. Tu vi giảm hẳn, hầu như trở thành sơn thần tầm thường, kéo dài hơi tàn, mất đi lòng dạ và tự tin trong chuyện ngăn cản hoàng đế đại ly, thay đổi danh hiệu núi nhạc. Nhưng đây chưa phải chỗ vi diệu thật sự đáng sợ, mà là năm xưa Thôi Sàm trong khi đánh cờ vui vẻ trò chuyện với hoàng đế đại ly. Sau khi được hỏi, quốc sư đại ly trước nay nói năng không kiêng kỵ gì, đã từng nói ra một ít lời tâm đắc, trong đó có nói đến quân chủ bổ nhiệm thần tử, có đôi khi không ngại dùng những người từng phạm sai lầm. Từng bị đánh, thậm chí có thể trọng dụng, bởi vì người từng bị đau, sẽ nhớ kỹ, sẽ đặc biệt nghe lời. Cho nên trong ngũ nhạc, trừ trung nhạc chính thần không nói, đông tây nam bắc 4 núi còn lại, chỉ cần có một ngày, nghiền ngẫm ra dư vị của vụ thảm án này, như vậy quá nửa đều sẽ bắt đầu mang lòng oán hận đối với hoàng đế đại ly, chỉ có cựu bắc nhạc thần linh năm xưa từ đầu đã chọn đội sai lầm, sẽ càng cảm thấy sợ hãi hơn mà thôi. Giả sử trước ngày hôm nay, Thôi Sàm còn muốn nói những tiên cơ nhỏ nhỏ này cho nàng ta nghe. Nhưng đến lúc này, hắn không định cùng chung hoạn nạn với nàng ta nữa. Một số chuyện xấu xa nữ tử này làm ra, Thôi Sàm hắn có thể chịu được, dù sao chuyện không liên quan mình. Minh hữu càng là tâm địa độc ác, kẻ địch của mình càng khó chịu. Thôi Sàm còn chưa đến mức ngu ngốc đi khuyên bảo vị Minh hữu này, rằng ngươi phải có tâm địa Bồ Tát. Thôi Sàm có thể đi tới một bước, như ngày hôm nay chắc chắn không phải dựa lòng dạ nhân hậu gì. Nhưng vị hoàng đế bệ hạ kia, giả thiết lần này vây săn thành công. Có lẽ chỉ là giáo huấn một chút mà thôi, nhưng bây giờ tình thế đã rất khác. Vị nương nương này quả nhiên là hoàn toàn không có chút lòng dạ đàn bà, để tên hàng tướng Lô thị kia đi lấy đầu Tống Dục Trương, hơn nữa còn lén đặt ở trong hộp gỗ, để chuẩn bị cho mọi tình huống. Nhằm vào ai? Tất nhiên là con trai Tống Mục, hoặc là nói Tống Tập Tân lớn lên ở ngõ Nê Bình. Tống Dục Trương đương nhiên đáng chết, chuyện xây dựng cầu hành lang liên quan đến tai tiếng cực lớn của hoàng tộc Tống thị, cái gọi là lấy công chuộc tội không đủ để giải thích trong chuyện này. Sau khi về kinh, Tống Dục Trương đảm nhiệm quan viên lễ bộ một khoảng thời gian, ghế còn chưa ngồi nóng, lại bị hoàng đế khâm điểm đi Ly Châu Động Thiên, trên danh nghĩa là càng thêm quen thuộc dân phong công việc địa phương, lợi cho chuyện sắc phong sơn thủy Hà Thần. Trên thực tế trong lòng Tống Dục Trương biết rõ, đây là cho hắn một kiểu chết tương đối giữ thể diện, không phải chết bất đắc kỳ tử ở phủ đệ kinh thành, càng không bị tùy ý ấn cho một tội danh để xử trảm. Tống Dục Trương vẫn thản nhiên chịu chết. dù là Thôi Sàm thân là quốc sư đại ly, cho dù cảm thấy Tống Dục Chương là ngu trung không hơn không kém, cũng không phủ nhận, hắn có chút bội phục bản sắc bề tôi thuần khiết của con mọt sách này. Thôi Sàm âm thầm cho rằng, trên triều đình một vương triều, luôn cần hai thứ, gạch lót chân không đặc sắc, và cột kèo chống đỡ điện cát, thiếu một thứ cũng không được. Tống Dục Chương, thuộc vế trước, quốc sư Thôi Sàm hắn, và phiên vương Tống Trường Kính, còn có các chủ quan lục bộ kia, thì đều thuộc loại người sau. Nhưng nữ nhân này lại cất chứa cái đầu đó, lần đầu tiên vượt qua ranh giới của hoàng đế bệ hạ. Cho nên mới có chuyện tâm phúc đại tướng tên là Dương Hoa kia bị ép đảm nhiệm giang thần thiết phủ giang. Thật ra cung nữ kia tuy quả thật thiên phú dị bẩm, nhưng trong tình huống bình thường, tuyệt đối không đến mức gấp gáp lên chức như thế. Lấy sự cần kiệm khôn khéo của hoàng đế đại ly, nhất định sẽ lợi dụng tốt hơn tiềm lực của nàng. Vị nương nương này vẫn kiên trì, hao tổn tâm cơ, để Tống Tập Tân trở thành chủ nhân Bạch Ngọc Kinh, được 12 thanh phi kiếm tán thành, đi lên từng lầu một. Nhìn có vẻ như mẫu thân đang bù đắp đối với con trai thất lạc nhiều năm, trên thực tế không đơn giản như vậy. Tống Hòa mới được nàng ta thật sự coi là máu thịt của mình để gửi gắm kỳ vọng to lớn. Dù sao một kẻ sớm chiều ở chung, tận mắt nhìn lớn lên từng chút một, các mặt đều khiến nàng hài lòng thuận ý, và một kẻ ở xa tận Ly Châu Động Thiên, ở trong phố phường ngõ hẹp tràn đầy phân gà cứt chó bò lê bò toài. Bản hồ sơ mật kia của hoàng đế bệ hạ, từ khi cực sớm nàng ta từng có ý đồ nhìn lén một lần, nhưng bị nghiêm trị, nhắm chừng chính là từ lúc đó, đối với đứa con trưởng kia, từ đau lòng chuyển thành hết hy vọng, cộng thêm Tống Mục bị tông nhân phủ đại ly giành mạch viết rõ là chết non, tên bị bút son vạch đi, nhìn thấy ghê người. Về phần sâu trong nội tâm của nàng ta có dày vò, đau khổ hay không, lòng dạ nữ nhân như kim đáy biển, Thôi Sàm không biết, cũng không ai biết. Cùng với vì sao, bằng cách nào, nàng ta biến con trưởng Tống Mục thành đá kê chân của đệ đệ Tống Hòa, các chi tiết tanh máu cùng lịch trình mưu trí không muốn ai biết đó, Thôi Sàm không có hứng thú. Vị phu nhân mặc cung trang cười nói, ta đã biết mình sai ở đâu rồi, nhưng Thôi Sàm ngươi biết không? Thôi Sàm chắp một tay sau lưng, một tay vỗ nhẹ lỗ châu mai trên mặt tường, chậm rãi nói, biết chứ, ta mở ra kinh thành đại trận, mở cửa nghênh địch, tuy ước nguyện ban đầu là tốt, có thể khiến vị A Lương kia được nhìn thấy thành ý của đại ly, chúng ta mà lui bước, nhưng ta lại vẫn lâm vào một hoàn cảnh lưỡng nan. Phu nhân dùng ánh mắt đáng thương nhìn vị quốc sư này, vui sướng khi người gặp họa nói, tính mạng của hoàng đế bệ hạ cũng là thứ một kẻ giúp đỡ hoàng đế lên ngôi có thể tự tiện đặt lên trên chiếu bạc à? Thôi Sàm gật đầu nói, quả thật như thế. Phu nhân tốt bụng nói, đường đường quốc sư đại ly, từng là đại đồ đệ của Văn Thánh, lúc này, nếu hối hận nước mắt giàn giụa, nói không chừng bệ hạ của chúng ta sẽ mở một mặt lưới đối với ngươi đó. Thôi Sàm cười nói, ta là người đáng thương từng ngã rất nhiều lần, chịu được đau, cũng chịu được tịch mịch. Nương nương ngươi thì khác, xuất thân gia đình xa hoa, từ nhỏ đã quen với cuộc sống thần tiên ăn ngon mặc đẹp, sợ là có chút khó khăn. Phu nhân sắc mặt âm trầm, rốt cuộc xé rách ra mặt, gọn gàng dứt khoát hỏi, hai ta sẽ giải tán từ đây. Thôi Sàm thản nhiên nói, tiểu nhân kết giao cần thực dụng, lấy lợi tương giao, lợi hết thì tan, có gì kỳ quái. Thế nào, chắc nương nương không cho rằng chúng ta là phong thanh minh nguyệt quân tử chi giao kia chứ. Phu nhân nghiến răng nghiến lợi nói, được được được, xem như ngươi lợi hại, vậy ngươi khẩn cầu hoàng đế bệ hạ một gậy đánh chết ta, bằng không. Thôi Sàm xua tay nói. Chớ lấy lời lẽ dọa ta, Thôi Sàm ta tính cách thế nào, nương nương rất rõ, núi cao nước chảy dài, chuyện tương lai cũng không ai nói chắc được, chỉ cần nương nương có thể sống qua một cửa ải này, Thôi Sàm tự nhiên nguyện ý kết minh với ngươi. Nếu không qua được, nương nương cứ yên tâm, ta cũng sẽ không bỏ đá xuống giếng. Tâm tư bệ hạ, ta coi như biết đôi chút, ta sẽ tuyệt đối không làm chuyện hại người mà không có lợi cho mình. Vị phu nhân mặc cung trang không dễ gì nói câu thật lòng, Thôi Sàm, con người ngươi rất đáng sợ. Thôi Sàm cười mà không nói, chỉ là không biết sao nhớ tới bóng người quen thuộc kia. Trước kia Thôi Sàm cầu học dưới trướng lão đầu tử, còn là thiếu niên, đã thường xuyên nhìn thấy Du Hiệp Nhi cầm kiếm kia đến bên cạnh lão nhân, một kẻ nói thánh hiền đạo lý, một kẻ nói chuyện thú vị trong giang hồ, hai người thuần túy là ông nói gà bà nói vịt. Rất nhiều năm sau, Thôi Sàm khư khư cố chấp, không nhận ân sư thụ nghiệp kia, phản ra khỏi sư môn, về sau làm ra một loạt sự việc khi sư diệt tổ, sư huynh đệ thủ túc tương tàn. Thôi Sàm cũng không hối hận, tất cả chỉ vì đại đạo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.